Sư phó, thân phận của ngươi chấm sẽ an bài. Đúng lúc này, Hạ Tiểu Cửu đi đến, cũng không dám nhìn Thạch Tiểu Nhạc, nguyên bản uy lăng ánh mắt tựa như không có nơi hội tụ. Gian phòng bên trong yên tĩnh, ba người hô hấp đều có thể lẫn nhau nghe thấy, Hàn Nghiêm Pháp tê cả da đầu, rõ ràng thực lực của hắn hơn xa Thạch Tiểu Nhạc, thế nhưng là giờ phút này, cặp kia như thực chất ánh mắt đảo qua lúc, vẫn là cho hắn cực lớn cực nặng áp lực. Bằng tâm mà nói, Hàn Nghiêm Pháp không muốn dạng này, có thể hắn biết rõ, Thạch Tiểu Nhạc có lẽ là cứu vớt Hạ Du Hình cơ hội duy nhất. Loại trực giác này không có chút nào căn nguyên, nhưng hắn chính là tin tưởng vững chắc. Loại này yên tĩnh kéo dài thật lâu. Tốt. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng phun ra một chữ, khiến cho hắn làm ra quyết định này, ngoại trừ bản thân không phải Hàn Nghiêm Pháp đối thủ bên ngoài, cũng là bởi vì đối phương yêu cầu hoàn lại ân tình. Cũng tốt, sau lần này, liền xóa bỏ A. Cái này nhẹ nhàng một chữ, nên Hạ Tiểu Cửu tha thiết ước mơ, nhưng hắn này tế lại tim đau buồn, trong cõi u minh, giống như là có đồ vật gì muốn mất đi. Có thể hắn có khác lựa chọn sao, vì Hạ thị nhất tộc truyền tiếp, hắn chỉ có thể dốc hết tất cả. Có lỗi với, sư phó. Thạch Tiểu Nhạc cũng không minh xác biểu thị tham gia tế huyết đại điện, hắn dự định cầm tới Vu Thần Điện sau, trước tu luyện thử một chút, như phát hiện tình huống không đúng, dứt khoát lựa chọn cùng Hạ Du Hình kết hợp, sau đó tại Hàn Nghiêm Pháp bảo hộ hạ rời đi. Kể từ đó, coi như Tông Miếu biết tin tức, tra ra thân phận của mình, cũng là rất lâu sau đó chuyện. Vẹn vẹn qua hai ngày, Thạch Tiểu Nhạc bị bí mật dẫn tới một chỗ mật thất dưới đất. Trong mật thất, ngồi 16 vị hình thể không đồng nhất lão giả, nhưng từng cái khí tức cường đại, dựa theo Thạch Tiểu Nhạc đánh giá, yếu nhất đều là nhân cảnh võ đế. Trong đó còn có 3 người, nhắm hai mắt, toàn thân khí tức lại như là bành trướng đại dương mênh mông, tuyệt không kém hơn Hàn Nghiêm Pháp. Hạ Tiểu Cửu ngồi tại chính giữa, nói sư phó, những này là ta Hạ thị một mạch tiền bối, ngươi muốn đạt được tham gia tế huyết đại điện tư cách, nhất định phải đạt được bọn hắn tán đồng. Xoát xoát xoát. Từng tia ánh mắt hướng Thạch Tiểu Nhạc nhìn lại, sợ hai thán phục cũng có, hoài nghi cũng có, duy nhất không có chính là hờ hững. Kỳ Lân chi danh động thiên, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Hiện nay, đại hạ giang hồ hư nguyên cảnh vòng tròn bên trong, lại có mấy người không biết Thạch Tiểu Nhạc. Tại 16 vị hư nguyên cảnh võ đế nhìn chăm chú, Thạch Tiểu Nhạc vui mừng mà đứng, lưng đeo trường kiếm, thể như lan chi ngọc thụ, thấy đám người âm thầm gật đầu. Không nói cái khác, riêng là phần này khí chất, chính là thế gian ít có. Nghe nói năm đó bệ hạ gặp rủi ro, chính là ngươi cứu được hắn. Một vị tròm râu dê lão giả trước tiên mở miệng. Gặp Thạch Tiểu Nhạc gật đầu, một vị khác không cần lão giả lại hỏi, năm đó Hồ Tạ Dư mà du lịch Phi Mã Vương triều lúc, liền cùng Thạch công tử quen biết, cũng ngầm sinh cảm xúc. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên biết đây là lý do, vì để cho hành vi của mình thuận lý thành trường, liền từ thuận như lưu, công chúa điện hạ ôn nhu hào phóng, khéo hiểu lòng người, ít có người sẽ không thích. Nghe nói như thế, mọi người tại đây đều khỏe miệng co giật, vị kia không cần lão giả kém chút bị nghẹn lại, nghĩ thầm, hẳn là thật sự là nhìn vừa ý. Cấp tốc lướt qua cái này để cho người ta lung túng chủ đề, kia ba vị khí tức mạnh nhất lão giả bên trong, ở giữa một người cười nói, lấy Kỳ Lân chi tư, ngươi muốn vì ta hoàng thất xuất lực, tranh cử Vu Thiên Vệ, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Bất quá trước đó, vẫn là phải từ chúng ta tự mình khảo sát một phen, nhìn ngươi bỏ qua cho. Đây là tự nhiên. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Liên quan tới hắn nghe đồn có rất nhiều, khó tránh khỏi có ít người không cách nào tin hết. 16 vị lão giả đối mắt nhìn nhau, cuối cùng, một vị lão giả mặt ngựa đứng lên, ngựa khí cứng nhắc nói khảo nghiệm rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể tại lão phu trong tay đi qua 50 chiêu, liền coi như quá quan. Thạch thất trường dài trăm trượng rộng, bốn phía lượn lờ lấy từng tầng nồng đậm trận pháp khí tức, không cần lo lắng bị phá hư. Vị trí trung tâm, Thạch Tiểu Nhạc cùng lão giả mặt ngựa cách xa nhau 10 trượng mà đứng. Lão Lục tại địa cảnh võ đế bên trong không tính rất mạnh, nhưng cũng thắng qua Huyền Nguyên võ đế chi lưu, nhất là hắn đã xem đại bi tay luyện đến đại thành, Kỳ Lân nghĩ tiếp được 50 chiêu, sợ không phải dễ dàng như vậy à. Cái này cũng không có cách nào, nếu như chỉ là danh phủ kỳ thực hạng người, ta nhìn không cần cũng được. 15 vị lão giả âm thầm trao đổi. Bọn hắn có bọn hắn suy tính, căn cứ nghe đồn, Thạch Tiểu Nhạc có thể cùng Huyền Nguyên võ đế chém giết mấy ngàn chiêu, vẹn vẹn yếu nửa bậc. Thực lực thế này, theo lý thuyết tiếp được lão giả mặt ngựa 50 chiêu hẳn là đơn giản. Nhưng ba người thành hổ, nghe đồn nói xong lời cuối cùng, khó tránh khỏi có khuyết đại chi ngại, cho nên tại 15 vị lão giả xem ra, mặc kệ Thạch Tiểu Nhạc dùng cái gì biện pháp, chỉ cần có thể chống nổi 50 chiêu, liền coi như quá quan. Hạ Tiểu Cửu trong tay háo nắm đấm nắm chặt, bình tĩnh nhìn xem thanh sam như ngọc người trẻ tuổi. Hắn đồng dạng chưa từng thấy qua Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ, thấp thỏm sau khi, lại có chút phức tạp. Một phương diện, hắn hy vọng sư phó có thể thắng, một phương diện khác, vừa hy vọng sư phó thất bại, cứ như vậy,

Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được nghĩ, một khi chờ mình tiến vào hư nguyên cảnh, lại phối hợp ác ma võ đạo, thực lực sẽ đạt tới trình độ gì? Thời gian trong tu luyện nhanh chóng trôi qua. Ngay tại ngày thứ ba, tiếng đập cửa vang lên, đem hắn đánh gãy. Người tới làm gì? Dương mắt nhìn một chút người tới, Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Hạ Du Huỳnh không lấy vì ngang ngược, ta diễm trên mặt tươi cười, thẳng đến gần, ta hảo phu quân, hổ ta mà thế nhưng là thê tử của ngươi, ngươi nói như vậy không khỏi quá hại người tâm a. Đưa tay đi sờ Thạch Tiểu Nhạc cái cằm, bị Thạch Tiểu Nhạc một phát bắt được, thuận thế hất lên, đập ầm ầm tại trên giường. Hạ Du Huỳnh đau đến kêu lên, không thể không nói, nữ nhân này tướng mạo tà diễm, thanh âm lại huyền chuyển cho người, lúc này cố ý sờ lấy cái mông, rất dễ dàng câu lên nam nhân chinh phục dục. Phu quân cái này điểm nhẹ mới là. Hạ Du Huỳnh cười đùa nói, gặp Thạch Tiểu Nhạc không để ý tới nàng, cũng không thương tâm, vẫn cười nói, ngươi tại tu luyện Vu Thần Điện sao? Đồng đốc, có công phu này, sao không hảo hảo cùng Hổ Tà Dương Ma hưởng thụ một phen nhân sinh đến vui, bọn hắn đều nói Hổ Tà Dương Ma có trí âm ma cốt, phương diện kia sẽ để cho nam nhân rất dễ chịu à. Ngươi dạng này tu luyện thì có ích lợi gì, chẳng lẽ lại, 3 tháng còn có thể luyện đến so sánh Mận Thiên Lương tình trạng. Coi như ngươi là kỳ lân cũng làm không được, làm sao khổ chính diện cùng Tông Miếu là địch. Hạ Du Huỳnh riêu riêu đầu. Dưới cái nhìn của nàng, một người hiểu được lấy hay bỏ, xu lợi tránh hại, mới có thể sống đến lâu dài. Bay ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt hai con đường, thấy thế nào đều là cùng mình kết hợp dễ đi hơn, như đối phương chỉ là vì hờn dỗi, cố ý vượt khó tiến lên, kia nàng không chỉ có sẽ không bội phục, ngược lại sẽ rất thất vọng. Hạ Tổng Công như không có việc gì, cũng nhanh mau rời đi a. Thạch Tiểu Nhạc lười nhác ứng phó nữ nhân này. Hạ Du Huỳnh trong mắt phượng lướt qua vẻ thất vọng, cười nói, xin hỏi phu quân, Hạ Tổng Cung đến tuột cùng là ý gì? Đợi không được trả lời, nàng đành phải phối hợp ngồi xuống. Phu quân không muốn trả lời coi như xong, ta là tới dẫn ngươi đi Vu Tử Miếu. Tu luyện Vu Thần Điện, kỳ thật có đặc biệt địa phương, nơi này chính là Tam Đại Vu Tử Miếu, đứng sừng sững ở Đại Hạ Hoàng Cung chỗ sâu, hiện lên hình tam giác phân bước. Trải qua Hạ Du Huỳnh giới thiệu mới biết, cái này Tam Đại Vu Tử Miếu, có một chỗ thuộc về Hoàng Thất. Mặt khác hai nơi thì thuộc về tông miếu, đợi ở bên trong tu luyện Vu Thần Điện, có thể tạo được làm ít công to tác dụng. Đương nhiên, chỉ có đạt được cho phép người, mới có thể tiến nhập trong đó, nếu không chỉ là chờ đợi trong bóng tối rất nhiều hư nguyên cảnh võ đế, liền đủ để ngươi ăn một bình. Liền ngay cả Hạ Tiểu Cửu cũng không thể ngoại lệ. Trải qua trùng điệp kiểm tra, mang theo Thạch Tiểu Nhạc đi vào một tòa đất đá lát, cao có 3 trượng miếu thờ sau, Hạ Du Huỳnh lại nói chút trêu chọc, lúc này mới lắc lắc ngông lớn rời đi. Vu Tử Miếu nhìn rất phổ thông, diện tích cũng chỉ có không đến 100 mét vuông, bốn phía đều có một cây hai người ôm hết cột đá. Bất quá vừa mới đi vào, Thạch Tiểu Nhạc liền cảm nhận được khác biệt. Nơi này khí tức, tựa hồ thiên nhiên có thể để cho hắn đắm chìm trong Vu Thần Điện ý cảnh bên trong. Tìm cái góc tường vị trí, Thạch Tiểu Nhạc cũng không trì hoãn thời gian, lập tức bắt đầu tu luyện. Người này chính là Kỳ Lân. Nghe nói làm công chúa điện hạ vị hôn phu, chuẩn bị tại sau 3 tháng tham gia tế huyết đại điện. Vu Tử trong miếu còn có mấy thân ảnh, bọn hắn có là thành viên hoàng thất, có cùng Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng, là từ ngoại giới mời chào tiến đến hoàng thất cá nhân liên quan, trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, đều mặt lộ vẻ dị sắc. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 987, Mẫn Thiên Lương. Chương 987, Mẫn Thiên Lương. Thân là thành viên hoàng thất, mà lại may mắn tại Vu Tử Miếu tu luyện, ở đây mấy người tự nhiên nghe qua Kỳ Lân chi danh, cũng biết cái sau một hệ liệt huy hoàng chiến tích. Không ai có thể phủ nhận. Đây là một cái tại đại thời đại bên trong đều độc nhất vô nhị thiên tài. Ta nghe Tam Gia Gia nói, hắn đã xem Kỳ Lân tư liệu trình báo cho Vu Hậu Thần Điện, cố gắng đến tế huyết đại điển ngày đó, đối phương liền sẽ trở thành Vu Thiên Vệ. Ha ha, thật muốn nhìn xem mẫn nhà đám người kia biểu lộ, nhất định rất đặc sắc. Mấy người trẻ tuổi âm thầm giao lưu. Trong đó một vị diện tướng ổn trọng nam tử lại riêu riêu đầu, truyền âm nói, các ngươi không để ý đến một điểm, lấy mẫn thiên lương tư chất, đồng dạng có thể đặc biệt trở thành Vu Thiên Vệ. Chỉ là đối phương tâm cao khí ngạo, nhất định phải đem Vu Thần Điện luyện đến đệ thất trọng thôi. Ngay tại hôm qua có tin tức truyền ra, Mẫn Thiên Lương tại nửa tháng trước liền luyện đến đệ thất trọng. Nghe vậy, mấy người ai cũng biến sắc. Đồng dạng là Vu Thiên Vệ, chưa nói tới ai địa vị so với ai khác cao, đối phương cũng không có khả năng ép buộc Hạ Du Huỳnh, nhưng là bọn họ nghĩ tới rồi càng sâu một tầng. Đặc biệt ghi vào Vu Thiên Vệ là không có tư cách tại Vu Hậu Thần Điện tu luyện, nhưng đem Vu Thần Điện luyện đến tầng thứ 7 sau, hết thể cũng không giống nhau. Vu Hậu Thần Điện tu luyện hiệu quả vốn là so Vu Tử Miếu mạnh không biết nhiều ít, Mẫn Thiên Lương lại luyện đến tầng thứ 7, đợi một thời gian, lấy đối phương thiên tư, không khó ngưng tụ ra Vu Tổ chi huyết, mở ra Vu Hậu Thần Miếu trung cực bí mật. Kể từ đó, hoàng thất chẳng lẽ không phải nguy rồi? Cho dù bọn hắn đạt được kỳ lân, nhưng đứng trước to lớn như vậy chênh lệch, 10 cái kỳ lân cũng đuổi không kịp a. Thiên Sơn biểu huynh, tin tức là thật sao? Có người hỏi hướng tướng mạo trầm ổn nam tử. Hạ Thiên Sơn thở dài, đây là tông miếu thả ra tin tức, bọn hắn nhất định là nghe nói kỳ lân sự tình, cho nên cố ý tạo áp lực a. Nói được mức này, mấy người tất cả đều sắc mặt khó coi. Sau 3 tháng chính là tế huyết đại điện, lừa gạt căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, liền như là kỳ lân, không có dịch dung đổi mặt, bởi vì căn bản không thể gạt được Vu Hậu Thần Điện đại nhân vật, bọn hắn không thể không tiếp nhận cái này to lớn tin dữ. Bởi vì chuyện này, mấy người tất cả đều tâm thần có chút không tập trung, riêng phần mình nghĩ đến tâm sự. Mà tại góc tường vị trí, Thạch Tiểu Nhạc đã lâm vào vật ngã lương vong hoàn cảnh. Nếu như tại gian phòng tu luyện Vu Thần Điện hiệu suất là 1, như vậy nơi đây thì là 10. Vô cùng vô tận tuyệt vọng cảm xúc sinh ra, lại một lần thứ bị xa xôi ác ma võ đạo hút nhiếp, hóa thành nó chất dinh dưỡng. Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày tiến độ đều tại tăng lên, thời gian dần qua, trong cơ thể hắn càng nhiều huyết dịch biến thành màu đen, mà ác ma võ đạo cũng chính tới gần 8 thành hậu kỳ. 2 ngày quá khứ, theo 2 thành huyết dịch biến thành màu đen, Vu Thần Điện thuận lợi đạt đến đệ nhị trọng. Cơ hồ là tại đồng thời, xa xôi quỷ vương miếu, ác ma võ đạo thuận lợi đột phá đến 8 thành hậu kỳ. Nó chỗ ngưng tụ thành Thạch Tiểu Nhạc hư ảnh, cũng càng vì kiên cố mấy phần. Đệ nhất trọng chỉ dùng chưa tới 1 canh giờ, mà đệ nhị trọng, tại Vu Tử Miếu đều dùng 2 ngày, nếu như là tại tầm thường hoàn cảnh hạ, chỉ sợ đến gần 1 tháng công phu. Đệ nhị trọng cùng đệ nhất trọng độ khó chênh lệch, để Thạch Tiểu Nhạc gầm thầm líu lưỡi, bất quá càng là như thế, chứng minh đối ác ma võ đạo chỗ tốt càng lớn, cầu mong gì khác chi không được. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Hạ Thiên Sơn chờ người rời đi, lại có mới người tiến đến. Dù sao ai cũng không có khả năng một mực đợi tại Vu Tử Miếu tu luyện, vạn nhất tâm tình tiêu cực quấn thân, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiếp sau tu luyện. Có thể để người kinh ngạc chính là, mặc kệ là Hạ Thiên Sơn chờ người, vẫn là những người khác, mỗi lần nữa tiến vào Vu Tử Miếu, luôn có thể trông thấy cạnh góc tường thân ảnh. Bọn hắn lẫn nhau hỏi thăm, cuối cùng đạt được một cái đáng sợ kết quả, Thạch Tiểu Nhạc chưa từng di động. Hắn không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Đệ nhất trọng kiếp số là sợ hãi, sẽ không phải là hắn vì cầu tiến độ lâm vào khốn cảnh không cách nào tự kềm chế a. Có người nhíu mày. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Quá khứ liền có không ít người bởi vì tham công liều lĩnh, không cách nào thoát ly cảm xúc, nhẹ thì tinh thần bị thương, nặng thì ngu dại điên. Lập tức có người đem việc này bẩm báo cho hoàng thất cao tầng, đối với cái này, kia 16 vị lão giả cũng là kinh hãi không hiểu, nhưng cũng không làm gì được. Vu Thần Điện không thể so với cái khác, trong quá trình tu luyện, ngoại lực căn bản là không có cách đúng tay. Bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện, Thạch Tiểu Nhạc sẽ không ra cái gì sai lầm. Sau 20 ngày, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục tỉnh lại, đi ra Vu Tử Miếu. Cũng không phải hắn bị cảm xúc chỗ nhiễu, chẳng qua là cảm thấy cần nghỉ ngơi một chút, thích hợp buông lỏng có thể để cao hiệu suất. Một ngày sau đó, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa tiến vào Vu Tử Miếu. Cái này chăm chỉ khắc khổ bộ dáng, trêu đến tất cả người biết chuyện đều kinh thán không thôi. Kỳ Lân có thể chiếm lấy Phi Mã Vương triều đệ nhất thiên tài vị trí lâu như vậy, không phải là không có đạo lý. Đều nói người chậm cần bắt đầu sớm, hắn lại so đần chim còn phải cố gắng. Đại hạ hoàng cung, ngự thư phòng. Hạ Tiểu Cửu nghe được đại thái giám bẩm báo sau, thật lâu không nói gì, cuối cùng té ngựa trên ghế, thở dài, sư phó càng là như thế, chấm trong lòng liền càng bất an. Đồng sĩ, ngươi nói chấm có phải làm sai hay không, sư phó hắn là vô tội à? Dâu tóc bạc trắng đại thái giám túi đầu không nói. Ai, ngươi là thật dự định nhân đoán hai tiêu sao? Hàn Nghiêm Pháp đứng tại hành lang bên cạnh, mặt béo bên trên xấu hổ vô cùng. Hạ Du Huỳnh ngồi ở hậu phương trong lương đình, hưởng thụ lấy 4 vị mỹ mạo thị nữ phục thị, thỉnh thoảng đưa tay chiếm chút tiện nghi, trêu đến một mảnh chim quên kiều khóc, có vẻ như đắc ý trong mắt phượng, ngẫu nhiên tránh qua một sợi dị sắc. Đại hạ thành đông mặt, một chỗ to lớn vô cùng, xa hoa vô cùng trong trang viên. Một đầu bó tử kim quan, khí chất uy nghiêm tuổi trẻ nam tử, chính lăng không xếp bằng ở hậu viện trong hồ, theo hắn hô hấp tăng thêm, bốn phía vang lên thùng thùng nổi trống âm thanh. Xa xa bọn hộ vệ chỉ cảm thấy một thân huyết dịch ngay tại gia tốc lưu động, tựa như muốn xông ra mạch máu, cuống quýt vận công chống cự, ngẩng đầu, trong ánh mắt đã mang theo tràn đầy vẻ kính sợ. Bành bành bàng. Sau một lát, bị trận pháp lực lượng ngăn chặn mặt hồ, lại nổ lên từng đạo 100 mét cao cột nước đạt tới đỉnh điểm lúc, đống nhiên dừng lại, qua trọn vẹn 3 giây, mới tản mát thành đầy trời hơi nước. Mà cái này, vẹn vẹn trong hồ nam tử trẻ tuổi hô hấp biến hóa đưa tới. Thiên Lương, xem ra võ công của ngươi lại tinh tiến. Chẳng biết lúc nào, bên hồ trên nước thạch hành lang một bên, xuất hiện một vị trung niên, khuôn mặt cùng nam tử trẻ tuổi giống nhau đến mấy phần, uy nghiêm lại càng sâu. Cha, Vu thần điển mặc dù không thể dùng để thực chiến, nhưng mỗi một lần tiến bộ đều sẽ làm ta vu thần bắt pháp uy lực càng lớn. Tâm niệm vừa động, Mẫn Thiên Lương rơi vào trung niên nhân bên cạnh, cười nhạt nói: 82 tuổi hắn đã có được địa cảnh võ đế thực lực, nhất là lần này tinh tiến về sau, tại địa cảnh võ đế bên trong cũng không tính là yếu. Mẫn Thiên Lương mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn tự hỏi, nhìn trung thiên hạ tất cả trăm tuổi võ giả, có thể cùng hắn chống đỡ người, tuyệt không vượt qua một tay số lượng. Nếu có được đến chi âm ma cốt tiên thiên âm khí, nhất định có thể làm ta tiến thêm một bước, đáng tiếc, bị người cắt hổ. Mẫn Thiên Lương cười riêu riêu đầu, ý cười chưa kịp đáy mắt. Ngươi định làm gì? Mẫn Vân Thư hỏi. Vô cản sủ. CM cha, hài nhi từ nhỏ không thích tranh cái gì, nhưng muốn đồ vật, không có được, nếu như nó không hoàn chỉnh, ta liền đem hủy diệt. Ha ha, biết rõ kia là ta Mẫn Thiên Lương chỉ định nữ nhân, còn dám nhúng chàm, chẳng cần biết hắn là ai, ta đều sẽ để hắn đi chết. Nghe nói như thế, Mẫn Vân Thư cũng cười bắt đầu, cái kia Kỳ Lân, dù sao tuổi còn rất trẻ, thực lực xa không phải Thiên Lương đối thủ của ngươi, bất quá hoàng thất bên kia, chuẩn bị để hắn gia nhập Vu Thiên Vệ, sự tình có chút khó giải quyết. Kia mới có thú, không phải hài nhi thật đúng là không dễ giết hắn. Mẫn Vân Thư ngẩn người, chợt cười lên ha hả. Thời gian yếu ớt. Theo tế huyết đại điển tới gần, nguyên bản đánh đến túi bùi hoàng thất cùng tông miếu, lạ thường không tiếp tục phát sinh va chạm, song phương đều đang toàn lực chuẩn bị. Từng ngày trôi qua, ngay tại hoàng thất một mảnh trầm mặc, sâu lo, mà tông miếu một phương hăng hái, khí thế ngang dương không khí quỷ quái bên trong, 10 năm đồng thời tế huyết đại điển, chính thức tiến đến. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 988, đại điển bắt đầu. Chương 988, đại điển bắt đầu. Khoảng cách tế huyết đại điển còn có 3 ngày. Vu tử trong miếu, chỉ còn lại có Thạch Tiểu Nhạc một người. Lúc trước hắn khi tỉnh lại, tên là Hạ Thiên Sơn thanh niên liền nhắc nhở qua hắn, đại điển sắp tiến đến, tuyệt đối không nên lâm vào tu luyện không cách nào tự kiềm chế, miễn cho bỏ lỡ thời cơ. Thạch Tiểu Nhạc cười đáp ứng, nhưng trong lòng lại xem thường. Không hắn, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới tham gia tế huyết đại điển. Ai biết Vu Thiên Vệ là những người nào, sẽ đối với chính mình có mang dạng gì tâm lý. Gần 3 tháng thời gian, Thạch Tiểu Nhạc đem Vu Thần Điển tu luyện đến lục trọng đỉnh phong chi cảnh, tiến độ này nếu là thể hiện ra đi, đổi thành Thạch Tiểu Nhạc chính mình là Vu Thiên Vệ, cũng sẽ đứng ngồi không yên. Rất khó tin tưởng, những người khác không có ý tưởng gì. Chỉ còn lại có 3 ngày, tu luyện tới đệ thất trọng, sau đó rời đi. Ôm ý nghĩ này, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục nhập định. Ngoại trừ Vu Thần Điển tiến triển bên ngoài, ác ma võ đạo cũng đã đạt đến 9 thành trung kỳ chi cảnh, thể nội mặt trái lực lượng vừa mới xuất hiện, liền bị hấp thụ không còn. Thời gian nửa đêm, Thạch Tiểu Nhạc đụng chạm đến đột phá biên giới. Phanh! Một tiếng vang nhỏ. Nếu như có thể thấu thị liền sẽ phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc quanh thân huyết dịch, trưng bày thành chuyển biến thành sền sệt màu đen, từng tia từng sợi, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng kỳ diệu. Nhưng cũng liền tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Khối kia thủy tinh ma cốt nhẹ nhàng chấn động một cái, dòng máu màu đen chạy qua mà qua, tựa hồ trở nên có chút khác biệt. Ông! Cùng thời khắc đó, Vu Tử Miếu bốn cái cột đá riêng phần mình phát ra một đạo cực yếu quang mang, xen lẫn thành tứ giác, đem Thạch Tiểu Nhạc bao phủ đi vào. Sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc cả người bị quăng lên, trước mắt trời đất quay cuồng, đợi đến hết thể khôi phục lại, hắn phát hiện chính mình đứng ở một chỗ cao có trăm trượng hình chữ nhật thạch trong miếu. Thạch miếu thọc sâu rất dài, bốn phía lờ mờ vô cùng, cách mỗi 100 mét, bên tường mới có thể xuất hiện một cái nhô ra hòn đá, phía trên riêng phần mình cắm một cây bó đuốc. Mà tại thạch miếu chỗ sâu nhất, xuyên thấu qua đỉnh đầu trong lỗ thủng bắn vào pha tạp ánh trăng, cùng chập chân bất định tựa như đom đóm ánh lửa, mơ hồ có thể trông thấy một trường to lớn vô cùng mặt người, khoe miệng khẽ mí môi, ánh mắt quỷ dị, cao cao nhìn xuống lấy hết thảy. Khi Thạch Tiểu Nhạc nhìn lại lúc, tấm kia mặt người phảng phất cũng đang nhìn hắn, cẩn thận nghe qua, từng đợt để cho người ta nghe không hiểu thấp tiếng ngâm sướng truyền vào trong tai, lộ ra bốn phía hắc ám, im ắng mà quỷ quệt. Kia là một tòa pho tượng. Thạch Tiểu Nhạc chịu đựng tim đập nhanh. Hắn không biết nơi này là nơi nào, cũng không biết tại sao lại đến chỗ này, nhưng khẳng định cùng thủy tinh ma cốt có quan hệ. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt, để hắn cất bước hướng phía trước, công lực tăng lên tới cực hạn. Không đúng, ta hiện tại là tinh thần thể. Sau một lúc lâu, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện trạng thái của mình. Hắn muốn quay đầu, nhưng xoay người, nơi xa cũng có một trường bị hắc ám nửa che gương mặt khổng lồ, ánh mắt buông xuống, vô biên âm trầm áp lực đập vào mặt. Thạch Tiểu Nhạc một lần nữa quay đầu. Từng bước một đi tới, hắn cảm ứng được một đám người, mỗi một cái khí tức đều là cường đại như vậy, giống như nhật nguyệt tranh huy, trong đó có mấy người, tràn đầy huyết khí giống như có thể phần thiên đấu, cho Thạch Tiểu Nhạc cảm giác, lại không kém gì cầu vồng châu quỷ đế, huyện lan lâu chủ chờ người.

lại lần nữa đề cập kết hợp sự tình, cũng mịt mờ nhắc nhở Thạch Tiểu Nhạc, một khi thành Vu Thiên Vệ, liền sẽ nhận Vũ Hậu Thần Điện chế ước, đến lúc đó tất vì Mẫn Thiên Lương làm hại. Dù sao lấy đối phương chi thế, gia nhập Vu Thiên Vệ sau, quyền lực khẳng định càng lớn. Thạch Tiểu Nhạc không rảnh để ý. Một người rất cố chấp, cũng không phải là hoàn toàn là chuyện tốt. Hạ Du Huỳnh khó được không có trêu chọc, vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Bệ hạ, công chúa, cái này xuất phát. Có thị vệ tiến lên nhắc nhở. Nơi xa còn đứng lấy một chút thành viên hoàng thất, bất quá lực chú ý không có đặt ở Thạch Tiểu Nhạc trên thân. Trong lòng bọn họ, sắp bắt đầu tế huyết đại điện, sẽ lại một lần nữa trở thành tông miếu Diêu Võ Dương Oai sân khấu, rất nhiều người thậm chí có cam chịu ý nghĩ. Nhưng mặc kệ nội tâm như thế nào mâu thuẫn, tế huyết đại điện vẫn là tại hôm nay, đúng hạn cử hành. Thái dương còn chưa dâng lên, bầu trời tối tăm mở mịt một mảnh. Đại hạ hoàng cung hậu phương lớn, có một chỗ chấn giữ nghiêm mật bình đài, chưa từng đối với người ngoài biểu hiện ra, hôm nay lại có hai nhóm người lần lượt tiến vào bên trong. Hưu. Trận pháp quang mang bao phủ xuống, tiến vào bình đài người, lập tức trốn vào một mảnh khác không gian. Đây là một tòa đá cẩm thạch lát quảng trường, dài rộng không biết lớn bao nhiêu, một mực kéo dài đến trong tầm mắt chỗ. Quảng trường phía đông, 10 cấp bậc thang lần lượt mà lên. Kinh người là, mỗi một giai đều đạt đến dài mấy ngàn mét rộng, nghiễm nhiên là một cái độc lập nhỏ bình đài. Mà tại cao nhất đệ thập giai bên trên, đứng sừng sững lấy một tòa đoàn trang nguyện ước, cao có trăm trượng nữ tử pho tượng. Đó chính là Vũ Hậu. Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh, Hạ Du Huỳnh thấp giọng nói, "Đây là Vũ Hậu." Thạch Tiểu Nhạc đè xuống đáy lòng nghi hoặc, phát giác được một chút ánh mắt rơi vào trên người mình, lập tức nhìn lại, chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng, một chút người trẻ tuổi trên mặt lãnh sắc, ánh mắt bất thiện. Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp không để ý đến những người này, nhìn về phía giữa đám người, một đầu bó tử kim quan nam tử. Đối phương không có chút nào khí tức tiết lộ, lại nghiễm nhiên là chúng tinh hoàn ủi Nhật Nguyệt, làm cho người ta cảm thấy vô cùng cường đại, không thể đánh bại cảm giác đáng sợ. Tử kim quan nam tử cũng nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, khoe miệng giống như cười mà không phải cười, tùy ý dịch ra ánh mắt. Kỳ Lân, người kia chính là Mẫn Thiên Lương, người muốn coi chừng. Hoàng thất một phương thiên tài đi tới, nói chuyện chính là Hạ Thiên Sơn. Hắn thấy, hôm nay Kỳ Lân hẳn là sẽ không xuất thủ, dù sao thiên tư cho dù tốt, 3 tháng ngắn ngủi, có thể luyện thành Vu Thần Điện đệ nhất trọng là cùng, chỉ cần có thể đặc biệt trở thành Vu Thiên Vệ, không ai sẽ chờ mong hắn cái gì. Nhưng dù sao cũng là cùng một trận doanh. Hạ Thiên Sơn cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút, vạn nhất cùng là Vu Thiên Vệ Mẫn Thiên Lương làm điểm ngáng chân, Kỳ Lân sợ là rất khó ứng phó. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 989, không thể tưởng tượng nổi. Chương 989, không thể tưởng tượng nổi. Hạ Du Huỳnh, ngươi có mắt không tròng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Hạ Thiên Sơn cùng Thạch Tiểu Nhạc nói chuyện đồng thời, tông miếu một phương, một vị diện cho thủ lệ nữ tử cũng âm thầm hướng Hạ Du Huỳnh truyền âm. Trong giọng nói không thiếu cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Bản cung làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân, làm sao, Mẫn Thiên Lương trướng mắt ngươi, ngươi liền đến chế nhạo bản cung sao? Không bằng đầu nhập bản cung ôm ấp à, cam đoan để ngươi đạt được trước nay chưa từng có khoái hoạt. Hạ Du Huỳnh liếm môi một cái. Ngươi, Hàn Thiến Thiến sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Tông miếu tạo thành hết sức phức tạp, nhưng mạnh nhất bốn nhà thế lực vì Mẫn, Hàn, Quý, Lôi. Hàn Thiến Thiến chính là Hàn gia chi nữ. Thở nhỏ thiên phú hơn người, 120 tuổi liền trở thành hư nguyên cảnh võ đế, bây giờ 150 tuổi nàng, đã là đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế. Chính như cùng nam nhân đều thích mỹ nữ cũng yêu cường giả, tại Hàn Thiến Thiến trong mắt, Mẫn Thiên Lương chính là đại hạ vương triều cao cấp nhất tuổi trẻ cường giả một trong. Đáng tiếc, cho dù nàng sử xuất tất cả vốn liếng, Mẫn Thiên Lương cũng không có nhìn nhiều nàng một chút, loại này oán hận, chậm rãi diễn hóa thành đối người bên ngoài ghen ghét. Nàng ghen ghét có được trí âm ma cốt Hạ Du Huỳnh. Nghe nói đối phương cự tuyệt Mẫn Thiên Lương, mừng thầm đồng thời, cũng không khỏi có chút phẫn nộ. Ta nhìn chúng nam nhân, ngươi sao có thể cự tuyệt? Ánh mắt rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên thân, Hàn Thiến Thiến khinh thường cười cười. Cũng không phải là chẳng đáng đối phương thiên phú, chỉ là chẳng đáng đối phương không biết lượng sức. Tại Vu Thần Điện phương diện, Thạch Tiểu Nhạc chênh lệch Mẫn Thiên Lương nhiều lắm, nhiều đến không có khả năng đuổi kịp, đối phương vẫn còn chủ động hướng trong hội này nhảy, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Tông miếu một phương, ngoại trừ Hàn Thiến Thiến, rất nhiều người đều đang đánh giá trong truyền thuyết Kỳ Lân, có xem kỹ, có lạnh lùng, có sát khí, như là đối đãi một cái lâm vào cái bẫy cừu non. Quỷ dị bầu không khí bên trong. Một nhóm 9 người, từ đệ thập giai nữ tử pho tượng sau đi ra, xếp một loạt, mặc thống nhất trường sam màu đen, hai tay lấy đặc biệt tư thế giao nhau, mang theo tông giáo nghi thức cảm giác. Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút, nhận ra 9 người này chính là 3 ngày trước tại Vu Hậu Thần Điện ngâm sướng bộ phận Vu Thiên Vệ. Gặp qua Thiên Vệ. Vô luận là hoàng thất một phương, vẫn là tông miếu một phương, nhìn thấy 9 người này sau, đều không mình hành lễ, cho thấy Vu Thiên Vệ tại đại hạ địa vị siêu phàm. Nô, không cần đa lễ. Ở giữa Vu Thiên Vệ là cái không lông mày lão giả, gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn một vòng sau, tại Thạch Tiểu Nhạc trên thân hơi dừng một chút, toàn tức nói, tế huyết đại điện, bản ý làm tế bái Vu Hậu, không quên to lớn ân đại đức, đồng thời cũng là thần điện thu nạp nhân tài thời cơ, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Vu Hậu thần điện trí cao vô thượng, ngoại trừ bản thân đại biểu ý nghĩa bên ngoài, thực lực cũng là cực kỳ trọng yếu nhân tố. Vô luận hoàng thất vẫn là tông miếu, tu luyện đều là Vu Hậu lưu lại võ học, điều này sẽ đưa đến bọn hắn nghĩ tiến thêm một bước, nhất định phải tiến vào Vu Hậu thần điện, đạt được cao cấp hơn võ học, cho nên trải qua thời gian dài, nhưng phàm là kiệt xuất nhất tinh anh, cơ bản đều thành Vu Thiên Vệ. Cũng có người mở ra lối riêng, nếm thử tu luyện mặt khác võ công, nhưng sự thật chứng minh, đường này không làm được. Hoàng thất cùng tông miếu các đại thủ lĩnh, năm đó đều chiếm được Vu Hậu huyết dịch, trải qua nhiều đời, không người có thể thoát khỏi phần này lạc ấn, phàm là bỏ qua Vu Hậu võ học, một thân thiên phú càng không có cách nào hiện ra. Đồng dạng, ngoại nhân tu luyện lên Vu Hậu võ học, cũng là làm nhiều công ít. Đáng nhắc tới chính là, Vu Thiên Vệ cũng không phải là toàn từ hoàng thất cùng tông miếu tổ tinh anh thành, càng nhiều, là đệ nhất Vu Thiên Vệ hậu nhân. Trong cơ thể của bọn họ Vu Hậu chi huyết nhất là nồng đậm, cho nên tốc độ tu luyện cực nhanh, cũng là Vu Thiên Vệ bên trong chân chính cao tầng. Mời Thiên Vệ chỉ giáo. Hoàng thất 16 vị hư nguyên cảnh võ đế bên trong, vị kia khí tức mạnh nhất lão giả đứng dậy, tông miếu một phương thì là một vị trung niên, cùng Mẫn Thiên Lương giống nhau đến mấy phần. Tốt, bớt nói nhiều lời, hiện tại liền bắt đầu a. Không lông mày lão giả vung tay lên, cùng mặt khác 8 tên Vu Thiên Vệ, còn ngồi tại nữ tử pho tượng chung quanh, đồng thời ngâm sướng bắt đầu, ngay sau đó, kia 10 tầng cầu thang bỗng nhiên sáng rõ. Tản mát ra huyền ảo không hiểu khí tức. Cái này 10 tầng cầu thang, đối ứng Vu Thần Điện thập trọng cảnh giới, leo lên tầng thứ 7 người, liền có thể trở thành Vu Thiên Vệ. Đương nhiên, ở đây muốn trước chúc mừng Thạch huynh, ngay tại hôm qua, ngươi đã bị đặc biệt chọn làm Vu Thiên Vệ. Hạ Thiên Sơn tại Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh nói, cảm khái đối phương thiên phú đồng thời, nhưng cũng thở dài trong lòng. Loại này đặc biệt ghi vào, cùng chân chính thông qua khảo nghiệm Vu Thiên Vệ cuối cùng khác biệt, tại Kỳ Lân mà nói, không phải là không một cái lao tù. Xoát xoát xoát. Đang khi nói chuyện, mấy đạo nhân ảnh đã rơi vào thủ tầng thêm đá, từng bước một đi lên phía trước. Trèo lên giai ngoại trừ kiểm trắc cảnh giới võ học bên ngoài, còn có thể có trợ giúp cảm ngộ Vu Thần Điện, nếu không chỗ nào cần phiền toái như vậy, trực tiếp phóng thích Vu Thần Điện khí tức liền xong việc. Nhìn ra được, đăng tràng mấy tên thiên tài đều cực bất phàm. Nhanh nhất một người, đã đi tới đệ tam giai, chậm nhất cũng đi tới đệ nhị giai, đại biểu bọn hắn cơ sở 10 phần kiên cố. Bất quá đến đệ tứ giai, nhanh nhất người kia cũng chậm xuống tới, mỗi đi một bước, chỗ tiêu tốn thời gian đều là trước đó mấy lần, lại càng ngày càng lâu. Những người khác càng là xa xa rơi vào đằng sau. Ta đi đem Hạ Lão Thiên đi đá xuống đến. Tông miếu một phương, một vị thanh niên đầu chọc trêu tức cười một tiếng, cất bước mà ra. Tốc độ của hắn so trước đó bất luận kẻ nào đều nhanh, cũng không lâu lắm, liền đuổi kịp phía trước nhất thanh niên. Hạ Lão Thiên đi, ngươi đi xuống cho ta a. Thanh niên đầu chọc rút ra bên hông lưới búa. Trương tay bổ ra trùng điệp đũa ảnh. Lao Thiên đi trưởng. Tên là Hạ Lao Thiên làm được thanh niên vội vàng huy trưởng đón lấy. Trèo lên giai quá trình bên trong, cũng không cấm chỉ chiến đấu. Bởi vì chỉ có Vu Thần Điện tạo nghệ tương đương người, mới có cơ hội giao thủ, mà cái này thường thường có thể nhìn ra lẫn nhau cao thấp, Vu Thiên Vệ vui thấy kỳ thành. Phanh phanh phanh. Thanh niên đầu chọc cùng Hạ Lao Thiên thủ đô lâm thời là nửa bước hư nguyên cảnh cao thủ, nhưng thanh niên đầu chọc chiêu thức càng hung ác, nghiễm nhiên một bộ liều mạng tư thế. Mấy trăm chiêu sau, hắn một búa đem Hạ Lao Thiên đi đánh về đệ tam giai. Khinh người quá đáng. Thanh niên đầu chọc động thời điểm, hoàng thất một phương cũng có cao thủ động, lúc này vọt tới đệ tứ giai tới kịch chiến. Cái này kéo ra tranh đấu mở màn, song phương không ngừng có thiên tài xông vào trong đó, tại tầng thứ nhất lại bắt đầu chiến đấu. Có thể phải phân ra cao thấp, có một bên so chiêu một bên trèo lên giai. Rất nhanh, trước 4 giai thành chiến trường, cuồng bạo khí kình không ngừng tuôn ra, thỉnh thoảng liền có người bay ra. Chật vật lăn lộn tại dưới thềm đá. Làm hoàng thất một phương thiên tài lãnh tụ, Hạ Thiên Sơn cũng xuất thủ, đối thủ của hắn không phải người khác, chính là lúc trước trào phúng Hạ Du Huỳnh Hàn Thiên Thiến. Hai người thực lực rõ ràng so những người khác cao một đoạn. Đệ ngũ giai bên trên, đao quang cùng thương ảnh vừa đi vừa về bắn vọt ở giữa, bắn ra vô cùng vô tận cương khí gọn sóng. Từ trang diện bên trên nhìn, tông miếu một phương rõ ràng chiếm cứ thượng phong, bọn hắn trèo lên giai thiên tài bản thân càng nhiều, theo chiến đấu tiến hành. Từng vị hoàng thất thiên tài bị đạp xuống thang. Cái này khiến hoàng thất những cao thủ sắc mặt hết sức khó coi. Hạ thị nhất tộc, thật sự là càng ngày càng không nên thân. Mẫn nhà một vị cao thủ lắc đầu thở dài. Năm đó hạ đế cỡ nào huy phong, như biết hậu đại là bộ dáng này, không biết có thể hay không tức giận đến sống tới. Đây là Hàn gia một vị cao thủ, một bộ giận không tranh bộ dáng, vừa mới dứt lời, sau lưng liền vang lên một mảnh tiếng cười. Cũng có người đem chủ đề dẫn tới Thạch Tiểu Nhạc trên thân. Coi là đạt được kỳ lân liền có thể xoay người sao, ha ha, ngươi để hắn trước đạp lên đệ nhất giai thử một chút ta, cũng cho ta chờ mở mang kiến thức một chút đệ nhất thiên tài phong thái. Đoạn thời gian trước, hoàng thất vì để trấn sĩ khí, tuyên dương kỳ lân như thế nào kinh tài tuyệt diễm, cái này tự nhiên bị tông miếu người nghe vào trong tai, giờ phút này bắt được cơ hội, không chút lưu tình châm chọc lên tiếng. Có thể trên thực tế, kỳ lân một ngoại nhân, lại không có vu hậu huyết mạch, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, chỗ nào có thể đem vu thần điện đệ nhất trọng luyện thành. Chính là ôm loại ý nghĩ này, tăng thêm hắn đã trở thành vu thiên vệ, cho nên hoàng thất một phương, không có người hỏi thăm hắn thành quả tu luyện, miễn cho để hắn mất mặt. Vị kia cùng Thạch Tiểu Nhạc giao thủ qua lão giả mặt ngựa nhìn qua đối diện, lạnh lùng nói, mọi thứ chớ đắc ý quá sớm. Lại dẫn tới tông miếu càng chẳng đáng trào phúng, tức giận đến hắn mặt mo đỏ lên, nhưng không có biện pháp gì. Càng làm cho hoàng thất một phương bực mình chính là, cho tới bây giờ, Mẫn Thiên Lương còn chưa xuất thủ, có lẽ hắn cảm thấy không có người phối, có lẽ là muốn lấy loại phương pháp này tiến một bước nhục nhã đối thủ, không được biết. Nhưng tất cả mọi người không thể không thừa nhận, hôm nay hoàng thất thất bại thảm hại. Hạ Tiểu Cửu nắm đấm nắm chặt, biểu lộ khó xử, mắt thấy ngoại trừ Hạ Thiên Sơn bên ngoài hoàng thất thiên tài, toàn bộ bị người đánh xuống tới. Hạ Thiên Sơn cũng là nguy cơ sớm tối, giây lát ở giữa, chợt thấy cái kia đạo thanh sam thân ảnh đi về phía trước, ngẩn người, vô ý thức hô, sư phó. Thạch Tiểu Nhạc không có trả lời. Lấy cá tính của hắn, đã sớm cái này xuất thủ, nhưng đại hạ hoàng thất quan hệ với hắn cũng không mật thiết, Hạ Tiểu Cửu cách làm càng làm hắn hơn khó mà tiêu tan, trên thái độ khó tránh khỏi lãnh đạm. Ngược lại là Hạ Thiên Sơn, thỉnh thoảng hảo ý nhắc nhở chính mình, Thạch Tiểu Nhạc không ngại giúp đỡ một thanh. Gia hỏa này, chẳng lẽ muốn trèo lên giai? Nói đùa cái gì, hắn mới tu luyện mấy ngày. Bậc thang hạ, đã có hoàng thất thiên tài, cũng có tông miếu thiên tài, tất cả đều lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền há to miệng. Từng đạo kinh ngạc trong tầm mắt, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhõm leo lên tầng thứ nhất cầu thang, cất bước mà đi. Tốc độ của hắn không nhanh cũng không chậm, mỗi một bước đều phảng phất phục chế đồng dạng. Mang theo tựa như nước chảy mây trôi mỹ cảm. Không, không có khả năng. Một tông miếu thiên tài đột nhiên kêu to. Bởi vì lúc này, Thạch Tiểu Nhạc thình lình leo lên đệ nhị giai. Tầng thứ hai, hắn luyện đến tầng thứ hai. Không có vu hậu huyết mạch, 3 tháng thời gian, đem vu thần điện luyện đến tầng thứ hai. Cái này hẳn là chính là phi mã vương triều đệ nhất thiên tài sao. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là hoàng thất cùng tông miếu những cao thủ, cũng khó có thể bình tĩnh. Dù cho là Mẫn Thiên Lương, cũng không có tốc độ nhanh như vậy, sư phó hắn thật sự là chấm thấy qua, nghe qua rồi rào nhất võ học tài tình người. Hạ Tiểu Cửu toàn thân căng cứng, mỗi một cái lỗ chân lông đều rất giống bị địa giật, nhìn qua cái kia đạo thon dài phiêu giật bóng lưng, cảm xúc phá lệ phức tạp. Khá lắm, hắn chuẩn bị làm gì? Ngay cả lão giả mặt ngựa đều gọi. Tại trong tầm mắt của hắn, cho dù đến tầng thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ không chút hoang mang, như đi bộ nhàn nhã, bước chân hắn nhấc mở. Sắp đi đến tầng thứ 3 thềm đá. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 990, ngươi không có tư cách khoe bài. Chương 990, ngươi không có tư cách khoe bài. Tại tất cả mọi người cơ hồ co vào trong con mắt, Thạch Tiểu Nhạc bước chân nhẹ dơ lên, đi lên tầng thứ 3 thềm đá. Vâng. Hậu phương. Một bọn người âm thanh huyên náo, tiếng ồn ào, trò chuyện âm thanh, tiếng thét chói tai, tiếng nghị luận hôn thành một nồi loạn cháo, xông lên chân trời. Mọi người ở đây. Hoặc là một phương thế lực thiên tài, hoặc là thâm bất khả chắc hư nguyên cảnh võ đế, hoặc là thân cư muốn vị cao tầng, vốn không có nhiều ít sự tình có thể làm bọn hắn thất thố, làm ra bực này tình trạng. Nhưng một màn này quá mức lực trùng kích. Dù là biết kỳ lân danh tiếng không hay, thiên tư chi thịnh, càng tại vô ngã thánh cốt người sở hữu, võ đạo huyền phía trên, nhưng cũng không có nhiều ít người tin tưởng, hắn có thể trong 3 tháng luyện thành vu thần điện đệ nhất trọng. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện gì? Tầng thứ 3. Thạch Tiểu Nhạc leo lên tầng thứ 3 thềm đá, đại biểu hắn đã xem Vu Thần Điện luyện đến đệ tam trọng, có biết đây là khái niệm gì? Tông miếu đệ nhất thiên tài Mẫn Thiên Lương, 7 tuổi tập võ, đồng niên bắt đầu tu luyện Vu Thần Điện, 69 tuổi thành tiểu hư nguyên cảnh, tốc độ này phóng tới chỗ nào đều là ước bên trong không một. Có thể dù coi như thế, Mẫn Thiên Lương cũng là bỏ ra 4 tháng thời gian mới luyện thành đệ nhất trọng, lại tốn mấy năm thời gian luyện thành đệ nhị trọng. Về phần đệ tam trọng, hắn thẳng đến 13 tuổi mới luyện thành. Một cái dùng 6 năm, một cái dùng 3 tháng, không có so sánh liền không có tổn thương, nhưng cái này so sánh, không khỏi quá hung tàn, quá vô tình một chút. Tựa như một cái vô hình cự thủ, tại Mẫn Thiên Lương trên mặt vừa đi vừa về vỗ, đem hắn tông miếu đệ nhất thiên tài vinh quang triệt để đập nát. Không chỉ có Mẫn Thiên Lương trên mặt không ánh sáng, toàn bộ tông miếu một phương cao thủ, ai cũng sắc mặt khó coi, mới đắc ý bầu không khí, trong nháy mắt bị chấn kinh, kiềm chế thay thế. Trước đó tận lực chào phúng Thạch Tiểu Nhạc mấy người, càng là xấu hổ vô cùng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hoàng thất một phương không như trong tưởng tượng kích động, bởi vì tất cả đều phủ, quá độ rung động phía dưới, ngay cả tư duy đều có chút trống không, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Cái này, đây rốt cuộc là, chuyện gì xảy ra? Lao giả mặt ngựa hít một hơi lãnh khí. Không có người phủ nhận Kỳ Lân thiên tư, nhưng thiên tư lại cao hơn, cũng không có khả năng cao đến loại tình trạng này. Các ngươi nói, có thể hay không, hắn trước kia liền tiếp xúc qua Vu thần điện, lại hoặc là, trên người hắn cũng có được Vu hậu huyết mạch, mà lại so với bình thường người càng đậm. Một tên lão giả khác run thanh âm nói, hai cái giải thích đều rất hợp lý, mà lại tựa hồ cũng chỉ có hai cái này giải thích, nếu không Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải là người, căn bản là yêu quái. Đợi lát nữa có thể hỏi một chút hắn, nhưng bất kể như thế nào, Kỳ Lân đều xem như cho chúng ta một kinh hỉ. Thân Quang Đế, đó là hoàng thất 16 vị hư nguyên cảnh võ đế bên trong, vị kia khí tức mạnh nhất lão giả hạ phán đoán suy luận. Đám người gật đầu, lại đâu chỉ là kinh hỉ, rõ ràng là to lớn kinh hỉ, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Có người chú ý tới, liền ngay cả đệ thập giai bên trên, kia 9 vị Vu Thiên vệ đều cảm ứng được phía dưới động tĩnh, nhìn phía lẻ loi độc hành Thạch Tiểu Nhạc, toàn thân khí tức đều đang cuộn trào. Tiểu tử này, có muốn thử một chút hay không hắn? Đệ tam giai bên trên, còn có mấy vị tông miếu thiên tài, trơ mắt nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc từ bọn hắn bên cạnh vượt qua, do dự nửa ngày, từ đầu đến cuối không có dám ra tay. Bọn hắn ngay cả hư nguyên cảnh chiến lực đều đủ không đến, đối đầu Kỳ Lân, ngoại trừ tự rước lấy nhục, không có loại thứ hai hạ tràng. Đệ tứ giai. Khi Thạch Tiểu Nhạc đi lên thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy trái tim bị chú ý hung hăng gõ một cái, lõm đi vào một khối, huyết dịch ở nơi đó ngưng kết, toàn thân đều tại choáng váng. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Mẫn Nhà một vị thiên tài bờ môi thất sắc. Từ nhỏ đến lớn, người hắn bội phục nhất chính là đồng tộc Mẫn Thiên Lương, cho rằng đối phương chính là đại hạ vương triều, thậm chí khắp thiên hạ số một số hai nhân kiệt, sự thật cũng đang không ngừng chứng minh điểm ấy. Hắn có thể tiếp nhận, có người so Mẫn Thiên Lương thiên phú càng cao, nhưng không thể tiếp nhận, thậm chí không thể tin tưởng, cao hơn nhiều như vậy. Thạch Tiểu Nhạc mỗi hướng phía trước nhiều đi một bước, đều giống như đạp ở trong lòng của hắn, cũng phiến tại Mẫn thị nhất tộc trên mặt, để cho người ta cảm thấy khó xử. Không thể để cho hắn đi tiếp thôi, cho ta kết trận, thất tuyệt liên hoàn trận. Đệ tứ giai, tổng cộng có 8 vị tông miếu thiên tài, nói là thiên tài, kỳ thật một số người đã vượt qua 300 tuổi, thậm chí 500 tuổi. Bất quá đối với động một tí 3.500 tuổi thọ mệnh hư nguyên cảnh võ đế tới nói, 500 tuổi, cũng liền tương đương với người bình thường mười mấy tuổi thôi. Trông thấy Thạch Tiểu Nhạc đi lên, 8 người đều mặt lộ vẻ âm lãnh, tại một vị tăng thể diện thanh niên chỉ huy hạ, mạnh nhất 7 người tự phát hội tụ đến cùng một chỗ, triển khai mũi nhọn hình trận thế. Một người khác thì tùy thời phối hợp tác chiến. Thất tuyệt vẫn thiên diệt. Mũi nhọn hướng hai bên tản ra, đứng tại mũi nhọn chính là vị kia tăng thể diện thanh niên. Chỉ nghe hắn chợt quát một tiếng, hai bên trái phải đều có một cỗ lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn, theo hắn thẳng băng cánh tay phải, hai cỗ lực lượng tập hợp thành một luồng, xuyên thấu qua trường thường bắn ra. Bành! Phảng phất tơ thép bánh quai trèo cuốn lên, hư không trong khoảnh khắc chia 5 x 7, vết rách chỗ ngoại trừ không gian loạn lưu bên ngoài, còn kèm thêm từng sợi hỗn loạn khí cơ. Đây là 7 đại hư nguyên cảnh võ đế cương khí, bởi vì lực lượng quá cuồng bạo, kém chút đã mất đi khống chế. Một kích này, cho dù là ngụy địa cảnh võ đế cũng không dám đón đỡ. Hậu phương tông miếu đám người bình phong lên hô hấp, tưởng tượng lấy Thạch Tiểu Nhạc bị đánh bay hình tượng. Nhưng mà, một đạo kiếm quang so bánh quai trèo cương khí càng nhanh, tại nó còn chưa chạm đến Thạch Tiểu Nhạc lúc, đã trùng điệp đâm vào lấy tăng thể diện thanh niên cầm đầu chiến trận phía trên. Ầm ầm, gợn sóng dập dờn, như là từng tầng sóng nước cấp tốc khuếch tán. Cho ta thu, thất tuyệt thủ lâm dương. Tăng thể diện thanh niên nghĩ không ra Thạch Tiểu Nhạc ra chiêu nhanh như vậy, trường thương liều mạng múa, chống cự bộ phận kiếm khí sau, còn lại kiếm khí vẫn thế như trẻ tre, đâm xuyên từng đạo phòng ngự. Phun một tiếng, bàn tay phải của hắn lúc này phá vỡ một cái lỗ máu, nhưng lúc này, 6 người khác lực lượng cũng đến. Tăng thể diện thanh niên sắc mặt mãnh liệt, chuyển thủ thành công, đem kiếm khí mẫn diệt đồng thời, triệu tập toàn lực, một thương điên cuồng đánh phía Thạch Tiểu Nhạc. Bọn hắn 7 người lực lượng, làm sao đều so Thạch Tiểu Nhạc cường đại, chỉ cần đối phương lộ ra một chút kẽ hở, hắn tự tin lập tức có thể ngăn chặn đối phương, để lăn xuống đệ tứ giai. Suy nghĩ vừa mới chuyển qua, trường thương lực lượng còn chưa kịp sử xuất, đạo thứ 2 kiếm khí đột ngột đâm tới, dẫn đầu đánh trúng vào tăng thể diện tay của thanh niên cánh tay, hộ thể cương khí kịch chấn, cả người hắn lướt ngang ba thước. Ngay sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Bành bành bàng. Tăng thể diện thanh niên từng bước lui lại, kéo lấy toàn bộ 7 người chiến trận đều đang không ngừng lướt ngang, tại kiếm khí tiếp tục tiến công hạ bị ép chuyển thành phòng ngự. Về phần một vị khác phân ly ở chiến trận bên ngoài tông miếu thiên tài, đã bị Thạch Tiểu Nhạc tiện tay quét đến đệ tam giai. Đáng chết. Tăng thể diện thanh niên kinh hãi không thôi. Rõ ràng bọn hắn 7 người lực lượng càng mạnh, nhưng bây giờ lại bị Thạch Tiểu Nhạc dắt lấy cái mũi đi, đối phương căn bản không giống như là một người, mà giống như là có 10 người, 20 người, từ từng cái góc độ đả kích bọn hắn. Trên thực tế, nếu không phải chiến trận bảo hộ, tăng thể diện thanh niên tin tưởng, cánh tay của hắn vừa rồi liền phế bỏ. Ta cũng không tin ngươi cương khí tiêu hao không hết. Đã khó mà phản công, tăng thể diện thanh niên dứt khoát lựa chọn phòng thủ, dĩ giật đại lao, nhưng là theo một đạo kiếm quang xuyên thủng chiến trận, hắn huyễn tưởng lập tức bị vô tình đánh vỡ. Không tốt, mau lui lại. Còn chưa dứt lời, Thạch Tiểu Nhạc ngón tay liền chút, 12 đạo kiếm khí hình thành 4 cái hình tam giác, nhanh chậm giao thoa đánh về phía phương hướng khác nhau. Nguyên lai lúc trước Thạch Tiểu Nhạc đả kích cũng không phải là bắn tên không đích, tại lần lượt xung kích sau, thuận lý vạ giải chiến trận, mà 4 cái tam giác kiếm khí, càng giống là đánh rắn bảy tấc, vừa lúc ngăn chặn tăng thể diện thanh niên 7 người né tránh phương vị. Phanh phanh phanh phanh. 7 người loạn tay chân, điên cuồng oanh kích, kết quả ngược lại bị đồng bạn cương khí liên lụy, một trận bay ngược sau, thất linh bát lạc lăn lộn đến đệ nhị giai, bộ dáng chật vật. Từ đầu đến cuối, Thạch Tiểu Nhạc không quay đầu nhìn một chút, phảng phất chỉ là quét sạch ven đường một đống rác rưởi. Dễ dàng như thế phá hết Thất Tuyệt đại trận. Kẻ này thực lực, còn muốn thắng qua nghe đồn. Tông miếu những cao thủ sắc mặt biến rồi lại biến. Đổi thành bất kỳ một cái nào ngụy địa cảnh võ đế, cũng không thể nhanh như vậy phá mất Thất Tuyệt đại trận. Hết lần này tới lần khác Thạch Tiểu Nhạc vận dụng thực lực, chính là ngụy cảnh cấp độ, chỉ có thể nói, đối phương kỹ xảo quá cường đại. Hắn đến cùng đem Vu Thần Điện luyện đến thứ mấy trọng. Rất nhanh, mọi người lực chú ý lại tập trung đến một chuyện khác, giờ này khắc này Thạch Tiểu Nhạc, hoàn toàn không có một điểm bước đi liên tục khó khăn, chậm rãi tiến lên dáng vẻ. Tại mọi người không thể tin, nhưng lại có chỗ dự liệu phức tạp trong ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc leo lên đệ ngũ giai. Kỳ lân. Hàn Thiến Thiến đã chấn kinh đến không thể tự kiềm chế. Nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt tựa như gặp quỷ đồng dạng. Hai gã khác tông miếu thiên tài, cũng là thần sắc nghiêm trọng, ba người cùng nhau bay ngược, lúc này từ bỏ Hạ Thiên Sơn, từ Tam Phương đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thạch huynh coi chừng. Hạ Thiên Sơn thở hồng hộc kêu to. Không có Thạch Tiểu Nhạc, hắn nhiều nhất kiên trì 20 chiêu liền sẽ bị đá xuống dưới. Khí kình tiếng phá hủy so thanh âm càng nhanh, đao quang, quyền ảnh, chân kình lần lượt tránh qua, nhưng ở tầm mắt của mọi người bên trong, đều không kịp kiếm quá nhanh. Kiếm quang sáng lên 3 lần. Lần thứ nhất, một tông miếu thiên tài bay tứ tung ra ngoài. Lần thứ hai, một tên khác tông miếu thiên tài đã mất đi vũ khí, sắc mặt trắng bệnh. Lần thứ ba, Hàn Thiến Thiến thét chói tai vang lên không ở lui lại, khi nàng đứng vững lúc, đã đến ngoài ngàn mét, gió nhẹ thổi qua, một đoạn mái tóc lăng không tản ra. T. Hạ Thiên Sơn hít vào một ngụm khí lạnh. Ba chiêu đánh bại ba vị liên thủ đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế, chỉ sợ một chút địa cảnh võ đế đều làm không được a. Nếu như trước đó, Hạ Thiên Sơn còn không rõ ràng lắm kỳ lân đến tột cùng có bao nhiêu kinh diễm, như vậy hiện tại, hắn hoàn toàn xác định, đối phương chính là hắn cuộc đời ít thấy thiên tài, không có cái thứ hai. Dưới thềm đá phương, không có người nói chuyện. Thẳng đến một đạo âm thanh xé gió lên, có người động, hắn phảng phất một đạo hữu ảnh, trực tiếp vượt qua trước 4 tầng, phiêu nhiên rơi vào Thạch Tiểu Nhạc đối diện, đầu bó tử kim quan, khí chất uy nghiêm lăng lệ, rõ ràng là tông miếu thiên tài nhân vật thủ lĩnh, Mận Tiên Lương. Không nói gì, Mẫn Thiên Lương trực tiếp một trưởng vỗ hướng về phía Thạch Tiểu Nhạc, trưởng ảnh che đậy thiên địa, mang theo thiên địa đại thế đè xuống, cho dù là phía dưới thềm đá tông miếu người trẻ tuổi, cũng bị ép tới hít thở không thông. Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm mà ra, vung tay một đâm. Khen. Xuân nộ kiếm tại trưởng ảnh áp chế xuống, bị chen thành một cái hình cung, thẳng băng trong nháy mắt, cự lực mãnh liệt mà tới, Thạch Tiểu Nhạc sớm có sở liệu, cánh tay có chút chấn động, lui lại đồng thời, mượn cơ hội tháo bỏ xuống lực lượng. Một mực thối lui vài trăm mét mới dừng lại, may mà toàn thân không việc gì. Ngươi nếu là theo kịp ta, liền có tư cách kiến thức ta thứ hai trưởng, hiện tại, ngươi không có tư cách khoe vai. Ánh mắt lướt qua Thạch Tiểu Nhạc, lại không nhìn nhiều, Mẫn Thiên Lương tung người một cái, trực tiếp từ thứ 5 thềm đá càng đến thứ 7 thềm đá. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 991, Kịch Chiến. Chương 991, Kịch Chiến Mẫn Thiên Lương. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện, tông miếu một phương bị đả kích. Ngược lại không đến nỗi sĩ khí sa sút, nhưng thần sắc khó coi là tránh không khỏi, thẳng đến Mẫn Thiên Lương xuất hiện, hết thể cũng khác nhau. Hắn chỉ là thả người nhảy lên. Đánh ra một trường,

hắn âm thầm thôi động thủy tinh ma cốt, kia cô cản trở lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hào hào hào. Cùng một thời gian, Mẫn Thiên Lương thế công đến, vẫn như cũ là Vu Vân loạn, nhưng lực sát thương không khỏi tăng lên quá nhiều. Mắt thường thấy, khắp nơi đều là quỷ dị vu mây, như mật như dệt, để cho người ta liếc mắt một cái liền cảm giác hít thở không thông. Chỉ một chiêu, Thạch Tiểu Nhạc liền kết luận, Mẫn Thiên Lương thực lực muốn thắng qua Huyền Nguyên Võ Đế rất nhiều. Phong chi tổn thương. Công lực thôi động đến cực hạn, Xuân Nộ kiếm tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay chấn động, chế tạo ra liên hoàn bạo phá. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, phong thanh bị xé nứt, trước một đợt khí kình vừa mới tản ra, liền bị sau một đợt khí kình cho chôn vùi, một đợt liên tiếp một đợt, vô cùng vô tận. Bạch bạch bạch. Mẫn Thiên Lương rút lui ba bước, một bên khác, Thạch Tiểu Nhạc thì rút lui vài chục bước. Luận chính diện thực lực, hắn cuối cùng vẫn còn so sánh không lên Mẫn Thiên Lương. Nhưng là một màn này, nhưng lại một lần trùng điệp dung chuyển tâm thần của mọi người, làm cho tất cả mọi người đều không biết làm thế nào. Đường đường tông miếu đệ nhất thiên tài, Mẫn gia từ trước tới nay kiệt xuất nhất tinh anh, tại hư nguyên cảnh đại cảnh giới ưu thế hạ, thế mà kém chút bị một nửa bước hư nguyên võ giả bức bình. Đây là thiên phương dạ đàm sao? Không, thiên phương dạ đàm cũng không có như thế hoang đường. Vu thần bắt pháp. Nghi ngờ tâm. Trong tiếng giống giận dữ, Mẫn Thiên Lương trực tiếp từ bỏ thăm dò, vừa ra tay chính là suốt đời tuyệt học. Chỉ gặp hắn hai tay cấp tốc quanh tròn, một cỗ lực lượng vô hình tiêu tán ra ngoài, cũng không phải là cương khí, cũng không phải thuần túy tinh thần lực, càng giống là cả hai kết hợp. Nhưng vô luận là cương khí vẫn là tinh thần lực, đều không thể chặn được nó, ngăn cản nó, chỉ có thể bị động đối mặt nó. Kỳ Lân ngươi thất bại. Ha ha ha, Mẫn sư huynh toàn lực ứng phó, nhìn ngươi có thể chống nổi mấy chiêu. Không ít người gào thét lớn vì Mẫn Thiên Lương trợ uy. Giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc thật sâu biết Vu Hậu võ học cường đại, đổi thành người khác, chỉ là ứng phó chiêu này đều sẽ 10 phần phí sức, nhưng cái này không bao gồm Thạch Tiểu Nhạc. Thâm Lôi nhất kiếm. Trường kiếm hư dẫn, Xuân Nộ kiếm như lôi đỉnh quán nhật, giận sông mà ra. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 992, Vu Thần Bắt Pháp. Chương 992, Vu Thần Tam Pháp. Làm Vu Thần Bắt Pháp thức mở đầu, nghi ngờ tâm chính như tên của nó đồng dạng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cho dù là cùng cấp bậc đối thủ, hơi không chú ý cũng muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tại rất nhiều người xem ra, đã Mẫn Thiên Lương vận dụng toàn lực. Liên tuyệt không phải Kỳ Lân có khả năng ngăn trở. Nhưng kết quả lại vượt ra khỏi đoán trước, liếc thấy một đạo kiếm quang phát sau mà đến trước, đâm trúng lực vô hình, đem nó một mực về sau hung hăng lôi kéo, cuối cùng kéo căng thành một cái cự đại hình nửa vòng tròn, hư không đều giống bị chồng chất thành mấy tầng. Phúc! Kiếm mang đột nhiên xuyên thủng lực vô hình, cái sau khi không bạo nát, nhưng kiếm mang lực lượng bản thân cũng tiêu hao chín thành, tốc độ đại giảm hạ, bị Mẫn Thiên Lương một trưởng vô bay ra ngoài. Nếm nghe Kỳ Lân độc chế một môn ngự kiếm chi thuật, kết hợp kiếm đạo cùng tinh thần lực, hẳn là chính là chiêu này sao? Hoàng Thất Lao giả mặt ngựa tự lẩm bẩm, hắn đã hơi choáng, cho nên coi như Thạch Tiểu Nhạc dùng lại ra cái gì kinh người thủ đoạn, cũng sẽ không cảm thấy đột ngột, phảng phất kia là chuyện đương nhiên. Nhưng đối với những người khác tới nói, cảm khái đã là quá nhiều. Vu Thần Bắt Pháp, đây chính là Vu Hậu lưu lại võ học. Mỗi một pháp đều là vô cùng cường đại sát chiêu. Tỷ như nghi ngờ tâm, đủ để xếp vào nhân bảng 10 vị trí đầu, chỉ bất quá tông miếu luôn luôn đối ngoại điệu thấp, không có đi tham gia tuyệt sát bảng xếp hạng thôi, há biết lại bị Kỳ Lân tùy tiện phá đi. Tư duy chỉ là trong nháy mắt. Thân hình lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc nắm chặt Xuân Nộ kiếm, không chút nghĩ ngợi một thức phong thần múa thi triển mà ra, đồng thời tay trái khép lại ngón giữa và ngón trỏ, xéo xuống bên trên vẩy lên, lại là một thức phong thần múa, sát chiêu xuất liên tục. Đồng thời ẩn chứa phong chi kiếm đạo cùng huyễn chi võ đạo tuyệt học, phô thiên cái địa tuân hướng tiền phương, hư không tựa như bạc khí, lần lượt bị đâm thủng, phát ra phốc phốc liên hoàn tiếng vang. Từng cái cực nhỏ lỗ kiếm dày đặc trong đó, bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng kiếm khí. Tâm hiểm. Mẫn Thiên Lương không nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc phản ứng nhanh như vậy, nhưng hắn cũng không chậm, hai chân có chút chầm xuống, tay trái thu hồi, lại cấp tốc đảo ra, kéo theo lấy cả người đều hướng trước bay ra. Ầm ầm. Trường không liên tục lay động. Trong suốt khí kình bao vây lấy Mẫn Thiên Lương xung ra, những nơi đi qua, lô kiếm cùng nhau vỡ nát. Kiếm khí vừa mới đụng vào trong suốt khí kình, như là châm sắt đâm thép tấm, hoặc là bị bắn ra, hoặc là bị dính ngay cả, đại bộ phận thì là bị xé nứt. Sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc không có chút nào phòng bị thân thể xuất hiện tại trong suốt khí kình phía dưới. Vu Thần Bắt Pháp, lấy Thiên Lương tư chất, khổ tu nhiều năm, cũng chỉ đã luyện thành trước ba pháp, mỗi một pháp đều so trước nhất pháp cường đại mấy lần trở lên, cản là không ngăn nổi. Đương nhiệm tông miếu chi chủ, Mẫn Thiên Lương cha Mẫn Vân Thư trông thấy một màn này, trong lòng có chút mỉm cười một cái. Tông miếu cùng hoàng thất, chỉ nắm giữ Vu Thần Bắt Pháp trước bốn pháp, nhưng chính là cái này bốn pháp, tiêu hao Mẫn Vân Thư hơn nửa đời người tinh lực. Không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn cái này bốn pháp đáng sợ. Hắn thấy, tâm hiểm có lẽ không cách nào xếp vào địa bảng, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu, lấy Mẫn Thiên Lương công lực thi triển đi ra, rất nhiều địa cảnh võ đế cũng đỡ không nổi. Như thủy triều bành trướng, trong suốt khí kình còn chưa đến, khí cơ đã khoa chặt toàn bộ hư không, điên cuồng chui hướng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng Thạch Tiểu Nhạc từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Một phần ngàn chớp mắt thời gian, hắn giơ cao trường kiếm, thuận tay vung xuống. Nếu như giờ phút này có camera ghi chép lại đây hết thảy, cũng đem hình tượng thả chậm gấp 10, mọi người có khả năng nhìn thấy, vẫn như cũ chỉ là một mảnh kiếm ảnh. Lại là một cái phong thần múa, tuyệt sát ba phát liên tục. Bành! Lúc trước trong suốt khí kình liền tiêu hao hơn phân nửa, giờ phút này tao ngộ trùng kích vào, cùng kiếm khí va chạm chỗ, hướng bên trong lom trọn vẹn 10 trượng, sắp chạm tới Mẫn Thiên Lương đỉnh đầu, còn tại không ngừng làm sâu sắc. Theo Mẫn Thiên Lương đưa tay dùng sức chấn động, kiếm khí tiêu tán, nhưng hắn thế công cũng bị tan ra không còn. Chạn! Mẫn Thiên Lương trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Nếu như lúc trước, hắn chỉ là không thể không thừa nhận, chính mình thiên phu không bằng Thạch Tiểu Nhạc, như vậy hiện tại, loại này cảm giác bị thất bại phóng đại gấp 10 có thừa. Không còn một loại so sánh, có thể so sánh thực lực càng thêm trực quan. Mẫn Thiên Lương không thể nào tiếp thu được, tại chiếm đại cảnh giới ưu thế hạ, chính mình còn không thể thế như trẻ che cầm xuống kỳ lân. Đối phương chiến lược mạnh, đơn giản nghe rợn cả người, trước đây chưa từng gặp. Giờ này khắc này, Mẫn Thiên Lương chỉ cảm thấy đầy bụng bị đè nén. Hôm nay một trận chiến này, hắn coi như đánh bại kỳ lân, cũng cùng uy danh vô ích, bởi vì cái này vốn nên là bình thường tình huống. Mà như vậy thu tay lại, càng là sẽ trở thành kỳ lân tiến một bước dương danh bàn đạp, cũng không phải hắn có thể tiếp nhận kết quả. Cho nên hắn không thể bại, không cho phép bại, đương nhiên, cũng không có khả năng bại, chỉ là khó tránh khỏi khó khăn thôi. Biệt khuất, phiền muộn, biến thành một cỗ không chỗ phát tiết lửa giận, Mẫn Thiên Lương sắc mặt băng lãnh, hai con ngươi lóe ra nồng đậm sắc cơ, một cỗ để cho người ta tinh thần rối loạn, phấn khởi, sa sút, bi thương cảm xúc lực lượng, từ lông của hắn lỗ bên trong tràn ra. Thạch Tiểu Nhạc thậm chí còn nghe thấy được suy suy thiêu đốt âm thanh, kia là vu máu tại thiêu, thôi động Mẫn Thiên Lương khí thế một đường cất cao, cho đến không thể vượt qua đỉnh phong. Hắn đã luyện thành chiêu thứ ba, lại địch. Không tốt, kỳ lân mau lui lại. Nguy hiểm. Hoàng thất một phương, các cao thủ sắc mặt phi biến, không ít người lớn tiếng la lên, trên nét mặt tràn đầy lo lắng. Nếu như vu thần bắt pháp thứ hai pháp tâm hiểm, còn không gọi được địa bảng sát chiêu, như vậy chiêu thứ ba lại địch, tuyệt đối xứng đáng cái danh xưng này. Địa bảng thực lực phối hợp địa bảng sát chiêu, không có được chứng kiến người, vĩnh viễn không biết kia đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này Mẫn Thiên Lương, có lẽ còn không đủ trình độ địa cảnh võ đế bên trong nhất lưu, nhưng ít ra cũng coi như nhị lưu, có thể nhẹ nhõm nghiền chết yếu nhất địa cảnh võ đế. Muốn chạy trốn, đã quá muộn. Khoe miệng kéo ra một cái trào phúng độ cong, sau một khắc, Mẫn Thiên Lương nguyên địa nổ thành một đống hắc vụ, đạo đạo xương mù lấy tốc độ như tia chớp ra bên ngoài lan tràn, quật, đoàn kết. Trong nháy mắt liền khỏa hướng về phía Thạch Tiểu Nhạc. Có lẽ đơn đạo xương mù cũng không chí mạng, nhưng thắng ở số lượng vô cùng vô tận, đáng sợ kéo dài hậu kình, đủ để đem bất kể đối thủ nào phá vỡ. Một thức sử xuất, Mẫn Thiên Lương trong lòng có chút tiếc nuối cùng thương tiếc, vì phát động chiêu này, hắn tiêu hao trọn vẹn 3 thành vu máu, cũng may hôm nay là tế huyết đại điện, mượn nhờ thềm đá trận pháp, 2 canh giờ hẳn là có thể khôi phục. Rất mạnh sát chiêu, đáng tiếc nghĩ ép ta còn chưa đủ. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc muốn bị cuốn vào sương mù màu đen kia bên trong, tránh cũng không thể tránh, hắn mặt không biểu tình, gặp nguy không loạn, trường kiếm trong tay cấp tốc ngay cả chấn 3 lần. Hoa, hoa, hoa. Huyễn sương mù hỗn hợp có kiếm khí xông ra, phảng phất 20 cấp báo, là chiêu kia phong thần múa, nhưng chỉ phát huy đến một nửa, lại diễn biến ra đệ nhị trọng huyễn chi kiếm khí, về sau lại diễn sinh ra đệ tam trọng, lấy phong thần múa thôi động phong thần múa, không phải sát chiêu liên phát, mà là lấy sát chiêu thôi động sát chiêu. Tam sát hợp nhất. Cái này sao có thể? Đám người cảm thấy hãi nhiên. Xưa nay chưa thấy qua loại hình thức này sát chiêu, có lẽ từng có người nghĩ tới, thử qua, nhưng không có khả năng có được như thế lực khống chế, cùng như thế cao tốc cương khí vận chuyển. Ngoại nhân đương nhiên không biết, Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ có thể phát ra chiêu này, chính là nhờ vào sinh tử võ đạo chuyển hóa chi công, nếu không cho dù lực khống chế của hắn có thể xứng đôi, cương khí cũng theo không kịp. Ẩm. Đây là kiếm khí ý vị cùng sương mù màu đen kia lần va chạm đầu tiên, chấn động đến rất nhiều trái tim của người ta đều tại run rẩy. Ngay sau đó, là dày đặc hơn cũng càng kinh khủng tiếng va chạm, tựa như thiên địa đều sẽ bị chấn vỡ. Cho dù trên thềm đá có được tầng tầng trận pháp, mức độ lớn nhất khống chế lực phá hoại, nhưng phía dưới tông miếu các thiên tài vẫn là sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, không phải bị tức kình tác động đến, mà là bị khí thế chấn nhiếp. để tay lên ngực tự hỏi, đem bọn hắn đổi thành Mẫn Thiên Lương hoặc là Thạch Tiểu Nhạc, chỉ sợ sớm đã tại đối phương thế công hạ mình đầy thương tích, chia 5 xẻ 7. Trên lệnh, đây chính là trần trụi trên lệnh. Mẫn Thiên Lương có được bực này công lực, còn vẫn có thể khiến người ta tiếp nhận, dù sao đối phương từ nhỏ triển lộ thế gian đỉnh cấp thiên phú, bây giờ lại đầy 82 tuổi. Nhưng là Kỳ Lân, nghe nói còn chưa đủ 40, tại bực này rung động lòng người tràng diện bên trên, đem hai người niên kỷ vừa so sánh, tất cả mọi người chỉ cảm thấy nhận lấy không thể nói rõ lực trùng kích, ngay cả linh hồn đều đang run rẩy. Bành! Lại là một tiếng đánh xuyên thiên khung tiếng vang quanh quẩn tại mọi người bên tai. Bị trận pháp di bình bạo loạn khí tức bên trong, hai thân ảnh đồng thời hướng phía phương hướng khác nhau bay ngược, lại cơ hồ tại đồng thời ngừng lại, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức có chút hề hoài bên ngoài, cũng không cái gì dị thường. Mẫn Thiên Lương âm thầm điều chỉnh hô hấp, lấy tu vi của hắn, trong ngắn hạn cũng chỉ có thể thi triển hai lần lại địch, lại nhiều thân thể liền không chịu nổi. Ngừng đầu, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, nửa ngày về sau, vương tin đối phương không có thụ thương, sắc mặt lập tức xanh xám một mảnh. Muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, nắm đấm càng là nắm đến ken két vang lên. Thế hòa. Tại hắn át chủ bài ra hết, không tiếc vận dụng hết thể thủ đoạn tình huống dưới, thế mà cùng nửa bước hư nguyên Kỳ Lân đánh cái thế hòa. Hô hấp thô trọng, một cấu ngai ngái xông lên cổ họng, lại bị Mẫn Thiên Lương lấy cường đại ý chí lực đè xuống, ánh mắt của hắn có chút huyết hồng, biểu lộ cũng không còn trước đó siêu nhiên và bình thản. Một loại xúc động, để Mẫn Thiên Lương muốn tiếp tục xuất thủ, nhưng có ý nghĩa gì? Hắn lại địch chỉ có thể lại thi triển một lần, nếu không thể đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, tự thân liền sẽ lực lượng hao hết, phản thụ hại, hắn không đánh cược nổi. Nhớ tới lúc trước vì chèn ép đối phương khí thế, làm ra một hệ liệt cử động, Mẫn Thiên Lương sắc mặt xanh một trận đỏ một trận, lại là xấu hổ lại là phẫn nộ, xấu hổ không đủ để hình dung. Đồng dạng lúng túng còn có Tông Miếu một phương, từ Mẫn Vân Thư, cho tới ở đây đám thiên tài bọn họ, từng cái gương mặt phát rút, hốc mắt cấp hiêu. Hôm nay, vốn nên là bọn hắn đại thắng đắc thế một ngày, nhưng mà cũng bởi vì một người xuất hiện, cục diện triệt để phát sinh biến hóa, mặc dù không đến nỗi thua cho Hoàng Thất, nhưng cùng thua lại có gì khác nhau. Cùng Tông Miếu một phương khác biệt chính là, Hoàng Thất mọi người tại mới đầu kinh ngạc qua đi, từng cái đẩy ra tiếu dung. Kỳ Lân, vạn năm vừa ra, chính là Lao Phu ánh mắt quét qua chỗ, nhất có thống trị lực người trẻ tuổi. Ta nhìn hắn không chỉ có là Phi Mã Vương Triều đệ nhất thiên tài, phóng nhãn đại hạ Vương Triều, lại có mấy người nhưng so sánh. Ha ha ha, thống khoái, thật sự là thống khoái. Từng đợt không che giấu chút nào tán dương âm thanh, khen ngợi âm thanh, tiếng thán phục hội tụ đến một thành, càng phát ra làm nổi bật lên Tông Miếu một phương yên lặng cùng kiềm chế. Thực lực của ta, vẫn là không bằng Mẫn Thiên Lương. Đệ thất giai bên trên, Thạch Tiểu Nhạc lại tại âm thầm cảm thán. Lần này có thể tiếp được đối phương sát chiêu, may mắn mà có sinh tử võ đạo, bằng vào phong chi kiếm đạo cùng huyễn chi võ đạo, tuyệt đối trọng thương tại trong tay đối phương. Dù là như thế, thời khắc này Thạch Tiểu Nhạc, cương khí cũng tiêu hao hơn phân nửa, nếu đối phương một lần nữa đại sát chiêu, Thạch Tiểu Nhạc không cho rằng chính mình còn có thể đón lấy. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 993, đi đến thứ 8 thềm đá. Chương 993, đi đến thứ 8 thềm đá. Thứ 7 thềm đá, bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Mẫn Thiên Lương một đôi mắt nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc không thả, toàn thân khí tức như sắp phun trào núi lửa, sao động dị thường. Phía dưới Mẫn Vân Thư mặt ngoài bình thản, kỳ thực vừa vội vừa lo, chỉ là khổ vì không cách nào truyền âm, chỉ có thể âm thầm lo lắng. Tại từng đạo ánh mắt, cùng khác nhau tâm tư bên trong, Mẫn Thiên Lương lồng ngực một trận chập trùng, cuối cùng không tiếp tục xuất thủ. Cân nhắc liên tục, hắn vẫn là không thể cược. Thấy thế, Mẫn Vân Thư nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, xính nhất thời chi uy không tính là gì, còn ta khi hiểu được biết hổ thẹn mà dũng, dấu tài mới là. Chẳng qua là khi ánh mắt sát qua một bộ thanh sam Thạch Tiểu Nhạc lúc, Mẫn Vân Thư lấy mắt, lại lập tức lóe lên khắc cốt sắc cơ, cùng một vòng giọng niệm ai. Ai? Hạ Du Huỳnh miệng phát ra một tiếng thở dài, bao phủ tại bốn phía còn tính nhiệt liệt ồn ào bên trong. Bên người Hạ Tiểu Cửu liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, trên mặt hiện ra thật sâu áy náy. Còn có một số hoàng thất lão nhân, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, biểu lộ bắt đầu phát sinh biến hóa rất nhỏ. Trận này tế huyết đại điển, đến lúc này, nghiễm nhiên thành Kỳ Lân cá nhân biểu diễn tú. Ngay cả Mẫn Thiên Lương cái này đại hạ nhất hệ nhân vật thủ lĩnh đều bị hạ thấp xuống. Có thể đáng giá ngoạn vị là, thứ 10 trên thềm đá Vu Thiên Vệ Môn, chưa từng phát ra qua một câu bình luận, ai cũng không biết bọn hắn suy nghĩ cái gì. Những cái kia bị Kỳ Lân đánh xuống Tông Miếu các thiên tài, dù không cam lòng đến đâu, lại không lại, cũng chỉ có thể tiếp nhận cục diện trước mắt, tất cả mọi người bắt đầu một lần nữa trèo lên giai, hoàng thất các thiên tài cũng thế. Mẫn Thiên Lương từng bước một hướng đệ bát giai đi, khi đi 200 mét lúc, tốc độ bắt đầu chậm lại.

Trên trời rơi xuống yêu vật. Các ngươi nói, kẻ này có phải hay không là cái nào đó đại nhân vật hóa thân? Ta nghe nói năm đó có ít người, vì tìm kiếm siêu thoát, nghiên cứu ra đủ loại biện pháp, kéo dài tính mệnh. Sẽ không, như hôm nay địa linh khí vừa mới trở nên nồng đậm, nhưng còn xa xa không tới thủy triều thời điểm, những cái kia lão vật không dám xuất hiện. Thứ 10 trên thềm đá, 9 tên Vu Thiên vệ cũng bị dọa cho phát sợ, may mắn lúc trước liền được Đại Vu Hầu chỉ thị, cho thấy Kỳ Lân tuyệt không phải là tuyệt đại cao thủ, lại để bọn hắn án binh bất động, bằng không mà nói, bọn hắn đã sớm xuất thủ. Lần thứ 3 hành tẩu, Thạch Tiểu Nhạc đi tới 1200m vị trí, khoảng cách thứ 80 thềm đá, còn có không đến 1000m. Đối với người khác mà nói, đây là không thể vượt qua hừng câu, có thể đối hắn tới nói, mục tiêu không ngờ có thể đụng tay đến. Chí ít theo người ngoài, còn có không đến 6 canh giờ, dựa theo Kỳ Lân lúc trước tốc độ, thật sẽ bị hắn đi đến thứ 8 thềm đá. Gia chủ, ngươi tựa hồ cũng không lo lắng. Một mẫn gia cao thủ nhìn xem Mẫn Vân Thư. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương, thích ra danh tiếng là bình thường, thế nhưng là hang quá hóa dở a một người dẫn trước giang hồ nửa bước, là thiên tài, dẫn trước một bước, là yêu nghiệt. Nhưng nếu là giành trước mấy bước, không ai có thể dung hạ được hắn. Mẫn Vân Thư thản nhiên nói, khoe miệng giống như cười mà không phải cười. Tên kia mẫn gia cao thủ cũng cười nói, ta vừa rồi nhìn một chút, phát hiện hoàng thất những lao quái vật kia, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, hiển nhiên đều lo lắng Kỳ Lân sẽ dẫn tới Vu Thiên vệ kiên kỵ, hết lần này tới lần khác người trong cuộc, tựa hồ không phát giác gì à. Cũng là chưa hẳn. Mẫn Vân Thư lắc đầu, ta từng điều tra qua Kỳ Lân người này, tuyệt không phải hạng người lỗ mãng. Xuất hiện loại tình hình này, chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, hắn có phá cục chi pháp, cho dù bị người nghi kỵ, cũng tự tin có thể thoát thân. Không thể nào. Tên kia mẫn gia cao thủ ngẩn người. Mẫn Vân Thư mỉm cười. Nơi đây vì Vu sau thần điện phạm vi, chỉ là trung điệp trận pháp, liền đủ để vây khốn đương thời bất luận một vị nào hư nguyên cảnh võ đế. Cho dù là đệ nhất thiên hạ trận pháp đại tông sư, không có biết trận bản tình huống dưới, mấy ngày mấy đêm cũng không thể phát hiện trận pháp sơ hở. Lại càng không cần phải nói, còn có Vu sau trong thần điện những quái vật kia, một khi xuất thủ, thiên địa biến sắc. Một nửa bước hư nguyên võ giả, lợi hại hơn nữa, lại nơi nào sẽ có cái gì phá cục chi pháp. Cho nên khả năng thứ nhất, Mẫn Vân Thư chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, liền nói ngay, cái thứ hai khả năng, Kỳ Lân tu luyện Vu thần điện quá dễ dàng, hắn nhất định thân phụ Vu máu, hoặc là, cùng Vu sau có quan. Cho nên hắn có giấu một loại nào đó át chủ bài, căn bản không sợ Vu sau thần điện ra hại hắn. Bốn phía yên tĩnh. Mẫn Vân Thư hai người thấp giọng trò chuyện lúc, phủ cận không ít người cũng đang lắng nghe, lúc này sắc mặt đều rất ngưng trọng. Kỳ thật bọn hắn nghĩ không ra sao. Chỉ là vô ý thức không để ý đến khả năng này thôi. Vu sau tích uy chi sâu, ngoại nhân khó mà hình dung, cái kia kỳ nữ cho dù biến mất mấy ngàn năm, cũng là Vu sau thần điện chủ cột tinh thần. Một khi Thạch Tiểu Nhạc có đầy đủ chứng cứ cho thấy, mình cùng Vu sau có quan, khó đảm bảo Vu sau thần điện sẽ là thái độ gì. Đây cũng không phải là tông miếu một phương muốn nhìn đến. Lại một cái, nếu suy đoán thành lập, Thạch Tiểu Nhạc phải chăng có được Vu sau lưu lại át chủ bài. Nghĩ những thứ này đều không có ý nghĩa, chúng ta trước hết xem tiếp đi đi. Mẫn Vân Thư thản nhiên nói, hai con ngươi thâm thúy. Trong bất chi bất giác, đi qua 10 canh giờ. Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách thứ 8 thềm đá còn có không đến 200 mét, nhưng lúc này, khoảng cách tế huyết đại điện kết thúc, cũng chỉ thừa không đến 2 canh giờ. Dựa theo trước đó quy luật, hắn lại cái này dừng lại nghỉ ngơi. Rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra, chí ít cứ như vậy, đối phương rất khó đi đến thứ 8 thềm đá. Nhưng mà không có ai biết, lúc trước Thạch Tiểu Nhạc như thế đi, cũng không phải là nhất định phải như thế, chẳng qua là cảm thấy sẽ không quá mệt mỏi thôi, hiện tại thời gian không nhiều, hắn cười cười, dứt khoát một hơi đi đến. 150m, 100m, 50m, không. Rất nhiều người đều dưới đáy lòng tiêu thảm. Nhưng này đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi không từng có một lát dừng lại, cứ như vậy ngẩng đầu đỡ ngực, phong khinh vân đạm đi bộ lên thứ 8 thềm đá. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 994, thứ 6 Vu Thị. Chương 994, thứ 6 Vu Thị. Một trận chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thể nghe được khiếu âm, từ trong cơ thể hắn chỗ sâu truyền đến. Tinh thần lực nội thị phía dưới, tám thành huyết dịch biến thành màu đen nhánh. Vu thần điện đệ bắt trọng. Nguyên bản coi như ác ma võ đạo cường đại tới đâu, cũng không có khả năng lệnh Thạch Tiểu Nhạc nhanh như vậy đột phá. Vừa đến, 10 tầng thềm đá hiệu quả viễn siêu tưởng tượng, so Vu Tử Miếu càng hơn gấp 10, có lẽ hoàng thất cùng tông miếu đám thiên tài bọn họ cũng không chạm tới huyền bí của nó. Thứ hai, từ khi thủy tinh ma cốt phát sinh dị động về sau, cũng bắt đầu đối Vu thần điện tạo thành ảnh hưởng, lại thật to ra tốc mặt trái lực lượng sinh ra. Nói cách khác, thủy tinh ma cốt tựa như một cái siêu cấp thôi hóa khí,

các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau hành lễ. Xoát xoát xoát. Gần trăm vị thực lực thắng qua Thạch Tiểu Nhạc Vu Thiên Vệ hai mặt nhìn nhau, lại chú ý tới Ngũ Đại Vu Thị lạnh lùng ánh mắt, vội vàng túi đầu xuống, cùng nhau cao giọng nói, gặp qua thứ 6 Vu Thị. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 995, lẫn nhau mưu tính. Chương 995, lẫn nhau mưu tính. Trời đất xui khiến, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có gia nhập Vu Hậu Thần Điện, còn trở thành trí cao vô thượng thứ 6 Vu Thị, kết quả này ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới. Bất quá hắn tham gia Tế Huyết Đại Điện, vốn là vì đột phá cảnh giới, đi tìm kiếm cửa đá chi bí, dưới mắt phát sinh hết thảy, ngược lại có lợi cho kế hoạch của hắn áp dụng. Một phen rửa mặt, thay đổi áo đen, cũng đốt hương cầu nguyện về sau, ngoại trừ khí chất khác biệt, Thạch Tiểu Nhạc nghiễm nhiên cùng Vu Thiên Vệ giống nhau như lúc. May mắn làm thứ 6 Vu Thị, đối búi tóc ngã không có gì yêu cầu, nếu không chỉ là đâm loại kia trùng thiên sừng nhọn, chính Thạch Tiểu Nhạc đều khó chịu. Vu Thị đại nhân, nơi này là ngài nghỉ ngơi địa phương, mặt khác, ngoại trừ Vu Hậu pho tượng không thể tiếp cận 50 trượng bên ngoài, Vu Hậu thần điện bất kỳ địa phương nào, ngài đều có thể đi. Một vị thị nữ dẫn Thạch Tiểu Nhạc, vòng qua cửa hông, đi tới một chỗ rộng rãi thạch thất bên trong tất cả vật mặc dù không xa hoa, nhưng cũng cái gì cần có đều có. Thạch Tiểu Nhạc do xét thạch thất đồng thời, thị nữ cũng đang len lén ngắm nhìn hắn. Vu Hậu thần điện hạ nhân, thị nữ, không khỏi là trải qua nghiêm ngặt chọn lựa, có thì là đời đời kiếp kiếp sinh tồn ở đây, tư chất, trung tâm trình độ không thể nghi ngờ. Đối với những người này tới nói, tốt nhất đường ra không thể nghi ngờ là dính vào Vu Thiên Vệ, trở thành hắn, nàng, nhóm nữ nhân, nam nhân. Chớ hoài nghi, ngoại trừ sự kiện trọng đại, Vu Thiên Vệ là không cho phép rời đi Vu Hậu thần điện. Hết lần này tới lần khác tu luyện đến hư nguyên cảnh, phương diện nào đó nhu cầu cũng sẽ rất tràn đầy, cho nên cơ bản mỗi cái Vu Thiên Vệ đều sẽ phối hưu 3 cái hạ nhân hoặc thị nữ. Cao cấp một điểm, có thể đạt tới 5 cái. Mà giống Thạch Tiểu Nhạc loại này Vu Thị, đãi ngộ tự nhiên tối cao, có thể có được 10 tên hạ nhân hoặc thị nữ. Lạc xa xa làm thị nữ bên trong người nổi bật, dung mạo, dáng người, tư chất, thậm chí thanh âm, không khỏi là vạn người không được một. Nàng vốn là vì Vu Thị cấp bậc đại nhân vật chuẩn bị, giờ phút này nhìn thấy tuấn mỹ vô cùng, khí chất càng là thiên hạ vô song Thạch Tiểu Nhạc, tất nhiên là may mắn không thôi. Dương đá ở thạch thất phía đông, trưng bề rộng dài vài trượng, phía trên đệm lên cực kỳ ấm áp chăn lông, Thạch Tiểu Nhạc ngồi ở phía trên, phảng phất có vô số một tay đang vuốt ve hắn, vô cùng thoải mái. Hắn thầm mắng Vu Thiên Vệ sẽ hưởng thụ, lại nhìn về phía Lạc Xa Xa, trong lòng nghĩ hoặc, nữ nhân này tại sao còn chưa đi? Lạc Xa Xa hiển nhiên hiểu sai ý. Chỉ cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt phảng phất hai cây mũi tên, bắn trúng nội tâm của nàng, tuyệt mỹ mặt lập tức đỏ lên, túi đầu xuống, run tay bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Cái này ánh mắt của nam nhân thật đáng sợ. Giống như sẽ câu hồn, ta đây là làm sao vậy, cởi quần áo loại này cho vặt, không phải đã sớm luyện được lỗ hỏa thuần thanh sao. Đơn thuần cởi áo núi dây lưng, đối cao thủ tới nói không tính sự tình, nhưng muốn thoát đến làm cho người phạm tội, đó chính là công phu thật. Cưỡng ép chấn định qua đi. Lạc Xa Xa bắt đầu cho thấy kỹ thuật của mình đến, tiêm tiêm mảnh chỉ động ở giữa, phối hợp nàng mị thái, ngượng ngùng, kia eo thon ngông bự tổ hợp, trong lúc lơ đãng nhỏ bé vặn mèo, nếu là người bình thường, sợ sớm đã đầu sung huyết, hóa thành dã thú sông đi lên. Dù cho là Thạch Tiểu Nhạc, lại cũng thấy tim đập rộn lên, sắc mặt đỏ lên, hắn vội vàng nghiêng mặt qua, cô nương chuẩn bị làm gì, tại hạ muốn nghỉ ngơi. Ừm. Lạc Xa Xa rồi mũi lên tiếng, tiếp tục thoát. Nghĩ thầm cái này Vu Thị đại nhân nguyên lai là cái giả vờ chính đáng, bất quá càng là loại nam nhân này, điên lên hoa văn thì càng nhiều, chính mình phải hảo hảo biểu hiện mới được. Thạch Tiểu Nhạc nhìn không được, cau mày nói, cô nương, còn xin ngươi ra ngoài. Đạo này tiếng quát, rốt cục lệnh Lạc Xa Xa lấy lại tinh thần. Nàng bản thân là tâm tư nhanh nhẹn hạng người, chỉ bất quá vào trước là chủ, lúc này mới không có phát giác được Thạch Tiểu Nhạc ý tứ, giờ phút này bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái này anh tuấn đến quá phận người trẻ tuổi. Tựa hồ thật không có loại kia ý tứ. Đại nhân, xa xa chỗ nào để ngươi không hài lòng sao? Lạc Xa Xa lã chã chứ khóc. Bằng tâm mà nói, nữ nhân này là cực đẹp, không phải hạ du hình tà diễm, không phải tịch tương lôi lạnh mị, mà là một loại đem tài trí cùng gợi cảm kết hợp kỳ diệu mị lực. Thạch Tiểu Nhạc bản thân tuổi thanh xuân, lại có huyết dương chi môi, lại thêm đột phá quá nhanh, nhu cầu so đại bộ phận hư nguyên cảnh võ đế cao hơn nhiều, chỉ bất quá bị hắn cưỡng ép áp chế thôi. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không có váng đầu não, nói, cũng không phải là không hài lòng, chỉ là gần nhất cần tu luyện, không muốn lãng phí tinh lực. Lạc Xa Xa biết đại khái Thạch Tiểu Nhạc tình huống, nghe vậy im lặng, lại bị Thạch Tiểu Nhạc mấy lần thúc giục, lúc này mới bất đắc dĩ quay người rời đi. A, hắn không có đụng ngươi. Sau đó không lâu, một chỗ vắng vẻ chỗ ngoặt, Một râu dài lão giả ngạc nhiên nhìn xem Lạc Xa Xa. Nếu là Thạch Tiểu Nhạc ở đây, chắc chắn nhận ra, đối phương chính là ngũ đại vu thị bên trong thứ ba vu thị. Lạc Xa Xa đem trước đối thoại thuật lại một lần, lại không có chút nào sai lầm. Thứ ba vu thị vớt râu dài, giọng căm hận nói, không biết tốt xấu đồ vật. Tiếp xuống, ngươi nhất định phải một tấc cũng không rời theo sát hắn, tùy thời hướng lao phu báo cáo tình báo, nếu có sai lầm, ngươi biết hậu quả. Lạc Xa Xa dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lại gặp đối phương ánh mắt khác thường, liền vội vàng gật đầu mà là. Nhìn xem nữ tử thức tha chập trần bóng lưng, thứ ba vu thị che giấu trong mắt nóng bỏng. Cho dù tại Mỹ nữ như mây vu hậu thần điện, Lạc Xa Xa cũng là số một vưu vật, nếu không phải Thạch Tiểu Nhạc, nữ nhân này vốn nên là hắn. Tiểu tử thúi, lại tha cho ngươi đắc ý mấy ngày. Thạch Tiểu Nhạc vừa mới chuẩn bị tu luyện, Lạc Xa Xa lại một mặt điểm đạm đáng yêu đi bộ vào, quỳ trên mặt đất, đại nhân, thứ ba vu thị đại nhân nói, ngươi nếu là ghét bỏ Xa Xa, liền đem toa toa đánh chết được rồi. Kỳ thật mới hết thảy, đã sớm bị Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực trô thăm dò, trong lòng cười lạnh, trên mặt nói, vậy liền đánh chết đi. Lạc Xa Xa bỗng nhiên ngẩng đầu, không ngờ được Thạch Tiểu Nhạc tuyệt tình như thế, không theo sáo lộ ra bài. Nói đùa, đã như vậy, ngươi tạm thời ở bên nghỉ ngơi đi. Nhưng là không nên quấy rầy ta, nếu không ta sẽ rất sinh khí. Vâng vâng vâng, chỉ cần đại nhân không đuổi đi ta, hết thảy đều nghe đại nhân an bài. Lạc Xa Xa gật đầu như dã tỏi, một bộ rất ngoan dáng vẻ, sau khi đứng dậy, lập tức đi đến xa xa nơi hẻo lánh một bên, ngồi tại ghế đá, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Thạch Tiểu Nhạc nhắm hai mắt lại. Đã Lạc Xa Xa là Vu Hậu thần điện phái tới hai mắt, vị kia đại vu hậu, tự nhiên rất không có khả năng an hảo tâm. Chỉ là dưới mắt, Thạch Tiểu Nhạc còn không muốn vạch mặt. Bởi vì Vu Hậu thần điện khí tức, lại lệnh thủy tinh ma cốt hết sức thoải mái, hắn có dự cảm, tu luyện Vu thần điện lại so với trước đó càng nhanh. Không có vội vã tu luyện, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu kiểm tra tinh thần lực của mình, mảnh vải đều không buông tha. Thật lâu, hắn tại chính mình tinh thần hải chỗ sâu, phát hiện một điểm ẩn tàng cực sâu hắc mang. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm nghĩ mà sợ. Hắn tầng ngoài tinh thần lực đạt đến đỉnh phong hư nguyên cảnh cấp độ, nhưng chân thực tinh thần lực, viễn siêu phạm vi này, cũng may mắn như thế, đối phương đánh xuống là gần. Mới có thể bị chân thực tinh thần lực bài xích. Nhớ kỹ hắc mang vị trí về sau, Thạch Tiểu Nhạc mặt không đổi sắc, bắt đầu toàn tâm tu luyện. Một gian không tính rộng rãi trong thạch thất, đèn đuốc sáng trưng, soi sáng ra bốn vách tường tranh đá. Năm tên áo đen lão nhân xếp bằng ở riêng phần mình bồ đoàn bên trên, làm thành một vòng. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, xem ra tiểu tử kia để phòng lòng tham mạnh a. Nói chuyện chính là thứ hai Vu thị, một cái thấp bé lao đầu. Hành động của chúng ta có chút đột ngột, khó trách hắn sẽ hoài nghi. Chỉ là ta không rõ, hắn bây giờ đã ở chúng ta khống chế phía dưới, vì sao còn muốn đối với hắn lá mặt lá trái. Thứ năm Vu thị căm giận nói. Đại Vu hầu cũng không nói chuyện. Kẻ này lai lịch khó lường, theo Yên Vũ thành nhỏ thám tử báo, phía sau có lẽ có thiên cảnh kiếm đế chỗ dựa. Một phương diện khác, hắn hẳn phải biết, tiến vào Vu hậu thần điện nguy hiểm cỡ nào, hắn ỷ vào đến cùng ở đâu. Thứ tư Vu thị nhất là cẩn thận, nghe hắn nói như vậy, mấy người khác cũng lần lượt nhíu mày. Có thể hay không hắn cùng người sau lưng từng có ước định, nhận định có thể cứu hắn thoát ly hiểm cảnh. Khả năng không lớn, từ đây từ quá khứ sự tích nhìn, không có 100% tự tin, hắn tuyệt sẽ không nhẹ mạo hiểm cảnh, càng sẽ không như thế khoa trường cao điệu. Kia rốt cuộc là vì cái gì? Tứ đại vu thị nghị luận không ngừng, nhưng thủy chung không có điều lệ, thẳng đến đại vu hầu mở to mắt, bốn người mới rất có an ý ngừng lại. Đại vu hầu cười nhạt một tiếng, nói, đoạn thời gian gần nhất, thiên thủy cung, tà đao phái. Ám tông thậm chí Viêm gia lần lượt bị người đánh lên cửa, thậm chí ngay cả tứ đại phái lão quái vật đều bị kinh động, không thể không xuất quan. Tứ đại Vu thị nghe được không hiểu, bọn hắn đương nhiên biết tin tức này, trên thực tế, việc này kinh động đến toàn bộ đại hạ giang hồ, nghe nói kẻ đầu tê là một cái điên điên khủng khủng lão đầu. Các ngươi biết, lão đầu kia vì sao muốn tìm tứ đại thế lực phiền phức sao? Bởi vì Kỳ Lân, hắn nghe nói Kỳ Lân bị tứ đại thế lực nhằm vào, cho nên thể phải đòi cái công đạo. Cái này nội tình Lão Phu cũng là vừa mới biết đến. Tứ đại Vu thị đột nhiên chấn động, thứ hai Vu thị nói, hẳn là đây chính là Kỳ Lân át chủ bài. Thiên thủy cung chờ bốn cái thế lực, cũng không tại mấy người trong mắt, nhưng phía sau lão quái vật, ngay cả tứ đại Vu thị cũng không dám kinh thường, cái kia phong lão đầu lại có thể muốn gì cứ lấy, đủ thấy thực lực mạnh. Dạng này người để mắt tới Vu hậu thần điện, hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Mà lại hiện tại, trải qua hoàng thất cùng tông miếu miệng, chắc hẳn Thạch Tiểu Nhạc tin tức đã ở trình độ nhất định bên trong tiết lộ. Đại Vu hầu bình tĩnh nói, kỳ thật không cần đi quản ngoại bộ như thế nào, trọng điểm vẫn là trên người Kỳ Lân. Một phương diện phái ra thị nữ, cho hắn biết chúng ta đang giám thị hắn, phản có thể làm hắn giảm xuống cảnh giác. Một phương diện khác, lão phu đã vụng trộm đối với hắn vận dụng Vu Tâm Nhiếp Diệt đại pháp, cân nhắc đến còn muốn lợi dụng hắn tiến vào cửa đá, cho nên mỗi lần chỉ vận dụng một điểm, chỉ cần tinh thần lực không có vượt qua hư nguyên cảnh, liền không có khả năng phát hiện, chờ phát hiện lúc. Thứ ba Vu thị cười ha ha, hắn đã thành khôi lỗi. Đúng vậy à, bọn hắn bởi vì Thạch Tiểu Nhạc chấn định, nghi tay nghi chân, ngược lại quên đi cơ bản nhất thao tác, chỉ cần có thể sớm khống chế lại Thạch Tiểu Nhạc, lá bài tẩy của đối phương có trọng yếu không? Vu Tâm Nhiếp Diệt đại pháp, đây chính là ngay cả bọn hắn tứ đại Vu thị đều không thể phản kháng võ học, hắc hắc, Kỳ Lân ngã được không an. Sau đó thời gian bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cơ bản đều đợi ở thạch thất bên trong tu luyện, toàn lực chủ công Vu thần điện, cũng lần lượt nếm thử ngưng tụ Vu tổ chi huyết. Trong lúc đó đại Vu hầu mấy lần tìm đến, Thạch Tiểu Nhạc không thể không ra mặt ứng phó, mỗi lần trở về, đều có thể phát hiện tinh thần hải chỗ sâu hắc mang nhiều một chút, Thạch Tiểu Nhạc ra vẻ không biết. Lạc Xa Xa tựa hồ còn không hết hy vọng, mặc kệ Thạch Tiểu Nhạc cỡ nào lạnh lùng, từ đầu đến cuối đều đang cố gắng dụ hoặc hắn, thất bại cũng không thèm để ý, qua đi liền đổi một loại khác biện pháp, ngã miễn phí để Thạch Tiểu Nhạc nhìn từng tràng cho hay. Ngay tại dạng này kỳ dị bầu không khí bên trong, tiến vào Vu Hậu Thần Điện tháng thứ nhất, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi ngưng tụ ra Vu Tổ chi huyết. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 996, ai cho lá gan? Chương 996, ai cho lá gan? Đây chính là Vu Tổ chi huyết sao? Tại Thạch Tiểu Nhạc thể nội, tám thành Vu huyết tinh hoa toàn bộ tụ hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một giọt tựa như màu đen kim cương nặng nề huyết dịch, không chỉ có mặt ngoài ảm không bóng sáng, tựa hồ còn có thể thôn phệ tia sáng. Theo Thạch Tiểu Nhạc tâm niệm vừa động, giọt máu này tại thể nội các nơi lần trốn, không nhận trói buộc, cương khí chạy qua, nhưng vẫn động xuôi theo hai bên tách ra. Ông! Đột nhiên! Giọt này Vu Tổ chi huyết xông vào thủy tinh ma cốt bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ nghĩ lại, thủy tinh ma cốt giống như là có một chút biến hóa. Chẳng lẽ lại, cần lấy Vu Tổ chi huyết đến cung cấp nuôi dưỡng ma cốt? Thạch Tiểu Nhạc dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ. Cũng may Vu Thần Điện đệ bắt trọng đã bị hắn luyện được tương đương thuần thục, một ngày sau đó, tám thành huyết dịch lại biến thành vu máu, cũng không lâu lắm, giọt thứ hai vu tổ chi huyết sinh ra, lần nữa bị hấp thu. Giọt thứ ba, thứ tư nhỏ, thứ năm tích. Sau đó trong vòng vài ngày, thủy tinh ma cốt tham lam hấp thu vu tổ chi huyết, lệnh Thạch Tiểu Nhạc kỳ quái là, bản thân hắn khí huyết thế mà không có suy yếu. Trong đầu tránh qua rất nhiều hình tượng, một đoạn thời khắc, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên kinh hãi. Thì ra là thế, vu máu nơi phát ra, chính là Vu Hậu Thần Điện một loại nào đó khí tức, ở trong quá trình này ta chỉ là một cái chuyển đổi thể. Vì cái gì chỉ có Vu Hậu một mạch người mới có thể tu luyện Vu Thần Điện, vì cái gì tại Vu Tử Miếu, 10 tầng thềm đá, thậm chí Vu Hậu Thần Điện, tốc độ tu luyện càng nhanh, khi bộ nhập cơ sở này, hết thảy đều giải thích thông. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng cái kia nữ nhân thần bí Vu Hậu. Bởi vậy không khó suy đoán, thủy tinh ma cốt tất cùng Vu Hậu tồn tại liên quan nào đó, nếu không cách nào giải thích, tiến vào Vu Tử Miếu trước đó, Thạch Tiểu Nhạc vì sao có thể tu luyện Vu Thần Điện? Cái này khiến trái tim của hắn co rụt lại. Đại Vu Hầu cách mỗi mấy ngày liền tới thăm viếng một phen Thạch Tiểu Nhạc, hòa ái mà hiền lành, cũng dẫn hắn quen thuộc Vu Hậu Thần Điện các loại quy tắc, cho dù ai nhìn đều muốn tán thưởng một câu trưởng giả chi phong. Chỉ có Thạch Tiểu Nhạc biết đối phương cất cái gì ác độc tâm tư. Ấn với hắn tinh thần hải hắc mang, từ ban sơ một cái điểm biến thành lớn chừng cái trứng gà, bây giờ càng là từng khối xuất hiện, bình thường không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là trong khoảng thời gian này, Thạch Tiểu Nhạc trải qua nói bóng nói gió, sớm đã đoán được môn này tinh thần võ học Vu Tâm Nhiếp Diệt, nghe nói chỉ cần chúng chiêu, bất kỳ cái gì hư nguyên cảnh võ đế đều chỉ có bị sâu xé phần. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi âm thầm may mắn, hắn cảm thấy mình đánh giá thấp người khác, nếu không phải tinh thần lực thiên phú dị bẩm, lần này thật liền xong rồi. Đáng nhắc tới chính là, thân là thứ 6 Vu thị, Thạch Tiểu Nhạc có được quan sát Vu Hậu Thần Điện võ học tư cách, hết lần này tới lần khác làm sao tìm được, cũng không tìm tới Vu Tâm Nhiếp Diệt cùng Vu Thần Bát Pháp sau bốn pháp. Thật đúng là thời khắc để phòng ta à. Không có hai loại đỉnh cấp võ học, Thạch Tiểu Nhạc cũng không thèm để ý, thuận tay đem mặt khác võ học hối đoái thành ban thưởng giá trị. Tại Hoan Nhạc Cốc thời điểm, phần thưởng của hắn giá trị liền đạt đến 226 vạn, về sau lại lấy được lầu 24 tuyệt học, khấu trừ mua sắm kỹ thuật giết người 10 vạn, lại thêm nơi này, ban thưởng giá trị đi tới kinh dị 2,336 vạn. Đây là khái niệm gì? Đầy đủ Thạch Tiểu Nhạc mua sắm gần 40 bộ đỉnh cấp võ học. Đương nhiên, hắn không mua được nhiều như vậy, bởi vì toàn bộ võ thần điện tầng thứ tư cộng lại, cũng không có nhiều như vậy đỉnh cấp võ học. Nhưng ít ra, hắn đã không cần làm hậu tiếp theo đỉnh cấp võ học phát sầu. Mặt khác, cái này cũng chính là Cửu Huyền Sơn sừng sững khắp thiên hạ trọng yếu nhất nội tình một trong, sẽ vì hắn bồi dưỡng được từng vị kinh thiên động địa cao thủ tuyệt thế. thử hỏi, đương thời có người nào thế lực, có thể có được vượt qua 10 bộ đỉnh cấp võ học? Liên Thạch Tiểu Nhạc biết, không có, cho dù là Vu Hậu Thần Điện đều không có đủ. Lại qua nửa tháng, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, Vu Thần Điện tiến cảnh bắt đầu trở nên vô cùng chậm chạp, sắp thực nói, cơ hồ không có tiến bộ, mà hắn ác ma võ đạo, thì cố định tại vô hạn tới gần 9 thành hậu kỳ cấp độ. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, chỉ sợ lại cho hắn mấy năm thời gian, cũng chưa chắc có thể có thay đổi gì. Trong cái này nguyên nhân, Thạch Tiểu Nhạc tạm không rõ ràng, cũng không kịp làm rõ ràng, bởi vì trong tinh thần hải màu đen ấn ký, càng thêm to lớn, tiếp tục, Thạch Tiểu Nhạc không có nắm chắc khống chế lại. Thứ 6 Vu Thị, không biết ngươi tiến cảnh như thế nào, có thể ngưng luyện ra Vu Tổ chi huyết. Một ngày này, lại là mấy canh giờ ngâm sướng qua đi, ở vào thượng thủ bồ đoàn đại Vu Hầu, giống như tùy ý hỏi hướng Thạch Tiểu Nhạc. Nghe vậy, mặt khác tứ đại Vu Thị lập tức dựng lên lỗ thai, còn có chưa kịp tán đi Vu Thiên Vệ Môn, cũng là từng cái ngưng thần tinh khí. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm cười lạnh, mặt lộ vẻ do dự, cái này. Thứ hai Vu Thị trong mắt sáng rõ, quá khứ mấy lần hỏi thăm, đối phương đều là minh xác phủ định, cũng không giống như hiện tại phản ứng, cười nói, thứ sáu Vu Thị, chúng ta cùng là Vu Hậu tử đệ, một điện chi bạn, hẳn là còn có cái gì bí mật không thể nói nói. Đúng vậy a, thứ sáu Vu Thị, ngươi đây là coi chúng ta là ngoại nhân. Có lời cứ nói, kìm nén tính là gì? Mấy đại Vu Hầu lần lượt mở miệng. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, liền ngay cả vị kia từ đầu đến cuối bình tĩnh đại Vu Hầu, trong tay háo tay đều có chút rung động bắt đầu, chỉ là cố nén không có mở miệng. Thực không dám dâu dếm, tại hạ hoàn toàn chính xác tại ngày trước, ngưng luyện ra Vu Tổ chi huyết. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, sau đó vang lên hống loạn tiếng nghị luận. Tứ đại Vu Thị đầu tiên là chấn kinh, mà phía sau lộ vẻ mừng như điên, liền ngay cả đại Vu Hầu, khuôn mặt đều có quắp mấy lần. Mặc dù đại bộ phận người đều cho rằng, Thạch Tiểu Nhạc là có hy vọng nhất làm được việc này người, nhưng chân chính chính thai nghe được, vẫn là cảm giác khó có thể tin. Thứ 6 Vu Thị, việc này không thể coi thường, không mở ra được một điểm trò đùa. Thứ 4 Vu Thị run giọng nói. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, bàn tay mở ra, một giọt màu đen kim cương huyết dịch nổi lên, lại lập tức bị hắn thu hồi, nhưng trong nháy mắt mang tới kỳ dị khí tức, vẫn là lệnh tất cả Vu Thiên Vệ toàn thân kịch chấn. Ha ha ha, tốt, tốt, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi mở ra cửa đá, tìm kiếm Vu Hậu lưu lại bí mật. Thứ 3 Vu Thị ngửa mặt lên trời cười to, đứng dậy, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt chỗ sâu, đã mang theo một tia tàn ngược. Hiện trường táo động, dù sao qua nhiều năm như vậy, cửa đá chi bí sớm đã khiên động tim của mỗi người, ai cũng muốn biết, bên trong đến tột cùng có cái gì. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc từ đầu đến cuối bình tĩnh mà ngồi xuống. Đại Vu Hầu thấy thế, cười nói, thứ 6 Vu Thị, hẳn là ngươi có cái gì lo lắng. Chỉ có ngưng luyện ra Vu Tổ chi huyết người, mới có thể tiến nhập cửa đá. Một khi thôi động nhiếp diệt đại phát, đối phương lại biến thành khôi lỗi, ngược lại không thể tìm kiếm bí mật, cho nên vẫn chưa tới lúc trở mặt. Thạch Tiểu Nhạc thở dài, ta đang nghĩ, cửa đá về sau, đến tột cùng là cắt là hùng còn khó có thể liệu định, có lẽ nguy cơ trùng trùng, tại hạ võ công thấp, trước mắt không nên đi vào. Thứ 3 Vu Thị nộ khí đằng đằng, vội la lên, ngươi nói cái gì, như vậy sao được? Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn ý thức được chính mình mất thái, rõ ràng nghĩ một bàn tay đập chết đối phương. Vẫn là gạt ra tiểu dung, lão phu không phải ý tứ này, chỉ là việc quan hệ ta thần điện đại kế, cần thứ 6 Vu Thị đứng ra a. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, tại hạ năng lực thấp, vẫn là thôi đi, nói không chừng chết ở bên trong, cái gì đều vất không đến. Đám người gấp đến độ muốn chửi má nó, nhưng bực này trước mắt, tự nhiên không tốt đắc tội Thạch Tiểu Nhạc, thế là từng cái bưng lên tự cho là hiền lành khuôn mặt tươi cười, nhao nhao hảo ngôn an ủi. Hết lần này tới lần khác Thạch Tiểu Nhạc khó chơi, một chút tính tình nóng nảy, đã muốn động thủ. Ở đây Vu Thiên Vệ bên trong, không ít đều là các đại Vu Hầu tâm phúc, tự nhiên biết Thạch Tiểu Nhạc tình huống, cho nên đối với hắn chỉ có mặt ngoài tôn trọng thôi, trong nội tâm, căn bản khinh thường một chú ý. Vẫn là đại Vu Hầu nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc ý đồ, nhẫn mại tính tình cười nói, thứ 6 Vu Thị, lần này muốn ngươi mạo hiểm, hoàn toàn chính xác có nhiều bất công, như vậy đi, một khi ngươi có thể bình an trở về, sau cửa đá cơ duyên, ngươi độc chiếm năm thành. Đám người sợ hãi thán phục đại Vu Hầu hào phóng. Chỉ có tứ đại Vu Thị âm thầm cười nhạo, hiện tại Thạch Tiểu Nhạc giống như là đại Vu Hầu khôi lỗi, hắn không phải liền là đại Vu Hầu sao? Quả thật cáo già, đều không nhất định có thể còn sống trở về, tham cơ duyên này để làm gì, vẫn là không đi. Huống chi đại Vu Hầu anh minh thần võ, ta tin tưởng tiếp qua mấy năm, ngươi cũng có thể ngưng luyện ra Vu Tổ chi huyết, đến lúc đó tại hạ vì đại Vu Hầu mở đường. Lời nói này đến đại Vu Hầu hốc mắt gấp rút, hắn à, lão phu nếu có thể sớm một bàn tay đưa ngươi đập thành thịt nát, gặp Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy chuẩn bị đi, mấy đại Vu Hầu vội vàng để lại hắn. các ngươi làm cái gì vậy? Ha ha, đừng nóng nội nha, chuyện gì đều có thể thương lượng đi. Một trận cãi cọ về sau, đại vu hầu chịu đựng tức giận, nói, thứ sáu vu thị, ngươi muốn cái gì cứ việc nói thẳng đi, vì thần điện tương lai, tất cả mọi người sẽ tiếp nhận. Đám người tất nhiên là một phen ứng hòa. Thạch Tiểu Nhạc cúi đầu, một bộ không có ý tứ mở miệng dáng vẻ, do dự một chút, rốt cuộc nói, đã như vậy, tại hạ cũng liền mặt dày nói thẳng, trong khoảng thời gian này, chắc hẳn chư vị đều rõ ràng, tại hạ cũng không có đạt được chân chính tín nhiệm. Ha ha, ngay cả Vu Tâm Nhiếp Diệt cùng Vu Thần Bát Pháp cũng không có tư cách đọc qua a mà chết ở bên trong, chẳng lẽ không phải quá không đáng khi? Nguyên lai vì việc này, thứ ba Vu Thị cười lạnh không thôi, ngoài miệng nói, đây đại khái là ai sơ sẩy, đợi điều tra thanh về sau, ổn thỏa trọng phạt. Hai môn đỉnh cấp võ học, toàn bộ Vu Hậu Thần Điện cũng chỉ có số ít người mới có thể quan sát, cho nên cứ việc Thạch Tiểu Nhạc bị khống chế lại, nhưng vì phòng ngừa để lộ bí mật, vẫn không có đối với hắn mở ra. Hiện tại là tình huống đặc biệt, hống cũng muốn dỗ lại. Còn uy hiếp bức bách, kia là hạ sách. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, tại hạ muốn không phải cái này, mà là một cái thái độ, một cái xác định địa vị, không nhận bất luận cái gì chế ước địa vị. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó từng cái hít khí lạnh, chủ yếu bị dọa. Khá lắm, tiểu tử này, là muốn cùng đại vu hầu bình khởi bình tọa, ai cho hắn lá gan. Mấy đại vu hầu vô ý thức liền muốn nổi giận, nhưng sau một lát, trên mặt lần lượt tránh qua vẻ quỷ dị, lại là một trận dương giận chối tử, cái vã kịch liệt. Thẳng đến đại vu hầu mở miệng, làm bộ đi qua chăm chú cân nhắc, tốt, phàm là có công với thần điện người, tự nhiên đạt được nên được đổ vỡ. Ta muốn chư vị lấy võ đạo chi tâm thể. Đám người tất cả đều hừ lạnh, bất quá gặp ngũ đại vu thị đi đầu thể, ngược lại ngây ngẩn cả người, lại bị một phen nôn nóng quát, nghĩ thẩm cực quá lớn đi, nhưng lại không dám chống lại mệnh lệnh, đành phải từng cái phát thể. Đã chư vị như thế có thành ý, tại hạ cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Thạch Tiểu Nhạc đứng người lên, rong rạc. Đại vu hầu mấy người lại là trong lòng âm hiểm cười. Ngu xuẩn, làm ngươi sống sót mà đi ra ngoài thời điểm, chính là một bộ không có ý thức khôi lỗi, chúng ta hiểu chúng ngươi lại như thế nào. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 997, Vu Hầu. Chương 997, Vu Hầu. Cao có trăm trượng vu hầu pho tượng, chính là toàn bộ vu hầu thần điện tượng trưng, phương viên 50 trượng bên trong, bất kỳ người nào đều không được tới gần. Nhưng là hôm nay, tại gần trăm vị vu thiên vệ trang nặng trang nghiêm tiếng ngâm sướng, cùng năm đại vu thị cùng đi, một bộ đồ đen, hình thể thon dài Thạch Tiểu Nhạc, lại thoải mái vòng qua pho tượng, tới gần kia phiến hắn từng tiếp cận qua to lớn cửa đá. Khoảng cách cửa đá 10 trượng vị trí, năm đại vu thị lần lượt dừng bước, trên mặt lóe lên vẻ sợ hãi. Ở chỗ này, bọn hắn cảm nhận được áp lực kinh khủng, tựa hồ tiến thêm một bước, liền sẽ bị cỗ này áp lực chen thành thịt nát. Trái lại Thạch Tiểu Nhạc, lại tại tám thành vu máu cùng một loại nào đó khí tức giao hòa dưới, không nhìn cỗ này áp lực, có thể tiếp tục hướng phía trước. Thứ sáu vu thị, tiếp xuống liền giao cho ngươi, xin chú ý an toàn, như chuyện không thể làm, nhất định phải nghĩ cách bảo hộ tự thân. Đại vu thị ở hậu phương dặn dò. Đa tạ, tại hạ rõ. Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại. Chờ phân phó hiện cửa đá mặt ngoài trận bàn bị người biến mất, trong lòng không khỏi cười thầm. Đứng tại chỗ, hắn rội ra ngón tay, một giọt vu tổ chi huyết bị bực ra, phú ở chỉ bên trên. Trong chốc lát, cả tòa vu hậu thần điện đều lay động, phát ra kỳ dị tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Trong ngự thư phòng, Hạ Tiểu Cửu ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung hậu phương, ở bên cạnh hắn đại thái giám đồng sĩ, trong mắt thì lướt qua một tia kinh hãi quan mang. Mẫn ra trong hoa viên, Mẫn Vân Thư lách mình đi vào Mẫn Thiên Lương bên cạnh. Ngựa khí trầm thấp đến cực điểm, trong tộc Vu Hậu chi bản phát sinh dị động, có người ngưng luyện Vu Tổ chi huyết. Bành! Khí kinh quyết tán, Mẫn Thiên Lương thậm chí không kịp thu hồi, hắn chỉ là ngơ ngác nhìn đại hạ hoàng cung phương hướng. Trước đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc trở thành thứ 6 Vu thị tin tức truyền đến, đã làm hắn trời đất quay cuồng, bây giờ biết được việc này, trong đầu trước tiên hiện hiện, vẫn là cái kia đạo bao phủ tại đỉnh đầu hắn bóng người. Phụ thân Mẫn Vân Thư không có đi tìm hiểu tin tức, cũng đã chứng minh chính mình suy đoán. Tĩnh mịch bên trong, Mẫn Vân Thư bỗng nhiên cười ha hả. Phụ thân cười cái gì? Ta cười tiểu tử kia. Sắp chết đến nơi càng không tự biết. Mẫn Vân Thư thấp giọng truyền âm, một lát sau, Mẫn Thiên Lương hoảng sợ nói, việc này thật chứ? Thiên chân vạn xác. Hoàn toàn chính xác, Vu Thiên Vệ là cao hơn Hoàng Thất cùng Tông Miếu, nhưng không chịu nổi một bộ phận Vu Thiên Vệ, chính là đến từ Hoàng Thất cùng Tông Miếu, mối liên hệ này không cách nào chặt đứt, Vu Hậu Thần Điện cũng cần mối liên hệ này. Sao chính là thứ ba Vu thị tâm phúc một chồng chính là Mẫn gia một vị lão nhân, ngày trước hướng Mẫn Vân Thư tiết lộ một chút nội tình, lệnh vị này tông miếu chi chủ vừa mừng vừa sợ. Hàng quá hóa dở. Kỳ Lân nếu không chuyến lần này vũng nước đục, vi phụ tin tưởng, hắn chắc chắn sẽ trở thành con ta kình địch, tại đại thời đại bên trong cũng sẽ là sáng chói nhân vật. Đáng tiếc, đại thời đại vừa mới mở ra, có người liền nhất định kết thúc. Mẫn Vân Thư trên mặt niệm ai, nhẹ giọng đàm tiếu, con ta nhất định phải nhớ kỹ một điểm, chỉ có độ lượng nhỏ hẹp người, mới có thể câu nệ tại nhất thời thành bại được mất. Quá khứ vô số đời anh kiệt, cái nào không phải trải qua ngăn trở, chân chính cùng giai vô địch, thuận buồm xuôi gió người, không có mấy cái đi đến đỉnh phong. Vâng, hài nhi thụ giáo. Mẫn Thiên Lương cúi đầu, trong lòng có chút phức tạp, bất quá chính như phụ thân nói, một cái nhất định phải chết người, khi còn sống lại như thế nào kinh diễm, cũng bất quá là thoảng qua như mây khói, vài năm sau, ai còn sẽ nhớ kỹ. Người chết là vĩnh viễn không tranh nổi người sống. Kỳ Lân, ngươi lên đường bình an. Thạch Tiểu Nhạc có chút khẩn trương, vạn nhất mở không ra cửa đá, hắn cũng chỉ có thể lợi dụng trận pháp bỏ chạy, mặc dù tính mệnh không ngại, nhưng cũng mang ý nghĩa trong khoảng thời gian này cố gắng không có chút ý nghĩa nào, đây không phải hắn muốn nhìn đến. Bất quá rất nhanh, khi Vu Tổ chi huyết dung nhập đạo thạch môn kia lúc, cửa đá bắt đầu nhào sột sột rơi xám, sau đó tại ầm ầm tiếng vang bên trong, kéo ra một đầu chỉ chứa một người thông qua khe hở. Hậu phương năm đại vu thị hô hấp thô trọng, sắc mặt đều đỏ lên. Nhất là đại vu thị, hoàn toàn thất thố, hận không thể đem Thạch Tiểu Nhạc thay vào đó, còn sót lại lý trí làm hắn khó khăn tỉnh táo lại, kêu lên, tận dụng thời cơ, thứ sáu vu thị mau mau đi vào. Không cần hắn nói, Thạch Tiểu Nhạc đã lách mình đi vào, bởi vì thủy tinh ma cốt kịch liệt dây động bắt đầu, giống như đang thúc giục gấp rút lấy hắn. Lại là một tiếng vang thật lớn, cửa đá một lần nữa khép kín, vu hậu thần điện cũng khôi phục bình tĩnh. Đại vu thị, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Tất cả mọi chuyện đều tại hướng cố định phương hướng phát triển, tiếp xuống, nếu là Kỳ Lân bỏ mình, hết thể đừng nói, nếu là đối phương thành công mà trở lại, như vậy vu hậu thần điện, chắc chắn phát sinh to lớn cải biến. Thứ tư vu thị đem tất cả khâu đều suy nghĩ một lần, xác định không có sai lầm. Câu này tra hỏi, cùng nói là nghi vấn, chẳng bằng nói là một loại đối tương lai chờ mong cùng ước mơ thôi. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên, yên tâm đi. Lão Thiên Tuyệt sẽ không cô phụ chúng ta nhiều năm cố gắng. Đại Vu Thị cưỡng ép chấn định, thản nhiên nói. Ha ha ha. Mấy người tất cả đều cười ha hả. Cửa đá về sau, không phải thông đạo, cứ như vậy bước vào một bước, Thạch Tiểu Nhạc liền phát hiện, chính mình đưa thân vào một mảnh đồi núi bên trong. Nơi xa là trùng điệp dãy núi, liên miên chập trùng, bóng rừng rậm rạp, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy. Mà ở chung quanh hắn, là từng đạo cao mấy chục trượng hình khuyên vách đá, tiền phương thì là một cái đầm nước nhỏ. Bên trong thỉnh thoảng có màu đen quái ngư, rắn nước, rùa ba ba chờ ở du động. Khi tới gần lúc, thủy tinh ma cốt sao động so lúc trước kịch liệt gấp 10. Bởi vì muốn làm rõ ràng bốn phía cách cục, Thạch Tiểu Nhạc cố nén xúc động, toàn lực lao vùn vụt hướng ra phía ngoài. Lấy hắn bây giờ tốc độ, một khắc đồng hồ liền đủ để xuyên qua mấy trăm vạn dặm, nhưng hai canh giờ xuống tới, vẫn như cũ đi không ra địa phương này. Mà lại hắn phát hiện, nơi đây cơ hồ không có quá cao núi, phần lớn là đồi núi cánh rừng. Khí hậu cũng cực kỳ nóng ướt. Trên đường đi, rất nhiều độc trùng, quái điểu giữa khu rừng ẩn hiện, có nhiều chỗ càng tràn ngập mảng lớn chứng khí, đủ để hạ độc chết long quan cảnh tuân giả. Nơi này, làm sao giống như là Miêu Cương một vùng. Vu hậu, hẳn là nàng cùng Miêu Cương chi địa có quan hệ. Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi không thôi. Đương thời có một biển nửa địa mà nói, một biển chỉ chính là Nam Hải chỗ sâu. Mà nửa địa, chính là Miêu Cương chi địa, đều là thiên hạ giang hồ công nhận thần bí nhất không thể đặt chân khu vực. Trên thực tế có truyền ngôn, Phi Mã Vương triều xuyên thuộc đường môn, sáng lập người chính là Miêu Cương người, khả năng lệ thuộc vào Miêu Cương mấy đại chủng tộc bên trong một cái chi nhánh, có thể thấy được Miêu Cương thế lực có bao nhiêu đáng sợ. Không đúng. Đột nhiên ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc một cái giật mình, hắn nhắm mắt lại, thủ tâm báo nguyên, lại mở ra lúc, lại về tới ban sơ vách đá bên trong, nơi xa thanh sơn như trước. Nguyên lai đây chỉ là Vu Hậu sáng tạo huyễn cảnh, kém chút lừa qua ta. Năm đó Vu Hậu, chí ít tại tinh thần đạo tạo nghệ bên trên, chỉ sợ là một vị đỉnh phong võ đế. Cái gì gọi là đỉnh phong võ đế? Tức, cấm kỵ võ đế. Đương thời bên trong, không ngớt cảnh võ đế đều hiếm thấy, cấm kỵ võ đế càng là nhân vật trong truyền thuyết, tại Thạch Tiểu Nhạc thấy qua, chỗ nghe qua nhân vật bên trong, có lẽ chỉ có vị kia hư hư thực thực Thạch Hiên Trung người áo xanh, Vô Nguyên lão nhân, bước vào này cảnh. Thạch Tiểu Nhạc gáp chế thủy tinh ma cốt sao động, vòng qua đầm nước, lại quan sát một phen. Rốt cục phát hiện vách đá bên trong ẩn tàng trận pháp, dọc theo sơ hở, hắn rất mau tiến vào một chỗ trận trong trận. Nơi này không gian chỉ có mấy trăm mét vuông, vách đá hiện lên hình vuông, Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên chú ý tới phía đông chân dung. Cái này, thân hình hắn dừng lại. Đều nguyên nhân cô gái trong tranh, Thạch Tiểu Nhạc đã từng thấy qua, ban đầu ở hóa thần thành dưới mặt đất hóa thần trong thụ động, liền có như vậy một bộ pho tượng, diện mạo cùng này giống nhau như lúc. Chương 466. Cũng là ở nơi đó, Thạch Tiểu Nhạc mới thấy rõ, có người nam tử ngay tại bí mật nghiên cứu chế tạo một loại có thể khiến thiên hạ võ giả đánh mất công lực thảo dược, thề phải vì pho tượng đại biểu nữ tử báo thù. Chẳng lẽ lại, Vu Hậu cùng vị nữ tử kia có quan hệ? Thế nhưng là căn cứ nam tử kia miêu tả, hắn rời đi Hóa Thần Thành cũng chỉ có mấy chục năm thời gian, cùng Vu Hậu phát sinh gặp nhau khả năng cũng không lớn. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc che giấu nghi hoặc, lại đem ánh mắt nhìn về phía chân dung bên cạnh, khắc vào trên vách đá văn tự. Chúng ta đều bị lừa. Đập vào mắt câu nói đầu tiên, một cỗ đau thương, phẫn nộ, thậm chí lôi cuốn lấy sát cơ ngập trời lực lượng vô hình, điên cuồng bách hướng Thạch Tiểu Nhạc, không kịp phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc phốc phun ra một ngụm máu, đâm vào khắc một bên trên vách đá. Có thể suy đoán, cái này nhất định là Vu Hậu chỗ khắc, nhưng bởi vì mang theo ý chí của nàng, thời gian qua đi không biết bao lâu tuế nguyệt, chỉ vì có chỗ chạm đến, liền đả thương có được cảnh võ đế thực lực Thạch Tiểu Nhạc. Cái này nên cỡ nào cường đại? Đạo cực sinh, cái này dối tra tiểu nhân, lấy thương sinh chi họa làm dẫn, bày ra kinh thiên đại cục, dẫn tới ta đông thắng đại lục cao thủ tử thương thảm trọng, hắn lại ngồi cao bằng quan, ngư ông đắc lợi. Bọn hắn cả đám đều ngã xuống, Thiên Vũ lao tổ, Vô Cực kiếm đế. Vô Cực kiếm đế hy sinh chính mình, làm ta chạy thoát, nhưng máu tươi của ta đã khô, thần hồn cũng đã ảm đạm, không còn sống lâu nữa. Tiếc ta đông thắng thất bại thảm hại, lại sao nhận ra viên bị thiên ngoại tà ma xâm chiếm, ta đã vô lực. Chỉ mong lưu lại một chút cơ duyên, vì hậu nhân tận cuối cùng một phần tâm huyết. Trong lời nói tuyệt vọng cùng thống khổ, như ở trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc tựa hồ nhìn thấy một cái vốn nên sừng sững thiên địa kỳ nữ, tại gặp phản bội cùng địch nhân liên hoàn đả kích xuống, kéo lấy tàn trọng chi thân thể, trở về nơi này, khắc xuống nhân sinh sau cùng tâm ngữ. Một thế kiêu ngạo cùng sáng chói, thiên về cô tịch cùng cô đơn bên trong tàn lụi, ai có thể thương tiếc. Căn cứ Vu Hậu đến suy đoán, nàng trải qua sự kiện, tất nhiên tại Kim Nguyên Chi Minh phát sinh trước đó. Có lẽ so trong tưởng tượng càng lâu, khi đó đại hạ vương triều xa xa không có sinh ra. Khó trách, Vũ Hậu thần điện nội tình khủng bố như thế, nó đại khái là trong giang hồ lịch sử cổ xưa nhất thế lực một trong. Đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, Thạch Tiểu Nhạc thở dài một tiếng, cất bước đi ra nơi này, đi vào chỗ kia bên đầm nước, thả người nhảy lên mà vào. Đầm nước dưới đáy, trung lơ lửng ba món đồ. Bên trái là một cây dài ba tấc màu đen lệnh tiễn, đây là Vu thần lệnh. Nguyên lai năm đó ngoại trừ sáng lập Vu Hậu thần điện, Vu Hậu còn tại Miêu Cương gây dựng một chi càng lực lượng bí ẩn, chấp tiễn này liền có thể hiệu lệnh chinh chiến. Ở giữa là một bản điện tịch, đây mới thực là Vu thần điện. Bởi vì lo lắng hậu nhân tư chất không đủ, nội nhập lạc lối, Vu Hậu lưu lại một tay, bây giờ tồn tại ở ngoại giới Vu thần điện, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới đệ bát trọng, cái này cũng giải thích trước đó Thạch Tiểu Nhạc không được tiến thêm hiện tượng. Bên phải nhất là một viên Vu thần đan. Ngưng tụ Vu Hậu một thân huyết mạch tinh hoa, chỉ cần nuốt vào đan này, liền có hy vọng đặt chân Vu Hậu năm đó cảnh giới. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 998, siêu cấp sự kiện lớn. Chương 998, siêu cấp sự kiện lớn. Vu Hậu là cảnh giới gì? Từ Vu Hậu thần điện nội tình, thậm chí trước mắt một loạt bố cục nhìn, chí ít cũng là cấm kỵ võ đế. Mà theo võ đạo văn minh bắt đầu phát triển đến nay, thiên hạ mới đi ra mấy vị cấm kỵ võ đế. Chỉ ít từ trước mắt điển tịch nhìn, bình quân xuống tới, mấy ngàn năm mới có một vị. Ý vị này cho dù là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, cũng chưa chắc có thể trở thành cấm kỵ võ đế. Không khách khí nói, trước mắt Vu thần đan như lưu truyền ra đi, chắc chắn sẽ gây nên thiên hạ giang hồ gió tanh mưa máu, cho dù là thiên cảnh võ đế, cũng sẽ dành đến đầu rơi máu chảy. Thạch Tiểu Nhạc hô hấp thô trọng, không phải tâm cảnh thụ ảnh hưởng, mà là thể nội thủy tinh ma cốt liên tục rung động, đã không kịp chờ đợi. Hắn rốt cuộc minh bạch. Cửa đá về sau hấp dẫn thủy tinh ma cốt đồ vật, chính là cái này Vu thần đan. Ngẫm lại cũng đúng, đã thủy tinh ma cốt có thể hấp thu Vu Hậu lưu tại thần điện khí tức, tự nhiên cũng có thể hấp thu Vu Hậu huyết mạch tinh hoa, thậm chí càng khát vọng. Đầu tiên là đem Vu thần lệnh cùng Vu thần điện thu nhập hệ thống không gian, sau đó, Thạch Tiểu Nhạc vồ một cái về phía Vu thần đan. Vành ba. Tựa như một viên thuốc nổ ở trước mắt nổ tung, lọt vào trong tầm mắt lại không phải hỏa hoa, mà là đen kịt một màu như thủy tinh quang hoa. Che mất Thạch Tiểu Nhạc lục cảm. Ở trong cơ thể hắn, thủy tinh ma cốt như cá voi hút nước, tùy ý hấp thụ lấy ánh sáng màu đen, mà theo lấy thời gian chuyển rời, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần, thủy tinh ma cốt mặt ngoài nổi lên một tia thâm thúy thần bí hắc tuyến. Trong quá trình này, Thạch Tiểu Nhạc cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Một ngày, hai ngày, trọn vẹn ba ngày thời gian. Phun một tiếng, Vu thần đan hóa thành hư không. Thạch Tiểu Nhạc từ cố định trạng thái bên trong thoát ly, trước tiên kiểm tra toàn thân. Khí huyết không có biến hóa, cương khí không có biến hóa, võ đạo cũng không có biến hóa, chỉ có thủy tinh ma cốt, mặt ngoài nhiều hơn từng đạo màu đen đường vân. Những này màu đen đường vân, mỗi thời mỗi khắc đều phảng phất tại chuyển động, tiêu tán ra kinh khủng vô biên huyền ảo khí tức, cương khí vừa mới tới gần, lại chia làm nhỏ xíu mấy trăm đạo, cho đến nơi xa mới một lần nữa tụ hợp. Đây coi như là cái gì xương? Thạch Tiểu Nhạc rất là chấn kinh. Đều nói tam đại thánh cốt chí cao vô thượng, chỉ có thập đại ma cốt bên trong thôn thiên ma cốt cùng tuệ tâm ma cốt mới có thể so sánh, nhưng sớm tại Yên Vũ thành nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc liền thông qua so sánh đánh giá ra, nước của mình tinh ma cốt, tuyệt không yếu tại Vô Ngã thánh cốt. Mà bây giờ, nhiều hơn màu đen đường vân về sau, ngay cả hắn đều vì thủy tinh ma cốt mơ hồ khí tức mà sợ hãi. Năm đó ở vách đầm lầy, thủy tinh ma cốt liền có thể hấp thụ lực lượng của ta, phát ra một kích chí mạng, chỉ bất quá sẽ giảm xuống cảnh giới, cho nên chưa từng vận dụng. Bây giờ, có khả năng phát huy lực phá hoại chỉ sợ mạnh không biết bao nhiêu. Cương đại, vĩnh viễn có làm cho người mê muội mị lực, rất hiển nhiên, hiện tại Thạch Tiểu Nhạc càng cương đại, không phải thực lực cương đại, mà là bản chất cùng nội tình cương đại. Hắn thử một chút, quả nhiên ngạc nhiên phát hiện, nội tính của mình lại một lần tăng lên. Đương nhiên, tạm thời không cách nào thể hiện tại chiêu thức cùng cảnh giới bên trên, bởi vì lấy lúc trước hắn nội tính, liền đem có khả năng vận dụng chiêu thức luyện đến cực điểm. Thay cái càng trực tiếp thuyết pháp, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt võ học đã không xứng với ngộ tính của hắn. Cái này cho dù tốt xử lý bất quá, hắn lúc này bắt đầu cảm ngộ tam đại đỉnh cấp võ học, Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí, Thánh Linh Kiếm Pháp cùng Thánh Tâm Quyết. Nơi đây không có bóng người, không có nguy cơ, Thạch Tiểu Nhạc có thể tĩnh tâm cảm ngộ, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hắn liền hiểu được Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí chút thành tựu cánh cửa. Nếu có thể tức thời tu luyện, hắn tin tưởng mình rất nhanh liền có thể đạt tới cảnh giới này. Về sau là Thánh Linh Kiếm Pháp cùng Thánh Tâm Quyết, cái này hai môn võ học độ khó lớn hơn một chút, riêng phần mình dùng thời gian nửa tháng, lại thêm trước đó tích lũy, cũng không có thể đạt tới chút thành tựu. Bất quá Thạch Tiểu Nhạc đã rất hài lòng. Tương đương một bộ phận hư nguyên cảnh võ đế, cả một đời cũng không chiếm được đỉnh cấp võ học, mà may mắn đạt được, cũng chỉ có số rất ít có thể tu luyện có thành tựu. Hắn tổng cộng mới bỏ ra bao lâu thời gian? Không đến hư nguyên cảnh, ta cho dù đem tam đại võ học nộ ra đều vô dụng, lần này chờ ta ra ngoài, Vu Hậu Thần Điện đám người kia chắc chắn sẽ động thủ. Chẳng bằng, chính là ở đây, nhất cử đột phá đến hư nguyên cảnh. Kể từ đó, cho dù là thân ở thời đại này, ta cũng không cần bó tay bó chân. Thành tựu hư nguyên, là bất luận cái gì võ giả mộng tưởng, đương nhiên cũng bao quát Thạch Tiểu Nhạc, chỉ bất quá đại đa số người chỉ là mộng tưởng, mà năm nay mới 38 tuổi Thạch Tiểu Nhạc, đã quyết định hướng mục tiêu khởi xướng xung kích. Bên đầm nước, Thạch Tiểu Nhạc ném đi áo đen, đổi lại thích nhất thanh sam. Ngồi xếp bằng. Tại trước người hắn bày ra chân chính Vu Thần Điện, cũng không phải là lấy ra tu luyện, chỉ là để mà tham khảo. Như hắn sở liệu, bản này Vu Thần Điện bên trong, quả nhiên ghi chép Vu Hậu đột phá hư nguyên các loại kinh nghiệm, cùng nàng ngưng tụ vòng xoáy chi pháp. Từng lần một xem, lý giải, bên trong hóa, cũng đem thích hợp tinh hoa bộ phận, hôn tạp tại tự thân vòng xoáy hệ thống bên trong. Cái này trình tự bỏ ra Thạch Tiểu Nhạc trọn vẹn 2 tháng. Đến tận đây, hắn vốn là độc nhất vô nhị vòng xoáy hệ thống. Càng phát ra hoàn mỹ, cho dù lấy hắn bây giờ ngộ tính cùng tư chất, cũng tìm không ra bất luận cái gì một điểm ma bệnh. Thạch Tiểu Nhạc đem cùng Vu Hậu vòng xoáy hệ thống so sánh một phen, tự tin càng hơn một bậc. Đại đạo đã thành, tiếp xuống chỉ là dựa theo pháp môn ngưng tụ cương khí vòng xoáy, mặc dù càng thêm đơn giản, nhưng cũng càng thêm máy móc cùng tốn thời gian. 230 đạo, 260 đạo, 290 đạo. Thời gian như dòng nước trôi qua, khoảng cách tế huyết đại điển đã qua trọn vẹn thời gian một năm. Trong năm ấy, thiên hạ các nơi đều phát sinh không ít đại sự. Nhất là hoành động, không ai qua được nghiệm ma thạch ra mắt. Mới đầu mọi người không rõ ràng cho lắm, thẳng đến xa xưa trước một đoạn tàn khốc lịch sử bị để lộ, toàn bộ Đông Thắng đại lục mới vì đó xôn xao. Thiên ngoại tà ma, xâm lấn Đông Thắng, thiên địa đại quyết chiến. Ngắn ngủi trong một tháng, tin tức này liền quét sạch đại lục các ngõ ngách, truyền bá tốc độ nhanh chóng, rộng, ảnh hưởng chi lớn, có thể xưng mấy trăm năm qua đại lục số 1. Tất cả mọi người đang nghị luận. Từ triều đình, cho tới chợ bữa, cơ hồ đã đến không ai không biết, không người không hay tình trạng, ngay cả một chút nhi đồng đều hát lên tới có liên quan ca dao, tại đầu đường vang lên. Chúng ta tiền bối, lại trải qua đen như vậy ám cùng sỉ nhục. Một chút giang hồ hào kiệt lật bản vô án. Những ngày kia ngoại tà ma, quả thực hèn hạ cùng đáng hận, mưu toan xâm chiếm chúng ta quê hương, nô dịch mảnh này coi yên vui bên trên nam nữ, tùy ý thu hoạch, ha ha ha, ta như biết những người kia, cho dù bỏ một thân máu xương. Cũng muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận, giết hết tà ma, chu trừ địch đến. Đây là rất nhiều thanh niên nhiệt huyết, môn phái thiên tài tiếng lỏng, hận không thể sinh ở như thế một cái máu và lửa sen lẫn niên đại bên trong, tận diệt giả dích đau lòng. Còn có vô số võ lâm danh túc, một phái chi tôn, tông môn trưởng lão, cũng là nhao nhao biểu đạt tới giống nhau oán giận. Toàn bộ Đông Thắng Đại Lục đều tràn ngập tại một loại cực độ tăng vọt, cực độ táo bạo bầu không khí bên trong. Ngay tại dưới tình huống như vậy, Nghiệm Ma Thạch vẫn thế. Tại Tam Đại Vương Triều một chút thế lực cao cấp tạo thế cùng tuyên truyền dưới, Nghiệm Ma Thạch hiệu quả, lấy đáng sợ tốc độ mở rộng ra ngoài, chỉ cần đem máu dính vào Nghiệm Ma Thạch, quan sát phải chăng xuất hiện huyết hồng chi sắc, liền có thể kiểm nghiệm một người phải chăng là trời ngoại tà ma. Trong lúc nhất thời, các lớn đỉnh cấp thế lực, thậm chí không ít nhất lưu thế lực, đều nhao nhao làm gương tốt, tổ chức trong môn phái tất cả mọi người tiến hành kiểm tra. Kết quả làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, tại đã kiểm tra võ lâm trong thế lực, quả nhiên xuất hiện thiên ngoại tà ma, có là tập dịch, có là môn phái tinh anh, thậm chí còn không thiếu cao tầng trưởng lão, hộ pháp chờ chút. Thậm chí Bắc Lương Vương triều cái nào đó nhất lưu thế lực, ngay cả trưởng môn đều bị kiểm tra ra có được thiên ngoại tà ma huyết mạch, ngay tại chỗ đưa tới sóng to gió lớn. Chờ đợi những người này, tự nhiên chính là cừu hận cùng đồ đao. Cứ việc có ít người, ngay cả tự thân đều không biết, có lẽ chỉ là tổ tiên một đời nào đó ngoại ý muốn cùng trời ngoại tà ma kết hợp. Nhưng cái này không trọng yếu. Giang hồ thổi lên huyết vũ. Mà trên triều đình, cũng không cách nào bình tĩnh, mặc dù là cục diện chính trị ổn định, cũng không đối các đại quan viên tiến hành loại bỏ, nhưng một chút tin tức ngầm lại tại lưu truyền. Nghe nói triều đình đã bí mật phái người, giám thị bộ phận bát phẩm quan viên, cũng âm thầm giết chết một chút, cũng có người nói, cái phạm vi này điều chỉnh đến thất phẩm. Nói tóm lại, trong khoảng thời gian này, toàn bộ Đông Thắng Đại Lục đều tại oanh oanh liệt liệt quét sạch thiên ngoại huyết mạch. Một khi phát hiện, chẳng cần biết ngươi là ai, phải chăng cảm kích, hết thể giết chết, giữ dằn mà cực đoan. Cho dù có ngoại lệ, cũng chỉ là số rất ít. Phi Mã Vương Triều, Huyền Vũ Châu, Cửu Huyền Sơn. Chúng ta là Thanh Ma Đại Kế bên trong người chấp pháp, các ngươi Cửu Huyền Sơn còn không mau mau mở ra sơn môn, cho ta chờ tiến đến kiểm tra huyết mạch. Như thế che che lấp lấp, không phải là trong lòng có quỷ. Mấy tên mặc thống nhất phục sức người áo xám, ngay tại Cửu Huyền Sơn bên ngoài kêu gào, xem khí tức, từng cái đều là hư nguyên cảnh võ đế. Thanh Ma Đại Kế chính là chiều hướng phát triển, các ngươi Cửu Huyền Sơn thân là Huyền Vũ Châu đệ nhất thế lực, há lại cho ngoại lệ. Vẫn là nói, các ngươi chuẩn bị cùng toàn giang hồ là địch, cùng toàn bộ đại lục là địch. Một tóc trắng trung niên hít mắt, mặt không chút thay đổi nói, Kỳ Lân trời sinh quái tướng, có được song võ đạo, tại Đông Thắng Đại Lục trong lịch sử đều là gần như không tồn tại, ta nguyên lai tưởng rằng hắn thiên phú dị bẩm, hiện tại xem ra, chỉ sợ là có nguyên nhân khác ca. Cửu Huyền Sơn bên trong, lấy Nưu Đại Lực, Khâu Minh Nguyệt, Tân Trục Lưu chờ người cầm đầu, một đám người đều là sắc mặt khó coi. Viên Ngọc Ánh đoán hận nói, cái này cậu tặc, rõ ràng là cố ý nhờ vào đó Vu Ham Thạch đại ca, đối phó ta Cửu Huyền Sơn. Sự tình không ổn, mặc dù Cửu Huyền đại trận đủ để ngăn trở bất luận cái gì công kích, nhưng ta Cửu Huyền Sơn cũng không thể thật ngăn cách, một khi bị người đánh lên thiên ngoại tà ma nhãn hiệu, ngày sau tất cả mọi người đều chỉ có thể ổn tại nơi này. Ta lo lắng hơn Thạch huynh, hắn độc thân bên ngoài, chỉ sợ là Quy Chi Hành trên mặt ưu sầu. Ta nhận ra, người này là huyết đế quật cao thủ, còn có hai người kia, phân biệt đến từ Vong Trần Tập cùng Xem Long Lĩnh, lúc trước Kim Nguyên Chi Minh tiêu tán lúc, cũng là cái này tam đại thế lực cao thủ tới nhanh nhất, ý đồ gây bất lợi cho Thạch Tiểu Nhạc. Nói chuyện chính là Đoan Mục Khả Nhân, nàng người mặc cam áo, dáng người cao gầy huyền chuyển, một đôi bệ nghệ thiên hạ trong con người, giờ phút này tất cả đều là lãnh quang. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể mở ra sơn môn, về phần loại này vu hãm, chờ Thạch Trang chủ trở về, quét ngang càn khôn thời điểm, lường trước những này nhảy nhót thằng hề cũng không dám nhảy nhót. Tất cả mọi người nhìn về phía đứng tại phía trước nhất nữ tử, nàng khí chất uy lăng, trời sinh có được để cho người ta phục tùng khí tràng. Chính là Cửu Huyền Sơn trước mắt duy nhất hư nguyên cảnh võ đế, Nguyên Hoan Nhạc Cốc đại tổng quản, đương nhiệm Cửu Huyền Sơn hai đại tổng quản một trong, Khúc Vô Yên. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 999, Phong Lão Đầu Loạn Hoàng Cung. Chương 999, Phong Lão Đầu Loạn Hoàng Cung. Các nơi đều tại Thanh Ma, vì thế phát sinh rất nhiều sự kiện đẫm máu. Mà trong đó nghiêm trọng nhất, khi thuộc phát sinh ở Đại Hạ Vương Triều Nhan Gia Diệt Môn sự kiện. Không sai, thân là đỉnh cấp thế lực một trong, tại hơn 600 năm trước chính ma đại chiến bên trong, đối chính đạo thắng lợi đưa đến tính quyết định tác dụng Nhan Gia, đúng là tà ma gia tộc. Tin tức là từ ám tông tông chủ, ám dạ đại đế trong miệng truyền ra, về sau đạt được đại hạ đệ nhất kiếm khách, Sủng Kiếm Đế ngầm thừa nhận. Có người từng trước mặt mọi người chất vấn, bởi vì Nhan Gia trong giang hồ thanh danh vô cùng tốt, mà lại không có người nào có thể phủ nhận, tại chính ma đại chiến bên trong, Nhan Gia bỏ ra rất nhiều, thậm chí hy sinh hai vị hư nguyên cảnh võ đế. Đây chính là Nhan gia giảo hoạt chỗ, lấy máu tươi chiếm được tín nhiệm của chúng ta, trở thành đánh vào Đông Thắng nội bộ ưu ác tính ám đinh, vì ngày sau thiên ngoại tà ma khởi sự làm chuẩn bị. Viêm gia giận Viêm Hoàng trước mặt mọi người phát ra tiếng. Các ngươi nhưng biết, Nhan chân linh từ chúng ta trong tay cướp đi tượng đất sét là vật gì? Nó việc quan hệ thiên ngoại tà ma bố cục, có rất nhiều ẩn tàng tư liệu, Nhan chân linh lòng lang dạ thú. Đây là Thiên Thủy Cung cung chủ, Thiên Thủy Đại Đế nguyên thoại, bị người lan truyền đến trong giang hồ, đưa tới Thao Thiên Cự Lãng. Hiện tại thời cuộc, nhìn trời ngoại tà ma quá nhạy cảm, nhất là dính đến những cái kia ẩn tàng cực sâu, còn chưa ngoi đầu lên chân chính phía sau màn lực lượng, tất cả mọi người mang theo vô cùng kiên kỵ. Thiên Thủy Đại Đế cùng Nhan Chân Linh chính là đồng sinh cộng tử hảo hữu, khi hắn nói ra lời này lúc, đối Nhan gia lực sát thương có thể nghĩ. Mặc kệ thật cũng giả, thà giết lầm, chớ buông tha. Lấy Nhan gia lực lượng, tất nhiên là thiên ngoại tà ma bên trong trọng yếu chi nhánh, chúng ta không ngại thăm dò một phen, có lẽ có thể dẫn xuất nhân vật khác. Một ngày nào đó đêm khuya, do trời thủy cung, Viêm gia, Ám tông, Tà đao phái chờ cấp tiến đỉnh cấp thế lực tạo thành nhân mã, bí mật thẳng hướng Nhan gia. Đêm đó, đao quang kiếm ảnh, huyết vũ bay lả tả, theo cá biệt người chứng kiến bằng chứng, thê lương tiếng hét giận dữ cùng tiếng la giết một mực truyền đến ở ngoài mấy ngàn dặm, bầu trời bị huyết quang bao khỏa. Thục Ninh, đi theo ta đi. Thi thể chất đầy một chỗ, máu tươi đọng lại thành vũng nước, Thiên Thủy Đại Đế đứng tại một bên, nhìn qua khác một bên làm phu nhân cách ăn mặc, phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nhà chồng cùng ngươi thành thật với nhau. Vì sao muốn lập thiên ngoại tà ma hoang luôn để hãm hại hắn? Tần Thục Ninh trên mặt không có phẫn nộ, dị thường bình tĩnh. Thiên Thủy Đại Đế lắc đầu, Thục Ninh, Nhan Chân Ninh thật là thiên ngoại tà ma không thể nghi ngờ, việc này ngay cả Sủng Kiếm Đế đều không có phủ nhận, nếu không lúc trước hắn sao lại thấy chết không cứu. Ta chỉ là đem cựu tổ tượng đất sét gắn một cái không tồn tại tác dụng thôi, nhưng kết quả là đồng dạng. Theo ta đi thôi, ngươi cũng là người bị hại, có ta bảo đảm, không ai sẽ làm khó ngươi. Tần Thục Ninh cười nói, năm đó ba người chúng ta cầm tay cùng dạo, đi qua tốt đẹp non sông, nhưng chỉ có phu quân thực sự hiểu rõ ta, kể từ hôm nay, ngươi ta ở giữa tình nghĩa, tựa như cái này tay háo. Tê lạp. Một đoạn ống tay háo tung bay, rơi vào vũng máu bên trong, bị thẩm thấu nhuộm đỏ. Thiên Thủy Đại Đế đồng tử rụt rụt, cả giận nói, vì cái gì, cho dù hắn là thiên ngoại tà ma, ngươi cũng muốn bảo vệ cho hắn, ngươi điên rồi sao, tới đây cho ta. Công lực ẩn trong tay tâm, Thiên Thủy Đại Đế một trưởng nhiếp hướng đối diện nữ tử, trừ phi là thập đại cấp bậc cao thủ, nếu không không ai có thể ngăn trở một chiêu này. Nhưng Thiên Thủy Đại Đế bắt lấy, chỉ là một đoạn không khí. Cái kia hắn nhớ thương nữ tử, đã thối lui đến khác một bên, bước chân điểm nhẹ, thân thể hóa thành một điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Một cái bàn tay lớn màu đen vỗ xuống, đem Nhan ra mảng lớn trận pháp, phòng xá áp sập, bụi mù tràn ngập bên trong, Ám Dạ Đại Đế phiêu nhiên rơi xuống đất, giận quá mà cười, đây chính là trong miệng ngươi nhược nữ tử, thực lực của nàng, cũng không so ngươi chênh lệch. Thiên Thủy Đại Đế đã sớm ngây dại, bờ môi run rẩy. Hắn cùng Nhan Chân Linh vợ chồng là bạn tốt nhiều năm, tự hỏi đối bọn hắn tình huống nhất thanh nhị sở, kết quả Nhan Chân Linh lừa hắn, ngay cả hắn yêu nhất nữ nhân cũng lừa hắn. Các ngươi chưa hề đem ta xem như hảo hữu. Hết thể đều là gạt người, ha ha ha. Nhan Chân Linh, Tần Thục Ninh, các ngươi rất tốt. Chạy tới giận Viêm Hoàng, dị mắt Đao Hoàng nhìn xem ánh mắt đỏ như máu, như muốn phệ nhân Thiên Thủy Đại Đế, tất cả đều nhíu nhíu mày, thật nặng sát khí. Nhan gia một khi hủy diệt, trên dưới mấy vạn nhân khẩu, cơ hồ không ai sống sót. Nhưng làm người ta giật mình cùng tiếc nuối là, Nhan gia chủ mẫu Tần Thục Ninh lại tại hai đại võ đế vây quanh hạ chạy trốn, mặt khác, Nhan gia Thiên Kim Nhan Ngọc Trâm, không thấy tăm hơi. Đây càng ngồi vững giang hồ đối Nhan gia phán đoán, tin tức truyền ra, mọi người không khỏi vì diệt trừ Nhan gia mà vỗ tay khen hay. Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi. Ngay tại Nhan gia sự tình huyên náo oanh oanh liệt liệt lúc, Đại Hạ Hoàng Cung cũng xảy ra vấn đề. Một vị điên điên khùng khùng lão đầu, tại Thanh Thiên Bạch Nhật hạ độc sông cấm cung, lại lừa gạt được cung nội mấy vạn cao thủ, thậm chí ngay cả cung đình đại trận cũng không kịp vận dụng, Đại Hạ Hoàng đế Hạ Tiểu Cửu liền đã rơi vào trong tay. Hoàng thất cao thủ xuất động, tông miếu cao thủ xuất động, như thế tình thế giới, liền ngay cả Vu Hậu Thần Điện Vu Thiên Vệ đều không thể không ra mặt. Thạch ca mà ở đâu? Gọi hắn ra đây. Phong lão đầu cả giận nói. Thứ sáu Vu Thị vì ta Vu Hậu Thần Điện, tiến vào lớn phúc duyên chi địa, ít ngày nữa liền sẽ chứa đầy trở về, ngươi trước thả bệ hạ, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Vu Thiên Vệ hàng trước nhất, đứng đây bốn đại Vu Thị, nói chuyện chính là thứ ba Vu Thị, ngựa khí phá lệ lạnh lẽo. Đánh rắm. Trong vòng một ngày, ta muốn gặp được Thạch ca, không phải, cẩn thận tiểu hoàng đế mệnh. Phong lão đầu mắng to, năm ngón tay dùng sức phía dưới, Hạ Tiểu Cửu cả khuôn mặt đều đỏ lên, hô hấp không khoái, giống như lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở đi. Bốn đại vu thị sắc mặt trở nên rất kém cỏi. Bọn hắn chưa hẳn thật quan tâm Hạ Tiểu Cửu mệnh, nhưng nếu một đời hạ đế chết tại trước mặt bọn hắn, làm sao đều là chuyện mất mặt, trước đây chưa hề phát sinh qua. Tông miếu cao thủ biểu lộ thì càng quái dị, từng cái ước gì Phong lão đầu lại dùng lực điểm, đáng tiếc Vu Thiên vệ phía trước, bọn hắn không dám chút nào thêm mắm thêm muối. Cũng chỉ có Thần Quang Đế, Hạ Du Huỳnh chờ người, chân chính lo lắng đến Hạ Tiểu Cửu an nguy. Xuy. Phong lão đầu đột nhiên một cái di hình hoán vị, chống đi tay trái thuận thế chợt vỗ mà ra, trong tiếng nổ, một đóa trong suốt mây hình nấm đằng sông mà lên, đem chân trời chọc ra một cái lỗ thủng. Phải biết, Đại Hạ Hoàng cung trận pháp cũng không so Phi Mã Hoàng cung Huyền Vũ đại trận chênh lệch, nhưng Phong lão đầu cùng ám tập người phá chiêu phía dưới, vẫn như cũ bạo phát ra cường đại như thế uy thế, không thể không để cho người ta động dung. Đại Vũ thị. Đám người kinh hỉ kêu to, cùng nhau nhìn xem xuất hiện giữa không trung áo đen láo giả. Đại Vũ thị một đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm Phong lão đầu, sau một hồi lâu, đột nhiên tỉnh ngộ cười ha ha, lão phu còn đạo là ai, nguyên lai là chùa Thần Tông đại sư, bây giờ không làm hòa thượng sao? Chùa Đại Hạ thứ một Phật môn thánh địa, môn hạ tín đồ ngàn ngàn vạn, trong chùa cao thủ càng là vô số kể, nhưng chân chính thần chữ lót cao tăng, bây giờ không đủ 10 người, từng cái Phật tên truyền xa. Là lấy nghe được Thần Tông đại sư bốn chữ, mọi người tại chỗ ai cũng tiếng lòng cuồng rung động, mà giống Mẫn Vân Thư số ít mấy người, càng là nhớ lại hơn 600 năm trước trận kia chính ma đại chiến bên trong, đồ sát tứ phương một vị nào đó hung nhân. Không phải nói, hắn đã mất tích nhiều năm, thậm chí bị người làm hại sao? Hắn cùng Kỳ Lân ra sao quan hệ? Mẫn Vân Thư chờ người trong lòng lo sợ, từ Phong lão đầu hình tượng, tự nhiên liên tưởng đến trước đó khiêu khích Tà Đạo phái, Thiên Thủy cung cường nhân. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, trước người còn có Vu Hậu thần điện, thậm chí Hoàng thất đỉnh lấy, mừng rỡ nhìn một trận cho hay. Chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi, giao không giao người. Phong lão đầu cực kỳ cường thế, đối mặt Vu Hậu thần điện thanh thứ nhất ghế xếp, vẫn không lùi nửa phần. Nghe qua Thần Tông đại sư võ công cái thế, hôm nay cũng phải lĩnh giáo một phen. Đại Vu thị ánh mắt mãnh liệt, tranh phong tương đối. Lấy địa vị của hắn, nhiều lần dễ dàng tha thứ đã đủ nể tình, đã đối phương không biết tiến thối, hắn không ngại làm cho đối phương biết lợi hại. Đại chiến mở ra. Một trận chiến này, thấy tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Trước đó, bao quát bốn đại Vu thị ở bên trong, không ai biết Đại Vu thị thực lực đạt đến cái tình trạng gì, lại tại một trận chiến này bên trong lọt ngọn nguồn. Đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế. Cấm kỵ võ đế chỉ tồn tại Vu điện tịch bên trong, mà tại cái này phía dưới, chính là đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, vô luận đặt ở bất luận cái gì thời đại, cái này đều có thể xưng cao thủ tuyệt thế. Càng khiến người ta giật mình là, Phong lão đầu một tay mang theo Hạ Tiểu Cửu, chỉ lấy một cái tay khắc cùng Đại Vu thị so chiêu, thế mà không rơi vào hạ phong. Đương nhiên, đám người nhìn ra được, hai người đều lưu lại lực, chưa từng chân chính sinh tử quyết chiến. Nhưng dù là như thế, chiến đấu khí tức vẫn như cũ tỏ khắp đến Đại Hạ Hoàng cung các nơi, cả kinh các phương rung động. Thần Tông, ngươi không muốn đi, vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi. Chiến trí bạch nhiệt hóa giai đoạn, Đại Vu thị lật bàn tay một cái, đồng nhiên, từng sợi trận pháp khí tức từ chỗ sâu Vu Hậu thần điện vọt tới, ép tới hư không như muốn sụp đổ. Chính mình đánh không lại, phải nhờ vào trận pháp phụ trợ, ngươi thật sự là ném đi cao thủ tuyệt thế mặt. Phong lão đầu cười ha ha, một tay hóa côn ảnh, đón trận pháp chi lực bổ tới. Trông thấy cái này khinh cuồng một màn, ở đây tất cả mọi người ai cũng âm thầm cười lạnh. Đây chính là Vu Hậu lưu lại trận pháp, đương thời không người nào có thể đối cứng. Nhưng là rất nhanh, tầm mắt của mọi người liền đọc lại. Bởi vì tại Phong lão đầu trên thân, chẳng biết lúc nào bao phủ một vòng Phật tính quan mang. Trận pháp chi lực đâm vào phía trên, bị từng tầng suy yếu, trừ khử, càng không có cách nào làm sao hắn. Bang bang bang. Đại Vu thị sắc mặt âm trầm như nước, tay phải không tin tà nhanh chóng huy động. Cả thiên không đều nguyên nhân trận pháp chi lực mà phong vân biến sắc. Nhưng Phong lão đầu không chỗ nào sợ hãi, mặc cho trận pháp chi lực ra thân, một đoạn thời khắc, từ bộ ngực hắn bay ra một bộ tượng đất sét Phật tượng, Phật quang phổ chiếu ở giữa, trận pháp chi lực đều một trận hỗn loạn. Đây là liên quan đến thiên ngoại tà ma cố kia tượng đất sét. Tông miếu một phương có người hô to, nhưng lại lập tức ngừng lại thanh âm, thần sắc kinh hãi. Bởi vì thần tông bối cảnh quá lớn, liên lụy tới chùa, mà lại cố này tượng đất sét tràn ngập Phật tính. Một khi cùng trời ngoại tà ma dính liễu quan hệ, mặc kệ thật giả, hắn cái này vạch trần người đầu tiên phải tao hương. Một trận đại chiến, cuối cùng lấy thế hòa kết thúc. Nhưng chân chính lệnh Vu Hậu thần điện đau đầu sự tình còn tại đằng sau. Sau đó thời gian bên trong, Phong lão đầu mỗi ngày mang theo Hạ Tiểu Cửu đến đây khiêu chiến, ngoại trừ Đại Vu thị bên ngoài, không người là đối thủ của hắn, hết lần này tới lần khác hắn lại tạc tinh, vừa phát hiện đám người có liên thủ dấu hiệu, chợt đến so với ai khác đều nhanh. Lấy thực lực của hắn, muốn đánh lén đám người quá đơn giản, Đại Vu thị cũng không có khả năng tùy thời chờ lấy hắn, kết quả là, đại hạ trong hoàng cung người người cảm thấy bất an. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1000, sử thượng trẻ tuổi nhất hư nguyên cảnh võ đế, thượng. Chương 1000, sử thượng trẻ tuổi nhất hư nguyên cảnh võ đế, thượng. Ngắn ngủi trong nửa tháng, Vu Thiên Vệ chết 3 vị. Phải biết, có thể trở thành Vu Thiên Vệ, cái nào không phải hư nguyên cảnh võ đế, mà lại Vu Thần Điện tạo nghệ tất nhiên đạt đến 7 thành, thực lực sẽ chỉ so ngoại giới cùng giai võ đế càng mạnh. Lập tức chết mất 3 cái, coi như Vu Hậu Thần Điện nội tình kinh người, cũng lệnh năm đại Vu thị đau lòng không thôi, hận không thể đem phong lao đầu thiên đào vạn quả. Đáng giận hơn là, lao già này so với bọn hắn còn phách lối. Một đám không có can đảm bọn trốn nhát, ta cảnh cáo các ngươi, Thạch Ca mà một ngày không ra, ta liền một ngày không lùi. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn sẽ không có việc gì, nếu không cho dù dùng hết thảy thủ đoạn, ta cũng muốn đem các ngươi từng cái chu trừ hầu như không còn. Hắc hắc, gần 100 tên Vu Thiên Vệ, không biết đủ ta giết mấy ngày. Câu nói sau cùng nói ra, ngập trời sát khí nghiêm nghị, khiến cho mọi người lạnh từ đầu đến chân. Cái này Phong lão đầu, làm việc không có kết cấu gì, hoàn toàn không có một điểm năm đó cao tăng diễn xuất, đám người tin tưởng, hắn nói đến ra liền làm được, bởi vì đã có vết xe đổ. Chùa chính là đại hạ quốc chùa. Thần tông ngươi phạm thượng, không sợ vì chùa rước lấy tai họa sao? Đại Vu thị giống giận, không còn có ban sơ chấn định. Địch tối ta sang phía dưới, hắn rất khó dự phòng đối phương đánh lén, chủ yếu là cái kia tượng đất sét rất cổ quái, bằng không hắn tất tự tay chấn sát cái này phong lão đầu. Ta sớm đã thoát ly chùa, làm việc cùng bọn hắn có liên can gì? Bây giờ cái này thương sinh đại địa, muốn ta làm cái gì, liền làm cái gì, nghĩ diệt ngươi Vu Hậu Thần Điện, liền diệt ngươi Vu Hậu Thần Điện. Ngươi muốn chết? Lại là một trận khuynh thiên đại chiến. Lần này phong lão đầu binh đi hiểm chiêu, mượn cùng đại Vu thị chém giết chi thế, lại bị hắn giết 2 vị Vu Thiên Vệ, trong lúc cười to, mang theo Hạ Tiểu Cửu nên ngang rời đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy âm trầm đại Vu thị. Không thể lại để cho hắn giết tiếp, nếu không để Vu Thiên Vệ môn ra ngoài tránh một chút ta. Quá khứ, Vu Hậu Thần Điện là chỗ an toàn nhất, hiện tại, ngược lại thành phong lão đầu thu hoạch nhân mạng lò sát sinh, hoàn toàn không có chống cự tác dụng. Thứ tư Vu thị cân nhắc mở miệng. Thứ ba Vu thị lập tức nói, không được, tin tức truyền đi, ta Vu Hậu Thần Điện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, để hắn tiếp tục giết. Mấy người trưng cầu đã thấy. Tranh luận không ngớt, liền nghe đại Vu thị quát, vội cái gì. Dừng một chút, hắn mới lạnh lùng hướng về 4 người truyền âm nói, chẳng lẽ chư vị quên, Vu Hồn Lật Trời Trận sao. Vu Hồn Lật Trời Trận, Vu Hậu Thần Điện đệ nhất trận pháp, đều do 50 vị hư nguyên cảnh võ đế hợp lực mới có thể bố trí, một khi dung nhập Vu Tổ chi huyết. Tục truyền chỉ có cấm kỵ võ đế mới có thể thoát thân. Chỉ là, thứ tư Vu thị do dự một chút, nói, trận này trận nhãn hạch tâm, nhất định phải dung nhập Vu Tổ chi huyết. Chẳng lẽ, đại Vu thị ngươi vậy mà ngữ khí đột nhiên kích động lên. Còn lại mấy người cũng có phản ứng, ngơ ngác nhìn đại Vu thị. Cái kia phong lão đầu, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, chí ít tại hắn kích thích dưới, lão phu ngày trước may mắn đã luyện thành Vu Thần Điện đệ bắt trọng, mấy ngày nay, bất quá là cố ý bày ra địch lấy yếu. Tốt đem hắn lừa gạt vào trong trận thôi. Trừ cái đó ra, lão phu đã vụng trộm phái người tiến về chùa, tin tưởng ít ngày nữa liền sẽ có cao tăng xuất thế tới bắt cái này ngày xưa phản nghịch. Có này đôi nặng bảo hiểm, các ngươi cảm thấy cái kia phong lao đầu còn có cơ hội trốn sao? Đại Vu thị thản nhiên nói. Rất nhiều chuyện hắn đều đang âm thầm kế hoạch, ở trong mắt Đại Vu thị, bắt giữ phong lao đầu sẽ không xuất hiện vấn đề. Đến lúc đó, hắn hoặc đem tự mình tiến vào cửa đá về sau, tìm một chút vũ hậu bí mật lớn. Dù sao phái ra Thạch Tiểu Nhạc đến nay chưa chết, hẳn không có lớn nguy hiểm. Ha ha ha, thì ra là thế, Đại Vu thị quả nhiên diệu kế. Kia phong lão đầu cho là chúng ta không làm gì được hắn, lại không biết, sớm đã bước vào Đại Vu thị trong cạm bẫy, lại tha cho hắn đắc ý mấy ngày. Biết được Đại Vu thị bố trí, 4 Đại Vu thị cùng nhau cười ha hả. Thứ ba Vu thị chợt nhớ tới cái gì, cau mày nói, Kỳ Lân đi vào nhanh hơn nửa năm, đến nay không hề có động tĩnh gì, có thể hay không chết tại bên trong. Mấy người khác cũng có giống nhau ngờ vực vô căn cứ, trầm mặc không nói, liền nghe Đại Vu thị nói, hắn còn rất tốt, Vu Tâm Nhiếp Diệt Đại Pháp cảm ứng còn tại, sớm muộn đều sẽ ra. Như thế, chúng ta an tâm. Không còn có thể buồn sự tình, 4 người trong lòng tích tụ diệt hết, tiếp xuống, chỉ cần làm tốt chính mình bản phận, tất cả khó khăn đều tương nên lưới đao mà giải. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Tứ phía vòng bích bên đầm nước, một đạo cô tuyệt thanh sam thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng. Xa xa nhìn lại, như là một bộ bạch ngọc pho tượng, nhưng lại so chân chính bạch ngọc pho tượng sinh động gấp 10, có được để cho người ta khó mà rời mắt mị lực. Một đoạn thời khắc, từng chùm lớn bằng ngón cái hình vòng xoáy quang mang, từ thanh sam thân ảnh thể nội bắn ra, quang mang theo khoảng cách gia tăng mà trở thành nhạt, vừa mới xuất hiện, lập tức dẫn nổ chung quanh thiên địa linh khí, nhao nhao dọc theo hình vòng xoáy quang mang, tiến vào thanh sam thân ảnh thể nội. Vâng! Vâng! Vâng! Bởi vì tốc độ quá nhanh, thiên địa linh khí ngưng tụ thành dịch hình, phảng phất một đạo tuyết trắng xoắn ốc cương phong, dùng sức pha xoa, giờ phút này nếu có long quan cảnh tôn giả ở đây, chỉ sợ lập tức sẽ bị cương phong xé thành mảnh nhỏ. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, nửa canh giờ. Thanh sam thân ảnh tựa như một cái động không đáy, mỗi thời mỗi khắc đều tại hút nhiếp hải lượng thiên địa linh khí, khí thế của hắn cũng đang không ngừng kéo lên. Còn kém cái cuối cùng cương khí vòng xoáy. Thạch Tiểu Nhạc nói thầm. Thành công gần ngay trước mắt, nhưng hắn không có chút nào chủ quan, tập trung tinh khí thần, muốn tại đáy biển huyệt, mở ra cái cuối cùng cương khí vòng xoáy. Xì xì xì. Đáy biển huyệt truyền đến trận trận đau đớn. Cái gọi là phá ba đan, nát ba cửa ải, thông tam nguyên. Mỗi một cái đại cảnh giới, cũng sẽ ở thể nội hình thành một cái tuần hoàn phổi, đều không can thiệp, riêng phần mình vận chuyển, nhưng sau một cái đại cảnh giới, thường thường lúc trước một cái đại cảnh giới làm cơ sở. Giờ phút này, ba đan vòng cùng ba cửa ải vòng vận chuyển tới cực hạn, chuyển vận lấy liên tục không ngừng cương khí, tại Thạch Tiểu Nhạc độc bộ thiên hạ lực khống chế giới, ngưng tụ thành một cây châm nhỏ hình dạng, lần lượt đâm về đáy biển huyệt. So như thế hợp, quản lý trung tại hư, này tức hư nguyên hai chữ tồn tại, càng gần sát điểm, tức là thiên địa nhân ba hợp nhất. Thạch Tiểu Nhạc dần dần chạy không chính mình, hắn cảm giác được, mình cùng thiên địa giới hạn trở nên càng ngày càng mỏng, tựa như một giọt nước dung nhập biển cả tức nước tức biển cả, lại không phân lẫn nhau. Đau đớn còn tại làm sâu sắc, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng Thạch Tiểu Nhạc mảy may. Nếu như đem đáy biển huyệt so sánh tầng nham thạch, như vậy hiện tại, tầng nham thạch đã bị xuyên thủng 6 thành. 6 thành 5. 7 thành. 7 thành 5. Hương nguyên cảnh, đây là bất luận kẻ nào tha thiết ước mơ cảnh giới, một khi công thành, liền có thể có được 3.500 tuổi thọ mệnh, chân chính trên ý nghĩa thoát ly nhục thể phàm thai phạm chủ. Đáng tiếc cho dù là tuyệt thế thiên tài, cũng rất khó đạt tới một bước này. Tại Đông Thắng Đại Lục mấy ngàn năm ghi chép bên trong, nhanh nhất đạt tới bước này, là đến từ Vu Phi Mã Vương Triều Sổ Long Trương Hướng Phong, tại 61 tuổi bước vào này cảnh, phá vỡ Phi Mã Võ Đế 62 tuổi ghi chép. Về phần đi lên ngàn năm, vạn năm, có người hay không nhanh hơn hắn, cũng không rõ ràng, nhưng cho dù có, tin tưởng cũng sẽ không quá nhiều, đây là lịch sử cấp bậc thành tựu. Bây giờ, Kỳ Lân Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách đánh vỡ cái kỷ lục này, chỉ có khoảng cách nửa bước. 3. Có lẽ qua thật lâu. Có lẽ chỉ là một lát, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, đáy biển huyệt bị quán thông. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1001, sử thượng trẻ tuổi nhất hư nguyên cảnh võ đế, trung. Chương 1001, sử thượng trẻ tuổi nhất hư nguyên cảnh võ đế, trung. Tựa như một cái lối đi bị mở ra, trước mắt đột nhiên khoáng đạt. Vô cùng vô tận cương khí, điên cuồng xuyên qua đáy biển huyệt, một chùm cương khí vòng xoáy thấu thể mà ra. Giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc cương khí trên người vòng xoáy rốt cục đạt đến 409 đạo. Ong ong ong. Cái này 409 đạo cương khí vòng xoáy đột nhiên di chuyển nhanh chóng bắt đầu, tương hô giao nhau, từ ngoại bộ nhìn lại, tạo thành một đạo kỳ dị tia sáng đồ án. Vô hình đại đạo chi khí, từ đó tiêu tán mà ra, tựa hồ để cho người ta thấy được sinh lão bệnh tử, thấy được vô tận tà ác, thấy được một thanh sáp thiên cự kiếm, còn chứng kiến một chút huyễn tượng ngã sinh hồ nước. Cương khí vòng xoáy ưu khuyết, không chỉ quyết định cương khí mạnh yếu, bao nhiêu trình độ nhất định sẽ còn ảnh hưởng võ đạo chi lực phát huy. Nhưng mà, đại bộ phận hư nguyên cảnh võ đế cấu trúc cương khí vòng xoáy, chỉ là đơn thuần đất là cương khí cung cấp một cái hấp thụ cùng chuyển vận thông đạo. Bởi vì cương khí có thuộc tính, cương khí vòng xoáy lại không thuộc tính, muốn cho nó cùng võ đạo gần sát, thậm chí tương hỗ phù hợp, thực sự thật quá khó khăn. Đương nhiên, thế gian tổng không thiếu một chút tuyệt thế thiên tài bên trong tuyệt thế thiên tài, có thể làm được một bước này, nhưng đối võ đạo uy lực tăng phúc cũng có hạn. Chỉ sợ không ai giống Thạch Tiểu Nhạc như vậy, phảng phất cương khí vòng xoáy chính là bốn loại võ đạo kéo dài, là một loại khác thể hiện hình thức. Kết quả như vậy chính là, hắn võ đạo cùng cương khí vòng xoáy có thể 100% phối hợp, đồng thời đem cả hai uy lực phát huy đến có khả năng đạt tới cực hạn. Hô! Hải lượng thiên địa linh khí tràn vào Thạch Tiểu Nhạc thể nội, lại cấp tốc chuyển hóa thành cương khí. Nếu như trước đó, Thạch Tiểu Nhạc cương khí là một dòng lũ lớn, như vậy hiện tại thì là giận tuân ra hải triều, vô luận số lượng vẫn là chất lượng đều không thể giống nhau mà nói. Một loại vô cùng cường đại cảm giác từ Thạch Tiểu Nhạc trong lòng dâng lên, lại loại cảm giác này còn tại không ngừng làm sâu sắc. Nhưng còn chưa tới vui vẻ thời điểm. Cương khí vòng xoáy thành hình, đại biểu lực lượng đạt đến hư nguyên cảnh cấp độ, càng quan trọng hơn vẫn là cảnh giới. ngưng thần tinh khí, Thạch Tiểu Nhạc đem chính mình chạy không, hắn thoát ly nhục thân, xuyên qua vu hậu sáng tạo huyễn cảnh, u du ở giữa thiên địa. Khi thì hóa thành một sợi gió, gấp chậm chớ định, khi thì hóa thành một đám mây, tụ tán vô thường, khi thì đứng thành một cái cây, cắm rễ ở tự nhiên. Tại sao muốn đem người cùng thiên địa tách ra? Người, so với thiên địa, cùng bụi bặm cắt nhấp nháy có khác biệt gì, đến ở thiên địa, vốn là cái này quy về thiên địa. Ta tức là thiên địa một bộ phận, thiên địa, cũng là ta kéo dài. Thì ra là thế, chưa bao giờ cái gọi là thiên địa nhân hợp nhất, bởi vì ba vốn là một thể, ta chỉ là thông qua tu luyện, thấy được càng sâu chấn ngã. Lúc này Thạch Tiểu Nhạc, thân thể tựa như trở nên vô cùng lớn, có thể chứa đựng xuống núi xuyên dòng sông, trùng cá chim thú, hết thảy, chỉ ở trong lòng. Một chùm thất thải quang mang, đột ngột hạ xuống, nuốt sống Thạch Tiểu Nhạc. Tương truyền bất luận kẻ nào đột phá đến hư nguyên cảnh, đều cần kinh lịch trời xanh khảo nghiệm, cựu tử nhất sinh, gắng gượng qua mới là người thắng. Lúc trước Trương Hướng Phong sở dĩ không có gặp được, chỉ là bởi vì cầu vồng đảo quy tắc không được đầy đủ thôi. Bây giờ, nhằm vào Thạch Tiểu Nhạc khảo nghiệm đến rồi. Bị thất thải quang mang chụp xuống, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân ra chóc thịt bong, gân cốt đứt gãy, huyết vụ phiêu linh, vừa mới nguyên nhân đột phá mà chất biến cương khí, hoàn toàn không được việc. Không chỉ có thân thể bị thương, ngay cả tinh thần lực của hắn đều tao ngộ chưa từng có nguy cơ, bị thất thải quang mang bên trong lực lượng vô hình ăn mòn, mảng lớn, phim bom tấn, mảng lớn, phim bom tấn, hòa tan, biến mất. Vẹn vẹn mấy lần hô hấp, Thạch Tiểu Nhạc mệnh liền đi hơn phân nửa đầu. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, không cách nào tưởng tượng, như thế nan quan ai có thể qua. Chỉ là giả tượng, cũng nghĩ lửa gạt ta. Khoe miệng hơi câu, Thạch Tiểu Nhạc hai tay đặt hai đầu gối, bất động như núi, mặc cho thất thải quang mang ra thân. Khi hắn thân thể cùng tinh thần triệt để bị đánh nát về sau, hết thể lại khôi phục nguyên dạng. Thanh sam như ngọc, tóc đen tung bay, nơi nào có một tia vết thương. Thạch Tiểu Nhạc mở mắt ra, vô biên ảo giác khí tức hóa thành hai đạo ánh sáng, trực tiếp xé rách thất thải quang mang. Hưu. Một thanh thanh sắc cự kiếm từ không trung đâm xuống, khi khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc còn có vạn mét lúc, lộ ra kiếm khi đã phá vỡ hư không, tạo ra một đạo chiều rộng mấy trượng màu đen nhánh trung độ vết nước, kinh khủng không gian ba động ở trong đó ấp ủ, xung kích, chớp mắt tới gần Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu. Nhìn cũng không nhìn, Thạch Tiểu Nhạc rút ra trên đất xuân nộ kiếm, hướng lên vung lên. Xì xèo. Một đạo càng rộng trung độ vết nước trong nháy mắt thành hình, nghịch sông mà đi, hai đạo trung độ vết nước va chạm phía dưới. Tựa như hai đầu hắc long tại căn xé chém giết, ước chừng sau một lát, Thạch Tiểu Nhạc đánh ra trung độ vết nước, đem thanh sắc cự kiếm chế tạo trung độ vết nước từ đó phá vỡ. Cũng là giờ phút này, hai cỗ khí tức giống nhau bảng bạc kiếm khí chính diện chạm vào nhau. Một tiếng ầm vang. Trường không tựa như một mặt bị cự thạch đạp nát tấm gương, chia năm xẻ bảy, hóa thành ngàn vạn phần, từng đầu hư không vết nước răng khắp nơi, hoặc tụ hợp hoặc phân nhánh, lan tràn đến xa xôi vô tận chỗ. Vô luận là Thạch Tiểu Nhạc, vẫn là thanh sắc cự kiếm, đều phát huy ra nhị lưu cảnh võ đế mới có thể có lực phá hoại, nhưng mà rất rõ ràng, đây chỉ là một lần dò xét. Quả nhiên, thanh sắc cự kiếm lại một lần nữa bành trướng, ngập trời kiếm khí cồn cồn mà rơi, như thiên hà diệt thế, đánh xuyên phong bạo, muốn đâm thủng thế gian vạn vật. Phong chi kiếp. Vậy mực tóc đen tung bay, tóc mai điểm bạc sen lẫn trong đó, Thạch Tiểu Nhạc phi thân lên tiếp, một kiếm huy sai phía dưới, mảng lớn, phim bom tấn, hư không bị phủ lên thành màu xanh, tựa như tăng thêm một tầng lọc kính. Đốt. Bảng. Thiên địa biến sắc, từng tòa sơn phong trôn vùi thành bột mịn, từng tòa dòng sông bị kiếm khí xoắn đến bốc hơi, chờ đến hai cỗ kiếm khí tán đi, phương viên mấy vạn giảm, không có vật gì. Bình thường hư nguyên cảnh võ đế, một chiêu chi uy cũng có thể đưa đến bực này hiệu quả, nhưng tuyệt sẽ không làm như vậy sạch. Cả hai khác nhau, thật giống như kính lút cùng kính hiển vi, đồng dạng là hủy diệt, cái trước chỉ là hướng tới vật chất tầng ngoài, mà cái sau, đã đến vận dụng tinh thần lực mới có thể phân biệt tình trạng. Không cam lòng bị Thạch Tiểu Nhạc tiếp được, thanh sắc cự kiếm lần thứ hai bành trướng, đồng nhiên phân chia thành vô số đạo lợi kiếm, không ngừng không nghỉ mà đâm về Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc liên tục vận dụng phong kiếp kiếm pháp, một chiêu một thức đều mang theo thúc núi ngã hải chi uy. Nhưng mà, phong kiếp kiếm pháp cấp độ đến cùng quá thấp, hoàn toàn không cách nào phát huy ra cương khí cùng võ đạo ưu thế, cho dù có thiên hạ vô song kiếm thuật, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ bị đâm ra từng đạo vết kiếm cùng vết thương, máu tươi vừa mới bay ra, liền bị xoắn nát. Thâm lôi nhất kiếm. Phong thần múa. Thạch Tiểu Nhạc tại kiếm hải bên trong vừa đi vừa về di động, mặc dù mới tổn thương không ngừng, máu tươi càng chạy càng nhiều, nhưng hắn tinh khí thần lại đạt đến đời này đỉnh phong, càng đánh càng hăng. Nửa canh giờ trôi qua, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay trái lệch ra gãy, cánh tay phải bị xuyên thủng, còn có bả vai, bắp chân, phần bụng, thậm chí cái cổ, tất cả đều xuất hiện khác biệt trình độ thương tích. Một canh giờ trôi qua,

mặt đất liền sẽ thêm ra một cái sâu không thấy đáy lô đen. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, một lát sau, ngoại trừ bầu trời, ngay cả bốn phương tám hướng hư không đều bị hắc ám chỗ lấp đầy, thôn phệ, Thạch Tiểu Nhạc vừa mới phóng xuất ra tinh thần lực, lập tức liền bị cắt đứt. Giống, gào, ô, phảng phất địa ngục chi môn mở rộng, vô số ngưu quỷ xà thần, tà ma quỷ vật đều vọt ra, thanh âm trực kích đáy lòng của người ta. Bốn phía hắc khí, tụ tập phẫn nộ, sợ hãi, ghen ghét, ngang ngược, tham niệm chờ một chút, nhưng phàm là thế gian tồn tại mặt trái lực lượng, đều có thể ở chỗ này tìm tới, cảm nhận được, lại so bất kỳ địa phương nào đều mãnh liệt. Thập trọng vu thần điện, tu luyện bất quá là 10 loại mặt trái lực lượng, còn lâu mới có thể cùng giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc đối mặt lực lượng đánh đồng. Không hề nghi ngờ, trận này kiếp nạn, đối ứng chính là ác ma võ đạo. Vô số hắc khí ngập vào Thạch Tiểu Nhạc thể nội, nếu là đổi thành tinh thần lực hơi yếu hư nguyên cảnh võ đế, khoảnh khắc liền sẽ điên cuồng mà chết, cho dù là cảnh võ đế, thiên cảnh võ đế, cũng xa xa chịu không được loại trình độ này cảm xúc xung kích. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cường đại dường nào, không kém cỏi cấm kỵ võ đế, tại tiếp nhận ban sơ một đợt về sau, hắn lập tức điều động lên ác ma võ đạo. Hào hào hào. Xa xôi vô tận chỗ quỷ vương trong miếu, khí tức tà ác vô cùng, Thạch Tiểu Nhạc nết miệng cười một tiếng, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều phát ra thư sướng tiếng hoan hô. Đối với người khác đủ để chí mạng mặt trái lực lượng, đối với nó tới nói, lại là khắp thiên hạ nhất bổ dưỡng chất dinh dưỡng, ngoại trừ để nó mạnh hơn, không có loại thứ hai ảnh hưởng. Mắt trần có thể thấy, tà ác Thạch Tiểu Nhạc hình ảnh càng ngày càng chân thật, đến cuối cùng, ngay cả mỗi một cây sợi tóc đều sinh động như thật, thân thể càng là trên mặt đất bỏ ra âm ảnh. Phảng phất bản thân liền là thực thể. Vâng! Ác ma khí ngập trời, giờ khác này ác ma võ đạo, rốt cục đột phá đến chín thành hậu kỳ, nó hấp thụ mặt trái lực lượng tốc độ nhanh hơn. Ước chừng sau 2 canh giờ, cho nên hắc khí đều liễm tại Thạch Tiểu Nhạc thể nội, hắn chậm rãi mở mắt. Hai sợi tĩnh mịch đến cực điểm hắc mang, tại đồng tử chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất, đúng lúc gặp đỉnh đầu mây đen tán đi, ánh mặt trời chiếu mà xuống, lại bị cái ánh mắt này làm cho không cách nào tới gần, thẳng đến hắc mang tán đi, ánh nắng mới ném đầy Thạch Tiểu Nhạc toàn thân. Khí chất của hắn lại lần nữa trở nên tiêu sái phiêu dật, hai đầu lông mày không màng danh lợi cao hoa so với quá khứ càng sâu, không hiểu làm cho người ta hâm mộ. Kiếp nạn xem như đi qua đi. Thạch Tiểu Nhạc mở ra tay, tiện tay một chỉ, tiền phương đã nứt ra một đầu 10 phần rộng lớn, mọc ra mấy ngàn mét hư không vết nước, qua hồi lâu mới dần dần lấp đầy. Nguy cơ nguy cơ, nguy hiểm cùng kỳ ngộ từ trước đến nay là kính trình chỉnh sửa so, lần này hắn mặc dù trải qua gian nan, một lần bị buộc đến sơn cùng thủy tận, nhưng thu hoạch đồng dạng tràn đầy, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Luận cảnh giới, hắn đã thành công bước vào thiên địa nhân hợp nhất chi cảnh. Luận cương khí, 409 đạo cương khí vòng xoáy trải qua lần thứ nhất tách ra, cùng tứ đại võ đạo hoàn mỹ phù hợp, làm hắn thực lực mạnh để một cái lớn bậc thang. Dù là không tu luyện đỉnh cấp võ học, chỉ thi triển huyễn chi võ đạo cùng phong chi kiếm đạo, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc cũng chí ít có thể nhẹ nhõm nghiền ép đại bộ phận nhị lưu cảnh võ đế. Mà nếu như vận dụng ác ma võ đạo, hắn không hoài nghi chút nào, chính mình đã có được nhất lưu cảnh võ đế thực lực. Từ thần quan cảnh đột phá đến hư nguyên cảnh, bất kỳ cái gì một võ giả thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng giống Thạch Tiểu Nhạc loại này, trực tiếp từ yếu nhất nhị lưu cảnh võ đế, nhất cử tăng lên tới nhất lưu cảnh võ đế, lại là gần như không tồn tại. Chỉ có thể nói, trụ cột của hắn quá hùng hậu, tích lũy cũng viễn siêu tiền nhân, các phương diện đều đạt đến mức cực hạn, lúc này mới ra đời bây giờ kỳ tích. Ngoại trừ thực lực, kỳ thật càng làm cho Thạch Tiểu Nhạc mừng rỡ, vẫn là sinh tử võ đạo to lớn tiến bộ. Bây giờ tám thành sơ kỳ sinh tử võ đạo, chuyển hóa hiệu suất so lúc trước nhanh không biết nhiều ít, điều này sẽ đưa đến tại sau này thời gian bên trong, tứ đại võ đạo đều sẽ bởi vì này được lợi, càng nhanh đột phá. Thạch Tiểu Nhạc tâm niệm vừa động, ngón trỏ trái duỗi ra, bên phải tay ngón cái bên trên vạch một cái, lập tức vết thương xuất hiện. Nhưng máu tươi còn không có nhỏ xuống, vết thương liền cũng đã hợp, ngay cả một điểm vết sẹo đều không có, phảng phất lúc trước sự tình chỉ là một cái ảo giác. Lợi hại. Thạch Tiểu Nhạc vui mừng quá đỗi. Chớ nhìn hắn vừa rồi chỉ là tiện tay vạch một cái, nhưng ẩn chứa kiếm khí, lại đủ để cho một vị yếu nhất hư nguyên cảnh võ đế trọng thương, nhưng ở sinh tử võ đạo chuyển hóa dưới, kiếm khí khoảnh khắc tiêu tán. Ý vị này, hắn chữa trị năng lực đạt được vô cùng kinh người đề cao. Sau này coi như gặp gỡ mạnh hơn mình đối thủ, cũng nhiều mấy thành sinh tồn chắc chắn. Mặt khác có thể suy ra chính là, Thạch Tiểu Nhạc điều dưỡng năng lực, bền bỉ năng lực tác chiến, tất nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, những này đều đem chuyển hóa thành thực lực của hắn. Thử nghĩ, hai cái thực lực giống nhau người, nếu như một cái đánh lâu không tha, có thể quần quận không ngừng mà lấy chiến dưỡng thương, một cái khác chỉ là trạng thái bình thường, kết quả sẽ như thế nào, không hỏi có biết. Tiếc nuối duy nhất là, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực tựa hồ không có tiến bộ. Hắn suy đoán, không phải là chính mình tinh thần phẩm chất quá cao, nhận lấy thiên địa hạn chế. Nghĩ chi không thông, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, Thạch Tiểu Nhạc đem lực chú ý đặt ở võ học bên trên. Ta hiện tại mặc dù đã không sợ đại bộ phận nhất lưu cảnh võ đế, gặp được đánh không lại, trốn cũng không thành vấn đề, nhưng vẫn không phải cực hạn. Nơi đây thanh u, chẳng bằng thuận thế luyện một chút ba môn đỉnh cấp võ học. Sớm tại đột phá trước đó, Thạch Tiểu Nhạc liền đem Tiên Thiên Phá Thể vô hình kiếm khí lĩnh ngộ được chút thành tựu, Thánh Linh kiếm pháp cùng Thánh Tâm quyết mặc dù kém một chút, nhưng chênh lệch không lớn, một khi tu luyện, tốc độ tiến bộ nhất định hết sức kinh người. Hai tháng sau, một trận kinh thiên kiếm khí bạo trùng mà lên, thoáng như vô số loạn lưu bay phất phơ, miên miên mật mật lấp đầy thiên địa. Có lẽ đơn thuần một đạo kiếm khí, có thể bị yếu nhất hư nguyên cảnh võ đế ngăn trở, nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều, chỉ sợ liền xem như nhất lưu cảnh võ đế, cũng khó có thể ứng phó. Ta xa xa đánh giá thấp Tiên Thiên Phá Thể vô hình kiếm khí a. Đây là một môn có thể từ khác nhau góc độ lý giải kiếm thuật, từ kiếm đạo cảnh giới nhìn, có thể chia Tiên Thiên Phá Thể vô hình kiếm khí, Phá Thể vô hình kiếm khí, Vô hình kiếm khí cùng khí năm cái cảnh giới. Nhưng từ kiếm kỹ góc độ nhìn, lại có thể chia Tử Linh chi kiếm, Tự Nhiên chi kiếm, Vô hình chi kiếm, Quy Tông chi kiếm cùng Phá Cực chi kiếm năm cái cảnh giới. Mới Thạch Tiểu Nhạc thi triển, chính là lấy Phong chi kiếm đạo thúc đẩy thuần kiếm pháp. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên thúc dục chín thành hậu kỳ ác ma võ đạo, trong chốc lát, vô tận mặt trái lực lượng ra thân, hóa thành hắn giữa ngón tay một kiếm, Tử Linh chi kiếm. Ầm ầm. Một đạo kiếm mang màu đen tách ra thiên địa, lệnh thái dương thất sắc, nguyên bản khôi phục vu hậu huyễn cảnh, lại lần nữa bị đánh mở một đầu xa xôi vô tận khe rãnh bên trong, không cầm được mặt trái lực lượng vọt lên, đủ để cho vô số thần quan cảnh địa tiên tinh thần rối loạn. Một kích này uy lực, bởi vì phối hợp chín thành hậu kỳ ác ma võ đạo, so trước đó một kiếm càng là cường đại hơn nhiều, ngay cả kẻ đầu têu Thạch Tiểu Nhạc đều cảm thấy từng đợt kinh sợ. Cái này vẫn chưa xong, Thạch Tiểu Nhạc lại thúc dục tám thành sơ kỳ sinh tử võ đạo, chỉ thấy bộ phận mặt trái lực lượng bị chuyển hóa, còn có chung quanh sông núi cỏ cây cũng bị hấp thụ vô tận sinh cơ, hóa thành một chùm kinh thiên động địa kiếm mang màu trắng. Tối tăm ở giữa, cỏ cây tàn lụi, nồng đậm quá mức sinh cơ, đủ để cho bất luận kẻ nào trong nháy mắt tử vong. Đây là Tự Nhiên chi kiếm. Đương nhiên, thời khắc này Tự Nhiên chi kiếm uy lực kém xa Tử Linh chi kiếm, ngay cả thuần kiếm pháp cũng không bằng, dù sao sinh tử võ đạo cảnh giới so với ác ma võ đạo, Phong chi kiếm đạo còn muốn kém một chút. Nhưng không quan hệ, chí ít Thạch Tiểu Nhạc thấy rõ sau này mình đường. Chỉ là một môn Tiên Thiên Phá Thể vô hình kiếm khí, liền bao gồm tam đại võ đạo, tin tưởng theo cảnh giới tăng lên, thực lực đạt tới thiên cảnh cấp độ, thậm chí siêu việt thập đại cấp bậc cao thủ, chỉ là vấn đề thời gian. Tiên Thiên Phá Thể vô hình kiếm khí về sau, là Thánh Linh kiếm pháp, bất quá lần này phát sinh ngoài ý muốn. Đang lúc Thạch Tiểu Nhạc chuẩn bị lúc tu luyện, toàn bộ vu hậu huyễn cảnh bắt đầu có chút lay động, tựa hồ có cái gì năng lượng đang bị rút ra, dẫn đến không gian bất ổn. Chẳng lẽ, ngoại bộ phát sinh biến hóa? Vu hậu huyễn cảnh dù sao cùng cửa đá tương liên, mà bây giờ có thể điều khiển cửa đá trận pháp người, ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, liền chỉ có Đại Vu Thị một người. Hắn coi là khống chế ta, coi như thúc ta trở về, cũng sẽ không đi ảnh hưởng cửa đá. Hẳn là xuất hiện ta không biết biến cố. Thạch Tiểu Nhạc trầm ngâm một lát, nghĩ nghĩ, lúc này quyết định rời đi. Vừa đến, tiếp tục tu luyện Thánh Linh kiếm pháp cùng Thánh Tâm quyết, tạm thời đối với hắn thực lực không có trợ giúp, dù sao hắn đối hai môn võ học lĩnh ngộ, còn chưa kịp Tiên Thiên Phá Thể vô hình kiếm khí. Thứ hai, một khi vu hậu huyễn cảnh vỡ vụn, sẽ sinh ra đại lượng không gian chi lực, đừng nói Thạch Tiểu Nhạc ngăn không được, liền xem như thiên cảnh võ đế bị khốn trụ, cũng là hữu tử vô sinh. Chủ ý cố định, Thạch Tiểu Nhạc cởi vỡ vụn thanh sam, từ hệ thống không gian xuất ra một bộ đồ mới mặc vào, sau đó phóng xuất ra tinh thần lực, lần theo lúc đến trận pháp giao điểm, đi ra ngoài. Vu Hậu Thần Điện bên trong, quần hùng hội tụ. Trọn vẹn 50 vị Vu Thiên vệ, phân bố tại khác biệt địa phương, thoạt nhìn như là tùy ý đứng đấy, nhưng từ trên người bọn họ truyền đến hiệp đồng khí tức nhìn, rõ ràng là hợp thành một bộ chiến trận. Trong mắt trận, Đại Vu Thị sắc mặt âm lãnh, đàng đàng sát khí, "Thần Tông, ngươi nhục ta Vu Hậu Thần Điện, giết ta Vu Thiên vệ, hôm nay cũng nên trả giá một chút." Trận pháp bên ngoài, bốn đại Vu thị dẫn cái khác Vu Thiên vệ, đều là ngưng tụ công lực, trên mặt hiện ra băng lãnh ý cười. Bọn hắn không tin Phong lão đầu còn có thể chạy ra Vu hồn lật trời trận, lui một vạn bước giảng, coi như may mắn đào thoát, bọn hắn cũng có thể trước tiên tiến lên ngăn cản. Nói tóm lại, cái này Phong lão đầu chết chắc. Trong đại trận, Phong lão đầu lâm nguy không sợ, hắc hắc nói, "Liền sợ ngươi không có bản sự này." Người đăng, Giải Hóa Mã Đa. Chương 1003, Kiếm Đế Chi Tư, Thượng. Chương 1003, Kiếm Đế Chi Tư, Thượng. Vu Hậu Thần Điện, khoảng không mà hẹp dài, tại trung đoạn vị trí, hai trọng kình khí cường đại xung kích lẫn nhau, lại lập tức bị đại trận chỗ trừ khử, không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thần Tông, ngươi làm bậy chùa cao tăng, lại lạm sát kẻ vô tội, hôm nay nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Thứ ba Vu Thị đứng tại chiến trận bên ngoài, lớn tiếng quát lớn, mang trên mặt tươi cười đắc ý, ngươi cùng Kỳ Lân quan hệ không ít, chúng ta hoài nghi hắn là chui vào Vu Hậu Thần Điện phản đồ, chờ cầm xuống ngươi, hắn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Mặc dù lợi dụng Kỳ Lân là năm đại Vu Thị trước kia quyết định phương châm, nhưng nói thì dễ mà nghe thì khó, chí ít đối ngoại là một bộ khác lý do thoái thác, vừa vặn cầm Phong lão đầu tới làm lấy cớ. Vô sỉ chi cực. Phong lão đầu giận quá mà cười, lật bàn tay một cái, hóa thành một đạo che trời trưởng ảnh đánh ra, trưởng kình còn chưa theo thực, liền bị một tầng không thể phá vỡ chiến trận quang mang ngăn lại cản. Vu hồn lật trời, ngươi mệnh từ ta không do trời. Đại Vu Thị ở giữa điều tiết khống chế, hai tay các hướng một phương mở ra, từng sợi kim sắc như sợi tơ quang mang xông ra hắn bên ngoài thần, cùng mặt khác 49 vị Vu Thiên vệ ngay cả đến cùng một chỗ. Trong chốc lát, 50 người cùng nhau hét lớn, từ bốn phương tám hướng viễn trình đánh út về phía Phong lão đầu, có kiếm khí, có đao mang, có quyền ảnh, có giản mang, chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt. Ngoại trừ Đại Vu Thị vì đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, cái khác 49 người, kém cỏi nhất đều là cảnh võ đế, giờ phút này thông qua chiến trận đem khí tức liên tiếp đến cùng một chỗ. Thực lực tất cả đều có cực lớn tăng phúc, chỉ là khí thế, cũng đủ để chấn trụ đại bộ phận thiên cảnh võ đế. Liền ngay cả ngoại vi bốn đại Vu Thị, mặc dù đều nghe qua Vu Hồn Lật Trời trận chi danh, nhưng vẫn là lần thứ nhất tận mắt chứng kiến đến, tự nghĩ đổi thành bọn hắn, chỉ sợ hai chiêu liền sẽ hôi phi yên diệt. Đầy trời liệt địa côn. Phong lão đầu sắc mặt biến hóa, hiển nhiên cũng biết đại trận không đơn giản, hai tay khép lại, một đạo không ngừng kéo dài màu xám côn ảnh xuất hiện, theo thân thể của hắn xoay tròn, quét ngang bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, đủ loại cương khí như sóng lớn vô bờ, trường không đá vụn, không ngừng va chạm, giao phong, vỡ vụn. Thô to côn ảnh tại liên tục xuyên thủng mấy tầng cương khí về sau, tự thân cũng không ngừng bị suy yếu, kinh người hơn chính là, những cái kia vốn đã tiêu tán cương khí, khoảnh khắc liền trở về hình dáng ban đầu, cùng chung quanh công kích cùng một chỗ mãnh tập mà tới. Bành bành bàng. Một bóng người phi tốc lui lại, gầy yếu thân thể liên tục lắc lư mấy lần mới ngừng lại. Mặt già bên trên dâng lên một trận huyết hồng. Thần Tông, hôm nay bắt ngươi đầu người, tế ta Vu Hậu Thần Điện chi uy nghi. Đại Vu Thị lạnh lùng gào to. Tại đỉnh đầu hắn vị trí, lơ lửng một giọt màu đen nhánh thâm thúy huyết dịch, một cỗ ba động tiêu tán ra ngoài, dẫn tới Vu Hậu Thần Điện không ngừng oanh minh, lực lượng vô hình từ cửa đá dẫn dắt mà tới, dung nhập Vu Hồn Lật Trời trong trận, lệnh trận thế không ngừng tăng cường. Giết! Càng đáng sợ đợt công kích thứ hai đến. Kích trên trời rơi xuống ma côn. Phong lão đầu râu tóc bay lên, rách dưới quần áo, cánh tay mặt ngoài gân xanh từng chiếc gỡ ra, côn ảnh rút nhỏ gấp đôi, nhưng uy thế không giảm trái lại còn tăng, mang theo nồng đậm sát ý đánh về phía tiền phương, cả tòa Vu Hậu Thần Điện một mảnh đỏ bừng. Thật là đáng sợ sát ý. Vu Hậu Thần Điện bên ngoài, tông miếu cao thủ cùng hoàng thất cao thủ đều cảm giác rung động, một chút thực lực yếu kém hư nguyên cảnh võ đế, bởi vì tiêu tán ra hờ mang, liên tâm linh đều theo run rẩy. Năm đó thần tông, mặc dù xuất thân Phật môn, nhưng ghét ác như kiểu, tính tình táo bạo, lĩnh ngộ càng là giết chóc võ đạo, một đôi tay không biết lây dính nhiều ít huyết tinh. Hơn 600 năm giam, giải trừ chỉ là thần tông khí chất bên trong sát ý, cấp độ càng sâu bộ phận, lại tiến một bước dung nhập hắn cốt đủ. Lúc có người kích phát ra bộ phận này, dẫn tới là so 600 năm trước càng đáng sợ sát thần. Một trận đấu qua một trận to lớn tiếng oanh minh bên trong, cả tòa Vu Hậu Thần Điện đều đang run sợ, lay động. Đông đảo Vu Thiên vệ kinh dị mà nhìn xem che kín máu tươi còn xuống lao đầu. Hắn lấy tay làm côn, cánh tay trái đã ở trong đụng chạm vặn vẹo thành 180 độ, cánh tay phải mạch máu sụp ra, đứt gân gãy xương, nhưng vẫn lần lượt hung ác đánh tới hướng bốn phía, máu tươi phiêu tán rơi rụng ở giữa, ánh mắt hở hững không gợn sóng. Phong lao đầu khí thế tại tăng vọt. Hắn bị thương rất nặng, ngay cả hai chân đều cong, lồng ngực càng là lõm một khối, nhưng hắn giống như một đầu dục huyết phân chiến mãnh hổ hùng sư. Mỗi một cái lỗ chân lông đều hướng bên ngoài thấm vào sát ý vô biên. Giết! Giết! Giết! Đại Vu Thị giống giận, con mắt đỏ bừng, nói không rõ đến cùng là phẫn nộ vẫn là sợ hãi. Kia 49 vị Vu Thiên vệ càng là đem hết toàn lực, điên cuồng phát tiết lấy thể nội cương khí. Lần lượt đối cứng dưới, phong láo đầu như diều đứt dây bay tới bay lui, gan khối vụn không ngừng phun ra, không chờ hắn phản ứng, lại là tầng tầng cương khí sát chiêu. Thần Tông, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chớ có lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thứ tư Vu Thị xanh mặt đứng bên ngoài, há miệng hô to. Một đám nhát gan bọn chuột nhắt, cũng vọng tưởng đoạt tính mạng của ta, lão tử cái mạng này coi như bị trời thu đi, cũng tuyệt không từ các ngươi bọn này bọn chuột nhắt. Phong lão đầu rết đỏ cả mắt, làm hai chân, hai tay đều bẻ gãy lúc, thân thể của hắn thành một cây côn, không gì không phá, bài sơn đảo hải, chiến vô bất thắng côn, giận nện tứ phương địch. Vành ba, cương khí bị dã man gạt ra, đem Vũ Hậu Thần Điện đại trận đều đè ép đến hướng bên trong lõm vài trăm mét, ngưng tụ trận pháp lực lượng không chỗ phát tiết, lại tạo thành hít thở không thông khí chẳng, ngoại trừ bốn đại vũ thị, ngoại vi hơn 10 vị Vu Thiên vệ toàn bộ kinh hoàng lui lại. Đám người đại chấn. Mà tại lúc này, Vu Hậu bên ngoài thần điện tông miếu cao thủ cùng hoàng thất cao thủ cũng đang lùi lại, bởi vì tại Phong lão đầu di động kiểm chế dưới, song phương xông ra Vu Hậu thần điện, rơi vào đại quảng trường bên trên. Vu hồn lật trời trận, lâu như vậy đều không thể giết hắn. Mẫn Vân Thư con ngươi hơi co lại, xem như thấy được ngày xưa sát thần cường đại. Ngươi bất quá là nỏ mạnh hết đà, lão phu nhìn ngươi có thể cản rỡ đến khi nào? Vu thần bắt pháp tịch diệt. Vu tổ chi huyết tỏa hào quang rực rỡ, đại Vu thị hai tay bao quát, hấp thụ 49 vị Vu Thiên vệ bộ phận lực lượng, hóa thành trong lòng bàn tay chi ấn, cái này một ấn đánh ra, thiên địa vạn vật đều đã mất đi sát thái, chỉ có xám trắng cùng diệt vong. Vu thần bắt pháp thứ 6 pháp, có được thần quỷ lui tránh chi huy, đủ cùng trời bảng sát chiêu so sánh, trăm ngàn năm qua, chỉ có đại Vu thị một người luyện thành, tại gia chỉ Vu hồn lật trời trận uy năng dưới, ngoại trừ cấm kỵ võ đế, không người có thể ngăn cản. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một bộ Phật tượng pho tượng từ Phong lão đầu trong ngực xung ra, tản mát ra nhu hòa Phật tính quang huy, cũng xua tán đi này ấn bộ phận uy lực, nhưng vẫn có hơn phân nửa đánh út về phía Phong lão đầu. Giang giác. Tại mọi người trong tầm mắt, một đoạn tay cụt bay tứ tung mà ra, lại lập tức bị xoắn nát. Đã mất đi cánh tay trái, Phong lão đầu không ngừng phun máu, thân thể nhưng cũng tắm rửa lấy Phật tính quang huy. Chuyện kinh khủng phát sinh. Miệng vết thương trên người hắn lại khép lại. Tiêu hao khí tức cũng đang nhanh chóng tăng trở lại, máu tươi tạo thành vết máu, từng khối chốc ra. Phong lão đầu thần sắc từ ngang ngược trở nên bình tĩnh, tựa như một đầu khát máu hung thú, giết chóc thành bình thường nhất bản năng. Tất cả mọi người, bao quát đại Vu thị ở bên trong, tất cả đều trong lòng hơi hồi hộp một chút. Gió nhẹ lặng yên thổi qua. Một loại cực độ sợ hãi cảm giác tại mọi người trong lòng dâng lên. Không tốt, hắn muốn đột phá, cho lão phu dùng sức, tất cả mọi người, giết. Đại Vu thị liều lĩnh kêu to. Nhưng là mọi người còn chưa kịp phản ứng, sắc thực nói, là bị càng ngày càng đậm sát khí chấn nhiếp toàn thân run lên lúc, Phong lão đầu giơ lên vẫn còn tồn tại tay phải, lực bổ xuống, một cái côn ảnh chớp mắt là qua. Ầm. Lần này Phong lão đầu cùng đại Vu thị cân sức ngang tài. 12 thành hậu kỳ, 12 thành hậu kỳ giết chóc võ đạo, ông trời ơi. Mẫn Vân Thư bờ môi phát run, còn có cái khác tông miếu cao thủ, thậm chí thần quang đế chờ hoàng thất cao thủ, cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm, lạnh từ đầu đến chân. Đến thiên cảnh võ đế cấp độ, võ giả ở giữa tố chất chênh lệch càng nhỏ hơn, cơ hồ cùng một cấp độ cao thủ, các phương diện đều không khác mấy. Mà căn cứ quy luật, bình thường đỉnh cấp võ đạo đạt tới 12 thành sơ kỳ, đại bộ phận đều là thiên cảnh võ đế. Đến 12 thành trung kỳ, chính là đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế. Trước đó Phong lão đầu cùng đại Vu thị, chính là cấp độ này. Nhưng là hiện tại, ai cũng không nghĩ tới, Phong lão đầu đứng trước dưới tuyệt cảnh, thế mà đột phá giết chóc võ đạo, đạt đến 12 thành hậu kỳ. Thực lực bởi vậy tăng nhiều. Giết chóc võ đạo mạnh hơn lại như thế nào? Không phải chí tôn võ đạo, người vĩnh viễn không thành được cấm kỵ võ đế, không cách nào siêu thoát thiên địa, vẫn là phải chết. Sắc mặt nhăn nhó, lại một trận cùng tiếu, đại Vu thị chỉ huy đông đảo Vu thiên vệ, không ngừng cùng Phong lão đầu giao thủ. Một người một trận lên trời xuống đất, những nơi đi qua, trận pháp gợn sóng tầng tầng khuấy động, kém chút đem trọn tòa hoàng cung đều hủy đi. Trên quảng trường, đám người vừa lui lại lui, không thể không chống lên hộ thể cương khí bảo hộ tự thân. Mà giống Mẫn Thiên Lương chờ người, kém chút bị bức phải rời xa nơi đây. Bên trên bầu trời, một người một trận lại là một lần đối cứng, Phong lão đầu miệng mũi chảy máu, bị Phật tượng tượng đất sét chỉ tốt hai chân, lại một lần nữa cắt thành hai đoạn, chỉ dựa vào một đoạn da thịt dính ngay cả. Tay phải của hắn càng là không một tia hoàn hảo, ngay cả gân mạch mạch máu đều lộ ra, mặc dù khí thế nghiêm nghị, nhưng thương thế mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng thêm. Thần Tông, lúc trước ngươi đã cứu Nhan Trần Ninh, nói không chừng cùng trời ngoại tà ma có quan hệ. Mà ngươi lại vì Kỳ Lân thân mạo hiểm cảnh, lão phu có lý do hoài nghi, hắn cũng là thiên ngoại tà ma một viên. Cho nên ngươi muốn chết, Kỳ Lân cũng phải chết, ta Vu Hậu Thần Điện muốn vì thiên hạ trừ hại. Đại Vu thị lạnh lùng nói, tựa như cao cao tại thượng phán quan, nắm giữ hết thảy. Trên thực tế, hắn cũng có tư cách nói lời này, Phong lão đầu thực lực tăng nhiều không giả, nhưng cuối cùng không cách nào đột phá Vu hồn lật trời trận. Chỉ cần dần dần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần Kỳ Lân, càng là sớm đã ở trong lòng bàn tay của hắn. Cung đồ cũng chỉ có thể xính nhất thời chi huy, còn không phải muốn chết tại ta Vu Hậu Thần Điện trong tay. Trừng phạt đúng tội. Vu Thiên Vệ Môn thấy rõ tình thế, lập tức lớn thở dài một hơi. Bốn đại vu thị càng là riêng phần mình cười lạnh, không chút lưu tình lên tiếng niệm ai. Tông miếu cao thủ cùng hoàng thất những cao thủ cũng là tâm thần yên ổn, dù sao Vu Hậu Thần Điện nếu là tan tác, bọn hắn cũng rơi không được tốt. Thần Quang Đế kêu lên, đại vu thị, mời hướng người này hỏi ra bệ hạ hạ lạc. Chiến đấu càng phát ra thảm thiết. Ngoan ngoan thần phục, làm ta Vu Hậu Thần Điện chó, có thể để ngươi gặp lại kỳ lần một mặt. Đại vu thị khỏe miệng mang theo vẻ trâm trọng, rõ ràng là mượn cơ hội chế nhạo Phong lão đầu, bởi vì nói chuyện đồng thời, hắn căn bản không chút nào lưu thủ. Phong lão đầu quát to, nằm mơ. Thạch ca mà thiên tư tung hành, há lại cho các ngươi những này bọn chuột nhắt bài bố. Nhất định có chạm các ngươi một ngày. Chỉ bằng hắn. Ngươi còn không biết đi. Đại vu thị vụng trộm hướng Phong lão đầu truyền âm nói gì đó, một lát sau, Phong lão đầu ngửa mặt lên trời hét giận dữ, râu tóc đều lập, lại tăng thêm thương thế bên trong cơ thể. Lần này, Phật tượng tượng đất xét bản thân quang huy yếu dần, không tiếp tục chữa trị hắn. Một kích cuối cùng, đi chết đi. Vu tổ chi huyết xoay tròn, nở rộ hắc tinh quang mang, đại vu thị ngậm lấy đắc chí vừa lòng tiêu dung, mắt thấy là phải đem một đời sắt thần đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Đột nhiên ở giữa, chiến trận chi lực lấy cực nhanh tốc độ hướng về Vu Hậu Thần Điện cửa đá ngược dòng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1004, Kiếm Đế Chi Tư, Trung. Chương 1004, Kiếm Đế Chi Tư, Trung. Vu hồn lật trời trận lực lượng không hiểu bị kéo ra một bộ phận, dẫn đến đại vu thị uy lực công kích đại giảm, cùng Phong lão đầu va chạm dưới, vẹn vẹn đem đối phương đập bay ra ngoài. Ha ha ha, đây chính là ngươi sát chiêu sao? Hu tiểu hài tử không sai biệt lắm. Phong lão đầu cười lớn, ánh mắt cũng rất băng lãnh. Đến một bước này, song phương đều là lưỡi lê gặp đỏ, hắn chỉ hận thực lực mình quá thấp, không năng thủ lưỡi đao đối phương, vì thạch ca mà ra một hơi. Giết ngươi đầy đủ. Đại vu thị không chịu yếu thế, nhưng trong lòng dâng lên cực kỳ dự cảm không tốt. Bởi vì đại trận lực lượng, rõ ràng là bị cửa đá dẫn dắt, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn điên cuồng thôi động thật vất vả ngưng luyện ra vu tổ chi huyết, ý đồ kéo về lực lượng, nhưng cửa đá một chỗ khác hấp lực mạnh hơn. Chiến trận chi lực không bị khống chế sói mòn. Phanh phanh phanh. Phong lão đầu càng chiến càng mạnh. Lúc này, tất cả mọi người nhìn ra không đúng, nhao nhao lần theo lực lượng sói mòn phương hướng nhìn lại, nơi đó tạo thành một vòng quang diễm xoắn ốc, vừa vặn ở vào Vu Hậu lối vào thần điện chỗ. Có người. Thứ hai Vu thị kêu to. Mặc dù hiện trường kịch đấu âm thanh không ngừng, nhưng quần hùng thai mắt kinh người, bất kỳ cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được bọn hắn, càng không nói đến vẫn là tiếng bước chân. Chỉ bất quá bởi vì trận pháp chi lực che đậy, thấy không rõ hình dáng tướng mạo. Vu Hậu Thần Điện chưa từng ngoại nhân, tất cả Vu Thiên Vệ cũng đều vọt tới ngoài điện, như vậy là ai? Một sợi điện quang đồng thời tránh vào bốn đại vu thị trong đầu. Tiếng bước chân tới gần, rõ ràng vang vọng ở bên tai, đám người rốt cục thấy rõ từ quang diễm xoắn ốc bên trong đi ra người, từng cái ngây ra như phỗng. Lại là hắn. Kỳ Lân. Thứ sáu vu thị. Từng đợt tạp âm bên trong, hiện trường đám người sắc mặt quái dị. Bởi vì Phong lão đầu cùng Nhan Chân Linh cấu kết, lại vì Kỳ Lân thân hãm hiểm cảnh, mà lại nghe một chút thế lực cao cấp môn nhân nói, sớm tại Yên Vũ thành nhỏ lúc, Kỳ Lân liền cùng Nhan gia giao tình không cạn, còn vì Nhan Ngọc Châm lực chiến chúng thiên tài. Hiện tại rất nhiều người đều tại truyền, Kỳ Lân cũng là thiên ngoại tà ma. Nay thế hắn từ sau cửa đá đi ra, nên đón hắn sẽ không còn là Vu Hậu Thần Điện cảm kích cùng tôn sùng. Tương phản, làm nhân vật hiểm nghi, hắn sẽ bị giam thẩm phán, thẳng đến chân tướng điều tra rõ vào cái ngày đó. Kỳ Lân, ngươi ra ngoài làm gì, lui về. Thứ ba Vu thị há miệng quát lớn, đưa tay tật đập mà ra, trường ảnh rào rạn, che đậy thạch tiểu nhạc chỗ bốn phương tám hướng. Một trường này hắn vận dụng năm thành công lực, đủ để trọng thương đồng dạng thiên cảnh võ đế. Đối phó thạch tiểu nhạc, đương nhiên không cần như thế, nhưng thứ ba Vu thị là cố ý làm cho Phong lão đầu nhìn, nói không chừng có thể ảnh hưởng đối phương.